Trương nãi nãi đang ở cấp tôn tử làm giày, nghe Tống bà tử vội vã chạy chậm lại đây, vui mừng nói, lão phu nhân, cô nương đã trở lại. Trương nãi nãi vừa nghe, vội vàng buông trong tay việc, hướng tới đại môn đón đi. Tới rồi Trương gia thôn, Lâm Triệu Nguyên về trước chính mình ra, tính toán vấn an ra ra nãi nãi sau trở lên môn thăm Trương nãi nãi. Trương tiểu thảo tác an bài Lăng Phong bọn họ đem hoàng thượng ban thưởng đồ vật đều dọn đi tiểu nhà kho, mặt khác đưa cho các hương thân lễ vật liền dọn đi thiên thính, theo sau lại làm cho bọn họ đem xe ngựa giá lâm hậu viện, Ma Câu cũng dắt đi chuồng ngựa. Đang định nàng muốn đi chính phòng thấy nãi nãi, liền thấy nãi nãi đã ở Tống bà tử nâng hà đi ra, vội vàng đón nhận đi, ôm nãi nãi kích động mà rơi lệ. Nãi nãi, cháu gái đã trở lại. Trương nãi nãi cũng là kích động mà ôm mấy tháng không thấy cháu gái, lão lệ tung hoành, trở về liền hảo, trở về liền hảo, có thể tưởng tượng chết nãi nãi. Ân, cháu gái cũng tưởng nãi nãi, về sau không bao giờ rời đi nãi nãi lâu như vậy. Áo gió mỉm cười nhìn ôm ở cùng nhau tổ tôn hai, cũng thực cảm khái, đãi tổ tôn hai ôm đủ rồi, hắn mới tiến lên, đối Trương nãi nãi chắp tay nói, thím, tới phía trước chưa lên tiếng kêu gọi, quấy rầy thím. Trương nãi nãi còn nhớ rõ áo gió là lần trước tới truyền chỉ khâm sai, nào dám chịu hắn lễ, vội vàng làm khai, liên tục xua tay, đại nhân sao có thể cùng lão thân một cái bà tử hành lễ. Chịu không dậy nổi, chịu không dậy nổi. Áo gió thật sâu mà cung hạ thân hành xong lễ mới nói, thím, về sau chúng ta chính là người một nhà, thím không cần khách khí như vậy. Trương nãi nãi vừa nghe, có chút sờ không được đầu óc, nghi hoặc nhìn cháu gái. Trương tiểu thảo kéo nãi nãi tay cười nói, nãi nãi, hắn hiện tại là cháu gái nghĩa phụ, chúng ta cũng không phải là người một nhà sao? Gì? Ngươi sao nhận đại nhân làm nghĩa phụ? Nhà chúng ta nơi nào trèo cao khởi? Trương nãi nãi giật mình nhìn xem cháu gái, lại nhìn xem áo gió, cảm thấy này quả thực chính là không có khả năng sự. Áo gió cười nói, thím, cái gì trèo cao không trèo cao, tiểu thảo nha đầu này cùng ta có duyên, ta thật muốn có nàng như vậy khuê nữ. Này, Trương nãi nãi nàng liền một cái hương gia phụ nhân, không có gì kiến thức, nhưng lần này tử cùng đại quan nhi leo lên thân, cái này làm cho nàng thực không được tự nhiên. Nãi nãi, chúng ta vẫn là đi vào trước rồi nói. Sau, cửa này khẩu phong đại, không phải nói chuyện địa phương. Trương nãi nãi lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng thỉnh áo gió vào nhà. Áo gió là vãn bối, nơi nào có thể thất lễ đi ở phía trước, thấy thoái thác không được, liền trực tiếp tiến lên, đỡ Trương nãi nãi bên kia, ba người cùng nhau đi vào. Hiện tại đã tới rồi giữa trưa, mọi người một đường gấp trở về, sớm đều bụng đói kêu vang. Trương tiểu thảo không kịp cùng nãi nãi nói ở kinh thành sự, liền gọi tơi Tống bà tử. Trợ thủ, tự mình làm cơm trưa. Cháu gái vừa đến ra, lại tơi nữa khách quý, Trương nãi nãi nơi nào sẽ làm nàng động thủ, liền muốn chính mình đi. Một bên Lan Chỉ Lục Vu vội vàng khuyên ngăn, không khỏi phân trần đi nhà bếp hỗ trợ. Các nàng đã sớm lấy chính mình đương Trương gia hạ nhân, như thế nào có thể chính mình nhàn rỗi, làm chủ tử động thủ đạo lý. Trương nãi nãi nguyên tưởng rằng này hai cái ăn mặc hảo, lớn lên xinh đẹp cô nương là áo gió mang đến hậu hạ, thấy các nàng cước đi nấu cơm, thật ngượng ngùng, nghe xong cháu gái nói, mới biết được các nàng từ nay về sau cũng là Trương gia người, liền không nói gì thêm. Đúng rồi nãi nãi, Mộ Hoa khi nào đi đi học, tháng này cuối tháng sẽ trở về đi. Trương tiểu thảo không có nhìn thấy Mộ Hoa, chỉ cho rằng hắn đi thư viện đi học. Vừa nghe cháu gái nhắc tới Mộ Hoa, Trương nãi nãi tức khắc không có ý cười, thế nhưng lau nước mắt tới, ngươi trở về vừa lúc, Mộ Hoa không đi niệm thư, hắn tính toán năm nay liền đi khảo tú tài, khảo xong rồi liền tòng quân, nãi nãi khuyên hắn hảo hảo niệm thư, về sau liền an an ổn ổn khảo đại quan, nhưng hắn cố tình không nghe, nãi nãi nói như thế nào cũng chưa dùng, hắn luôn luôn nghe ngươi lời nói, ngươi phải hảo hảo nói. Hắn nhất định nghe ngươi. Trương tiểu thảo không nghĩ tới Mộ Hoa thế nhưng đem tổng quân sự liền như vậy cùng nãi nãi nói, khó trách nãi nãi không tiếp thu được, chính là sáng sớm liền có quyết định này, nàng trước kia cũng ngăn cản quá, vốn tưởng rằng qua lâu như vậy hắn không để, nàng còn tưởng rằng hắn đã quên đâu. Nãi nãi, ngài đừng nóng vội, hắn hiện tại ở nơi nào, ta đây liền đi tìm hắn. Trương nãi nãi xoa nước mắt nói, hắn hiện tại a đi theo Thẩm Niên phân biệt dược thảo, lại chê ta cái này nãi nãi ở bên tai hắn lải nhải, cả ngày không về ra. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, thầm mắng tiểu tử này không hiểu chuyện, đều không đợi nàng trở về thương lượng, liền trực tiếp cùng nãi. Nãi nói, vội vàng cùng nghĩa phụ nói thanh, liền phải chạy tới Thẩm Niên nơi đó tìm người. Tiểu Thảo, trước từ từ, nghĩa phụ hỏi ngươi, Mộ Hoa năm nay bao lớn rồi? Áo Gió vội vàng gọi lại Tiểu Thảo, đột nhiên hỏi. Trương Tiểu Thảo nghi hoặc nói, ta cũng không biết hắn cụ thể bao lớn, bất quá so với ta tiểu chính là, nghĩa phụ như thế nào hỏi cái này? Đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng kinh hỉ nói, có phải hay không triều đình đối tổng quân tuổi có hạn chế? Áo Gió cười nói, tự nhiên có hạn chế, nếu không có đại chiến trong năm, nam tử năm mãn 15 mới có thể tổng quân, ngươi năm nay mới 13, hắn chính là muốn đi, cũng đến lại chờ 2 năm. Trương nãi nãi vừa nghe, kích động nói, đại nhân nhưng nói chính là thật sự. Áo Gió gật gật đầu, lại lần nữa sửa đúng nói, thím trực tiếp kêu tên của ta đi, đại nhân nghe quá khách khí. Trương nãi nãi cũng biết như vậy quá xa lạ, chỉ là nhất thời sửa bất quá khẩu. Trương Tiểu Thảo cười, nói, kia vừa lúc, Mộ Hoa tuổi không đủ, ta xem hắn còn như thế nào tòng quân. Nãi nãi, nghĩa phụ, các ngươi trước trò chuyện, ta đi tìm Mộ Hoa trở về. Áo Gió xua xua tay, làm nàng đi. Dọc theo đường đi đụng tới hảo chút hương thân, bọn họ thấy rời đi mấy tháng Trương Tiểu Thảo đã trở lại, sôi nổi thò qua tới nói chuyện. Trương Tiểu Thảo cũng không thể không để ý tới, chỉ phải cười cùng bọn họ hàn huyên vài câu, lại mời bọn họ có rảnh đi trong nhà ngồi ngồi, mới chậm rãi ai. Tới rồi Thẩm Niên chỗ ở, bởi vì Thẩm Niên quản tảng lớn dược điền, yêu cầu một cái tương đối an tĩnh hoàn cảnh làm việc, cho nên hắn một mình trụ một gian hợp lại thức phòng ở, gian ngoài là phòng, tận cùng bên trong mở ra cửa sổ chính là thư phòng, mặt bên là dược thất, phóng tầm thường dược liệu, phương tiện hắn cấp dược điền người xem bệnh. Trương Tiểu Thảo mới vừa đi tiến, liền nghe thấy dược trong phòng truyền ra Mộ Hoa cùng Thẩm Niên thanh âm, nàng lặng lẽ đến gần. Xuyên thấu qua cửa sổ, liền nhìn đến Mộ Hoa nghiêm túc sườn mặt, chính chuyên chú nghe Thẩm Niên cho hắn giảng một gốc cây dược liệu dược tính cùng tác dụng. Thấy hắn như thế nghiêm túc, nàng cũng không đành lòng quấy rầy, liền vẫn luôn đứng ở ngoài cửa sổ an tĩnh nhìn. Thẩm Niên giảng phá lệ sinh động, nàng cũng nghe có chút ý tứ, không cấm nghe được nhập thần. Chờ bên trong không có thanh âm, nàng mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lại không biết khi nào, trong phòng hai người đã không còn nữa, nàng đang muốn xoay người đi tìm, đột nhiên từ phía sau vụt ra một người tới, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Ha ha, tỷ tỷ lá gan cũng trở nên như vậy nhỏ. Mộ Hoa nhìn bị chính mình sợ tới mức nhảy lên chân tỷ tỷ, không khỏi cười ha ha. Trương Tiểu Thảo đã chịu kinh hách, không tự giác vỗ bang bang thẳng nhảy ngực, thấy Mộ Hoa còn dám giễu cợt nàng, không chút nghĩ ngợi một chân đạp qua đi, lại bị cái này đáng giận ra hỏa dễ dàng trốn rồi khai. Ai, tỷ tỷ, ngươi quá chậm, muốn báo thù, nhưng đến nhanh lên. Trương Tiểu Thảo tức giận đến cắn răng, oán hận nói, có loại ngươi đừng chạy, xem ta không tấu ngươi tên hỗn đản này. Mộ Hoa sao lại thật sự đứng làm nàng đánh, liền ở Thẩm Niên nhà ở phía trước đất trống thượng xoay quanh, liền y biên nhi cũng chưa cho nàng đụng tới. Trương Tiểu Thảo ngàn dặm xa xôi trở về, vốn dĩ liền mệt, hiện tại bị Mộ Hoa như vậy lăn lộn, liền càng mệt mỏi, thực mau. Liền đứng ở nơi đó, thở hổn hển cong eo, chỉ hai mắt không cam lòng trừng mắt Mộ Hoa. Trước kia tiểu tử này ở nàng trước mặt luôn là trang đại nhân, chưa bao giờ sẽ hổ nháo như vậy, nhưng hôm nay lại khác thường lợi hại, giống cái tiểu hài tử dường như, nếu không phải nơi này không có kiếp trước tiên tiến chỉnh dung kỹ thuật, nàng đều hoài nghi ra hỏa này là người khác chỉnh dung tới đầu nàng. Mộ Hoa thấy Trương Tiểu Thảo không tiếp tục đuổi theo, cũng cảm thấy không thú vị. Chậm rãi dạo bước tiến lên, đột nhiên lập tức vây quanh nàng, hai cánh tay buộc chặt, lặc nàng thiếu chút nữa bế qua khí đi. Ngươi, ngươi tên hỗn đản này, ngươi đây là tưởng lặc chết ta à? Trương Tiểu Thảo ho khan vài tiếng, duỗi tay một phen bóp chặt Mộ Hoa eo, làm hắn buông tay. Mộ Hoa nhận thấy được nàng không thoải mái, cánh tay tùng tùng, lại không có buông ra, vẫn là ôm nàng. Trương Tiểu Thảo có chút quấn bách, sợ cho người ta thấy được, nếu là kiếp trước. Huynh muội chi gian ôm là thực tầm thường sự, chính là đây là ở phong kiến cổ đại, các nàng lại không phải thân tỷ đệ, này bị người nhìn đến, còn không đồng nhất khẩu nước miếng phun chết. Mộ Hoa, chạy nhanh buông ra, làm người thấy được không tốt. Lần này, Mộ Hoa lại không có nghe nàng, ngược lại ôm nàng trực tiếp vào dược thất, lần thứ hai ôm thật chặt mà, đầu chôn ở nàng trên vai, một ngữ hai ý nghĩa, tỷ tỷ, ngươi thật sự đã trở lại, ta rất nhớ ngươi, ngươi cũng tưởng ta sao? Trương Tiểu Thảo cảm thấy Mộ Hoa có chút không thích hợp, bất quá cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hắn là thật sự quá tưởng niệm nàng cái này tỷ tỷ, mới có thể mất khống chế, như vậy sẽ làm nũng, sẽ nói giỡn Mộ Hoa, mới làm nàng có làm tỷ tỷ cảm giác. Ngươi là ta đệ đệ, là ta thân nhân, ta đương nhiên tưởng ngươi, này không, dọc theo đường đi cũng chưa nghỉ tạm gấp trở về, chính là vì sớm chút nhìn thấy ngươi cùng nãi nãi. Mộ Hoa lắc đầu, buồn không ra tiếng. Hắn muốn không phải loại này tưởng niệm, chính là hắn rõ ràng hơn, tỷ tỷ đối hắn, cũng chỉ có tỷ đệ thân tình, không có khả năng đáp lại hắn khác. Hảo, mau buông ra, ngươi như vậy ta không hảo cùng ngươi nói chuyện. Trương Tiểu Thảo vỗ vỗ vai hắn, đột nhiên phát hiện nàng chỉ có thể chụp đến hắn bối, mới mấy tháng không thấy mà thôi, hắn thế nhưng lại chạy trốn một mảng lớn, căn bản không giống chỉ có 11 tuổi. Ngươi ở thư viện ăn gì? Như thế nào có thể lớn lên nhanh? Như vậy, đều đuổi kịp 15-6 tuổi người đi. Mộ Hoa khóe miệng run rẩy, lúc này mới nhớ tới, tỷ tỷ căn bản không biết hắn rốt cuộc bao lớn, mỗi lần cho hắn quá sinh nhật, cũng là định ở mang về hắn ngày đó. Tỷ tỷ, có chuyện ta vẫn luôn gạt ngươi, kỳ thật ta và ngươi là cùng năm, tuy rằng không biết là so ngươi đại, vẫn là so ngươi tiểu, nhưng đã kêu ngươi mấy năm tỷ tỷ, tưởng sửa miệng cũng không đổi được, vậy ngươi đành phải tiện nghi ngươi, làm ngươi tiếp tục đương tỷ tỷ. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, trừng mắt nói, ngươi như thế nào không nói sớm? Mộ Hoa vô tội nói, ngay từ đầu ngươi liền nói khi ta tỷ tỷ, lúc ấy ta liền nghĩ đương đệ đệ có tỷ tỷ đau cũng khá tốt, liền chưa nói. Trương Tiểu Thảo âm thầm may mắn lúc trước cho hắn thượng hộ tịch khi, điển chính là 9 tuổi, hiện tại đi qua 3 năm, hắn cũng chỉ có 12 tuổi mà thôi, 3 năm nội hắn muốn tòng quân, là không có khả năng, chờ 3 năm sau, hắn nếu là còn không có đánh mất tòng quân ý niệm, nàng liền nghĩ cách cho hắn cưới cái tức phụ, ngô, tái sinh mấy cái hài tử, xem hắn còn có nghĩ tòng quân. Chỉ tiếc, nàng tính toán chính là hảo, lại bị kế tiếp nói chuyện hoàn toàn đánh vỡ. Tỷ tỷ, ngươi đã trở lại vừa lúc, ta tính toán tham gia huyện thí sau, liền đi tòng quân. Mộ Hoa dọn quá một cái băng ghế, lo chính mình ngồi xuống, lại xả quá Trương Tiểu Thảo ngồi xong, tỷ đệ hai dựa gần ngồi. Trương Tiểu Thảo vỗ bờ vai của hắn, đem áo gió nói một lần, lại đắc ý nói, cho nên, ngươi vẫn là hảo hảo hồi thư viện, nhiều đọc chút thư, chẳng sợ ngươi không nghĩ thi khoa cử, nãi nãi cùng ta cũng không nghĩ ngươi tòng quân. Nào biết, Mộ Hoa nghe xong, không có chút nào kinh ngạc, hắn nhàn nhạt nói, chính là tỷ tỷ, ta đã báo danh, hơn nữa thông qua tổng quân một loạt khảo nghiệm, lần này tổng quân danh sách sợ là đã xuống dưới, hơn nữa, chỉ cần ta ở trong quân biểu hiện hảo, còn sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Sao? Có thể, ngươi hộ tịch thượng mới 11 tuổi, bọn họ sao có thể cho phép ngươi tổng quân? Trương Tiểu Thảo khiếp sợ vạn phần, nàng căn bản không nghĩ tới Mộ Hoa sẽ không cùng trong nhà thương lượng, cũng đã âm thầm làm được này một bước. Nếu là thật chờ danh sách xuống dưới, hắn thế tất muốn đi quân doanh, nàng cùng nãi nãi căn bản ngăn cản không được. Lần này ta cùng Bành Phong cùng nhau báo danh tổng quân, ta làm hắn giúp ta, hắn cha là Lâm Giang huyện phòng giữ, cùng những người đó lên tiếng kêu gọi là được. Hơn nữa, ta lại không phải tay trói gà không chặt thư sinh, mấy năm nay tập võ, hơn nữa trời sinh lực lượng, dễ như trở bàn tay liền thông qua bọn họ khảo nghiệm. Bọn họ liền đối ta phóng khoáng tuổi hạn chế, lại, tỷ tỷ, ta thoạt nhìn là chỉ có 11 tuổi bộ dáng sao. Lúc này, Trương Tiểu Thảo cũng không biết nên nói cái gì hảo, Mộ Hoa quyết tâm muốn tòng quân, hắn cũng có năng lực này, sợ là các nàng liều mạng ngăn trở, hắn cũng sẽ không từ bỏ, mà chuyện tới hiện giờ, cũng đã không phải hắn nói từ bỏ là có thể từ bỏ. Ngươi vì sao một hai phải tòng quân không thể? Chúng ta người một nhà hảo hảo sinh hoạt không hảo sao? Ngươi có biết hay không, ngươi này vừa đi, nãi nãi sẽ cỡ nào lo lắng hãi hùng, sẽ ăn không vô, ngủ không được, ngươi liền nhẫn tâm nãi nãi vì ngươi lo lắng. Mộ Hoa chua xót cười, ta như thế nào có thể nhẫn tâm? Ngươi cùng nãi nãi là ta thân nhất người, ta tình nguyện chính mình không hảo quá, cũng không nghĩ các ngươi khổ sở. Vậy ngươi vì sao còn muốn đi? Ngươi nếu là hối hận, chúng ta còn có thể nghĩ cách. Đúng rồi, lần này vào kinh, ta nhận cái nghĩa phụ, ngươi hiện tại liền theo ta trở về, nghĩa phụ nhất định có biện pháp đem tên của ngươi từ kia phân danh sách thượng vạch tới. Trương Tiểu Thảo đứng lên, lôi kéo Mộ Hoa liền chiều trong nhà đi. Mộ Hoa kinh ngạc với tỷ tỷ thế nhưng nhận hạ một cái nghĩa phụ, nghe nàng ý tứ, người nọ sợ là có nhất định thân phận, chỉ là liền tính người nọ thật sự có biện pháp, hắn cũng sẽ không đổi biến tòng quân quyết định. Hắn đứng không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn Trương Tiểu Thảo, dùng chưa bao giờ từng có nghiêm túc khẩu khí nói, tỷ tỷ, vô dụng, liền tính ngươi nghĩa phụ thực sự có biện pháp, ta cũng sẽ không đáp ứng. Hảo nam nhi trí tại tứ phương, ta muốn làm chính mình thích làm sự, ta thích quân doanh nhiệt huyết sôi trào sinh hoạt, ta không thích hợp thi khoa cử nhập con đường làm quan, cùng những người đó lục đục với nhau, tựa như tỷ tỷ thích Trương gia thôn, nghĩ mọi cách làm các hương thân thoát ly nghèo khó, quá tốt nhất nhật tử, tỷ tỷ có tỷ tỷ lý tưởng khát vọng, ta cũng có, tỷ tỷ, ngươi có thể lý giải có phải hay không? Hắn sẽ bằng vào chính mình nỗ lực làm ra một phen sự nghiệp tới, lấy thủ vệ chính mình thân nhân, cả đời bảo hộ tỷ tỷ nãi nãi không chịu khi dễ, nguyên thị dám vũ nhục hắn chí thân, chính là bởi vì nàng khinh thường nhà bọn họ. Hắn sẽ làm nàng biết, cái gì kêu mắt chó xem người thấp. Trương Tiểu Thảo ngơ ngẩn nhìn so với hắn cao hơn mau một cái đầu Mộ Hoa, thẳng đến giờ khắc này, nàng mới kinh ngạc phát hiện Mộ Hoa thật sự trưởng thành. Lúc trước nàng vẫn luôn đương hắn là hài tử, còn tưởng chậm rãi làm hắn trở nên rộng rãi một ít, nhưng lại nàng chưa từng có thâm nhập hiểu biết quá hắn ý tưởng, cũng chưa bao giờ biết hắn có như vậy lý tưởng khát vọng. Cho tới nay, nàng cho rằng chính mình cho hắn cung cấp cũng đủ tốt học tập hoàn cảnh, vật chất điều kiện là đủ rồi, lại không có quá nhiều hiểu biết quan tâm hắn nhất chân thật ý tưởng, thế cho nên hiện tại Mộ Hoa trưởng thành, có thể quyết định chính mình tương lai, nàng mới nhận thấy được chính mình cái này tỉ tỉ làm cỡ nào không hợp cách. Mộ Hoa bình tĩnh nhìn trầm mặc không nói Trương Tiểu Thảo hỏi, tỉ tỉ, ngươi nhất định sẽ duy trì ta đúng hay không? Tỉ tỉ, ta yêu cầu ngươi duy trì, chỉ có ngươi tán thành, ta mới cảm thấy chính mình sợ làm hết thảy đều là có ý nghĩa, ta là có thể không sợ hết thảy kiên trì đi xuống. Trương Tiểu Thảo cười khổ, sự tình đã tới rồi tình trạng này, nàng lại ngăn đón, hiển nhiên chính là không màng Mộ Hoa ý nguyện, cứ việc nàng vẫn là hy vọng hắn đánh mất cái này chủ ý. Ngươi muốn làm cái gì, liền đi làm đi, tương lai lộ còn muốn dựa chính ngươi đi, bất quá, nãi nãi nơi đó ngươi phải hảo hảo nói rõ ràng, mới vừa rồi nhắc tới ngươi, nãi nãi còn ở khóc đâu. Mộ Hoa vừa nghe, trong lòng cũng rất khổ sở, nãi nãi tuổi dần dần lớn, càng hy vọng tỷ tỷ cùng hắn vẫn luôn ngốc tại bên người, nếu là chính mình đi rồi, nhất không tha, nhất không yên tâm hắn, vẫn là nãi nãi. Tỷ tỷ, về sau ta đi rồi, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố nãi nãi, mang theo ta kia phần cùng nhau hiếu thuận. Trương Tiểu Thảo oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này còn dùng ngươi nói, ngươi muốn thật là vì nãi nãi suy nghĩ, liền không nên làm hạ quyết định này, ít nhất lại chờ 2 năm, ngươi chân chính trưởng thành thành một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, nãi nãi mới có thể yên tâm một ít. Mộ Hoa cười cười, không có lên tiếng, hiện tại nói cái gì đều là tái nhợt, hắn chỉ có thể càng thêm nỗ lực, sớm ngày đạt được quân công, sớm ngày cùng người nhà đoàn tụ. Về đến nhà, Trương nãi nãi đối với Mộ Hoa lại là một phen lên án, cảm xúc thập phần kích động, sợ tới mức Trương Tiểu Thảo lại là hung ác, trách cứ Mộ Hoa không hiểu chuyện, lại là lao lực miệng lưỡi trấn an nãi nãi cảm xúc, khuyên can mãi, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Trương Tiểu Thảo lại mang theo Mộ Hoa cấp nghĩa phụ hành vãn bối lễ, hai người lẫn nhau đánh giá thật lâu sau, mới dần dần có đề tài nhưng liêu. Mộ Hoa cảm thấy áo gió khí độ không tồi, không có thân cư địa vị cao, áo gió không có thực tế chức quan, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, cho người ta thập phần ôn hòa cảm giác, làm hắn ấn tượng không tồi. Bởi vậy cũng vui nói chuyện với nhau, hắn còn muốn hiểu biết một chút Bắc Bộ biên cảnh một ít việc, nơi đó đúng là hắn muốn tòng quân địa phương. Áo gió cũng là cảm thấy tuổi này nhẹ nhàng mà tiểu tử không tồi, trên người có một cổ nhàn nhạt sát khí, này thuyết minh hắn không phải cái khiết đảm người, có thể so sánh thường nhân càng thêm nhanh chóng thích ứng quân doanh. Nghe ngươi tỉ tỉ nói, ngươi không chỉ có đọc sách, còn tập võ, không biết võ nghệ như thế nào. Mộ Hoa ở trưởng bối trước mặt, đặc biệt người này vẫn là tỉ tỉ nghĩa phụ, cũng không có giống đối đãi người bình thường như vậy lạnh nhạt, lược hiện khiêm tốn nói, không bằng tiểu tử Hướng Phong thúc lãnh giáo một phen. Áo Gió vừa nghe, cảm thấy rất tốt, hắn cũng muốn thử xem tiểu tử này sâu cạn, nếu thật là khả tạo chi tài, nhưng thật ra có thể cấp Bắc Doanh lão hữu đi phong thư, hảo hảo, chiếu cố hắn một phen. Vì thế, hai người liền tới đến trong viện loại nhỏ luyện võ trường. Lăng Phong thẳng tới trời cao Lăng Vũ biết được sau, cũng sôi nổi chạy tới xem náo nhiệt, trước kia Mộ Hoa trở về, bọn họ cũng sẽ luận bàn, Mộ Hoa tập võ thời gian ngắn ngủi, tự nhiên vô pháp ở bọn họ này đó vài tuổi liền bắt đầu tập võ nhân thủ chung chiếm được tiện nghi, nhưng là hắn trời sinh lực lớn, lại chịu nỗ lực, tiến bộ cũng phi thường mau, này vài tháng không có động thủ, bọn họ cũng không biết tiểu tử này rốt cuộc như thế nào. Áo Gió không có nghe nói Mộ Hoa sức lực đại kinh người, cho nên ngay từ đầu vẫn chưa đề phòng, Mộ Hoa giành trước ra tay, hắn trực tiếp đón đi lên, nếu không phải hắn phản ứng mau, Mộ Hoa lại kịp thời thu tay lại, chỉ sợ hắn xương tay đã sớm đứt gãy. Hảo tiểu tử, thúc nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi có như vậy kinh người sức lực. Mộ Hoa khiêm tốn nói, tiểu tử cũng chỉ có điểm này lấy đến ra tay, còn thỉnh Phong thúc thủ hạ lưu tình, làm tiểu tử nhiều qua mấy chiêu. Áo Gió ha ha cười, ngươi tiểu tử này giảo hoạt, thúc xem ngươi thân thủ không chậm, là ngươi nên đối thúc thủ hạ lưu tình mới là. Mộ Hoa cười cười, lại lần nữa ra tay công đi lên. Cái này Áo Gió không dám đại ý, cẩn thận đối phó, theo lẫn nhau chiêu số càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sắc bén, hắn cũng càng ngày càng kinh hãi, tiểu tử này thật không sai, mới ngắn ngủn 2 năm công phu, là có thể sở học võ thuật linh hoạt vận dụng, không câu nệ với nhất chiêu nhất thức, tùy thời biến báo ứng đối, làm hắn cái này tẩm dâm võ nghệ nhiều năm người, cũng không thể không cảm khái hậu sinh khả úy. Lăng Phong ba người cũng là xem liên tục gật đầu, tất cả mọi người đều là người tập võ, tự nhiên có thể từ giữa nhìn ra môn đạo, nếu là Áo Gió toàn lực ứng phó, Mộ Hoa tự nhiên không phải Áo Gió đối thủ, nhưng là cũng sẽ không kém quá xa, bọn họ tự hỏi đều là thiên phú cực hảo, nhưng tập võ 2 năm, không, chính là tập võ 4 năm, cũng so ra kém Mộ Hoa. Hơn nửa canh giờ sau, Áo Gió đã thở hồng hộc, thể lực cũng theo không kịp, nhìn đồng dạng thở hổn hển, lại thượng có thừa lực nhưng đua Mộ Hoa, thẳng nói chính mình già rồi, lúc trước đánh không lại Lâm Triệu Nguyên kia tiểu tử, hiện tại lại ở thể lực thượng bại bởi một tên mao đầu tiểu tử, cái này làm cho hắn không phục lão đều không được. Phong thúc, ngài nhưng bất lão, nếu không phải ngài nhường, tiểu tử đã sớm bị thua. Mộ Hoa cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn tự nhiên biết Áo Gió vẫn chưa dùng ra toàn lực, bằng không hắn cũng căng không đến hiện tại. Ha ha, hôm nay trận này luận bàn thực sự thống khoái, tiểu tử ngươi không tồi, thực không tồi. Áo Gió vui sướng cười to, nếu là đối phương là cái người xa lạ, hắn nhất định lung lạc ở chính mình thủ hạ, hoặc là xúi dục hắn đi tòng quân, nhưng người này là khuê nữ đệ đệ, hắn tự nhiên cái gì đều không thể nói, chỉ cần cẩn thận quân quy, ở quân doanh giống nhau sẽ không xảy ra chuyện gì, chính là một khi thượng chiến trường, hoặc là diệt phỉ, tập na tặc tử, liền khó nói. Phong thúc quá khen. Mộ Hoa được tán dương, trên mặt cũng không có kiêu ngạo thần sắc, này lệnh Áo Gió càng thêm vừa lòng. Không liêu vài câu, Lan Chỉ liền tới đây gọi bọn hắn đi ăn cơm, bọn họ lúc này mới phát hiện đã sớm đói không được, liền không hề dừng lại, nói thẳng nói giỡn cười đi nhà ăn. Lần này trên bàn cơm thập phần náo nhiệt, bởi vì Áo Gió ở, trừ bỏ Tấm Bà Tử, Lan Chỉ Lục Vu không thượng bàn, những người khác đều ngồi trên. Lăng Phong bọn họ vốn dĩ liền không phải người bình thường, Trương Tiểu Thảo càng không có đưa bọn họ đương hạ nhân xem, hiện tại ở chính mình ra, cũng liền cùng tồn tại một cái bàn thượng ăn cơm. Đối này, Áo Gió không có nửa điểm không vui, hắn vốn chính là cái không câu nệ tiểu tiết người, cũng biết Lăng Phong mấy cái người mang tuyệt kỹ, tự nhiên sẽ không cảm thấy cùng bọn hắn một bàn ăn cơm, có nhục thân phận gì đó. Thẳng tới trời cao hôm nay trở lại chính mình oa, cảm thấy thập phần thư thái, thấy trên bàn cơm không khí không tồi, la hét muốn uống rượu. Trương Tiểu Thảo cũng cảm thấy nghĩa phụ tới, là nên uống một ít, khiến cho Tống bà tử đi phòng cất chứa cầm một ít rượu ngon tới. Này đó rượu đều là nguyên lai Nhạc Đình bọn họ đưa tới, trong nhà không ai uống, nàng liền phóng, có khi thẳng tới trời cao thèm ăn, liền cho hắn một tiểu đàn đỡ thèm. Áo gió hứng thú không tồi, ở Lăng Phong đám người mời rượu hạ, uống lên vài ly, còn làm Mộ Hoa cũng bồi hắn uống lên hai ly, cuối cùng có chút huân huân, Trương Tiểu Thảo vội vàng thu thập phòng cho khách, làm hắn nghỉ ngơi đi. Không bao lâu, Lâm Triệu Nguyên liền tới đây, hắn ở nhà mình ăn cơm xong, liền mang theo một ít lễ vật lại đây thăm Trương nãi nãi. Kỳ thật một cái thôn hương thân lui tơi không cần lễ vật, chỉ là hắn đem chính mình trở thành Trương gia tương lai con rể, lại tay không tới cửa, chính là không biết lễ nghĩa. Đối này, Trương nãi nãi cũng không có cự tuyệt, làm Tống bà tử nhận lấy lễ vật, xem như cam chịu. Cái này làm cho Lâm Triệu Nguyên thấp thỏm tâm, cuối cùng an ổn xuống dưới. Lần trước nói chuyện với nhau sau, Trương nãi nãi không có trực tiếp đáp ứng hắn cùng nha đầu sự, chỉ nói xem nha đầu ý tứ. Hiện tại nha đầu cũng tiếp nhận rồi hắn, hắn lại lo lắng Trương nãi nãi sẽ không đáp ứng, cái này cuối cùng an tâm. Bất quá, Trương nãi nãi kế tiếp một câu, suýt nữa tức giận đến hắn bạo tẩu. Năm trước nhà ngươi cái kia kêu Xuân Hạnh nha đầu bị chạy về huyện thành, sau lại ngươi không ở nhà, ngươi nương liền lánh Xuân Hạnh trở về, nói là ngươi chiếm nàng, muốn ngươi nạp nàng di nương, khi đó ngươi không ở, ngươi nương chân trước đi, ngươi ra ra sau lưng liền đem người lại đưa đến huyện thành, sau lại náo loạn vài lần, ngươi hiện tại đã trở lại, sợ là lại đến náo loạn. Trương nãi nãi làm trò Trương Tiểu Thảo mặt, nhìn chằm chằm Lâm Triệu Nguyên nói xong, nhìn đăm đăm quan sát hắn thần sắc, nàng chính là muốn cho hắn làm trò cháu gái mặt, nói rõ ràng việc này như thế nào giải quyết. Nàng biết Nguyên Thị không thích cháu gái, cái này Xuân Hạnh chính là cấp cháu gái ngột ngạt, nàng cũng tin hắn không có động Xuân Hạnh, nhưng là khó bảo toàn hắn sẽ coi trọng nữ sắc, như vậy nhận hạ. Trương Tiểu Thảo nghe xong chuyện này, trừ bỏ ngay từ đầu có chút kinh ngạc ngoại, liền không có cảm giác, nếu đều quyết định cùng Lâm Triệu Nguyên ở bên nhau, nàng liền phải tin tưởng hắn. Hắn thẳng thắn thành khẩn qua sẽ kiên định đứng ở nàng bên này, vô luận là ai, cũng vô pháp dao động hắn muốn cùng nàng bạch đầu giai lão quyết tâm. Nàng nguyện ý tin tưởng hắn, lần này, nàng càng muốn xem hắn sẽ như thế nào làm. Lâm Triệu Nguyên khẩn trương nhìn về phía Trương Tiểu Thảo, nhìn đến nàng đáy mắt tín nhiệm, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu, như là uống lên năm xưa rượu lâu năm giống nhau. Nếu nha đầu chịu kiên định tin tưởng hắn, hắn nếu là không hoàn toàn giải quyết Nguyên Thị, vậy thật sự thực xin lỗi nha đầu này phiên tín nhiệm, liền chính hắn đều khinh thường chính mình. Nãi nãi, ngài yên tâm, cấp tôn nữ tế mấy ngày thời gian, tôn nữ tế chắc chắn thích đáng giải quyết chuyện này. Đến, này còn không có thành thân, hắn liền trực tiếp trước đem danh phận định ra, cái này làm cho Trương nãi nãi cũng không biết nói như thế nào mới hảo. Nhưng thật ra Trương Tiểu Thảo nghe ngượng ngùng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, đừng tôn nữ tế tự xưng, ngươi có thể ra mặt dày nói ra, nãi nãi đều ngượng ngùng đồng ý. Ngươi vẫn là chạy nhanh trở về giải quyết nhà mình trong nhà những cái đó chuyện phiền toái mới là đứng đắn. Lâm Triệu Nguyên không dám phản bác, cũng không thay đổi khẩu, cùng Trương nãi nãi nói một tiếng, xoay người bước chân vội vàng đi rồi. Lâm Triệu Nguyên về nhà khi, Lý Chính cũng không có nói cho hắn chuyện này, cho nên hắn cũng không biết. Hắn đi rồi, Nguyên Thị còn làm ra loại sự tình này, kia sự kiện hắn bổn không muốn nói ra, nhưng nàng nếu từng bước ép sát, vọng tưởng hủy diệt chính mình hạnh phúc, lại cho nàng lưu mặt mũi, quả thực là ngu xuẩn. Về đến nhà, Lâm Triệu Nguyên ở thư phòng tìm được đang xem thư Lý Chính, đi thẳng vào vấn đề nói, ra ra, có chuyện tôn nhi tưởng đối ngài nói. Lý Chính ngẩng đầu nhìn rõ ràng mang theo tức giận tôn tử, vui sướng khi người gặp hòa nói, ngươi không phải đi Trương ra sao, như thế nào, nhân gia đem ngươi đuổi ra tới. Lâm Triệu Nguyên bất đắc dĩ nhìn ra ra, không cấm muốn hỏi, ta thật là ngài lão thân tôn tử sao? Bất quá tưởng tượng đến chính sự, hắn cũng bất chấp ra ra, không đứng đắn, dọn đem ghế dựa ngồi ở Lý Chính trước mặt, nghiêm túc nói, ra ra, tôn nhi kế tiếp muốn nói sự tình quan Lâm gia tương lai, ngài nhưng đến cẩn thận đối đãi. Lý Chính thấy tôn tử như thế thận trọng, lại sự tình quan Lâm gia đại sự, cũng thu liễm nổi lên ý cười, buông quyển sách trên tay, ý bảo tôn tử mau nói. Lâm Triệu Nguyên ấp ủ một lát, mới cẩn thận nói, năm trước tôn nhi trở về, đi thư viện thăm phụ thân lúc ấy uống say rượu, sai đem tôn nhi trở thành một cái kêu, Lâm Nhi, nữ tử, đối tôn nhi nói rất nhiều lời nói, tôn nhi mới biết được, tôn nhi mẹ ruột là cái kia kêu, Lâm Nhi, nữ tử, nguyên thị căn bản không phải tôn nhi mẹ ruột, chậm đã, ngươi nói cái gì, ngươi nương không phải ngươi mẹ ruột, lời còn chưa dứt, đã bị Lý Chính vội vàng mà đánh gãy, hắn trừng mắt nhìn tôn tử, hiển nhiên rất khó tin tưởng. Lâm Triệu Nguyên khẳng định gật gật đầu giải thích nói, lúc ấy tôn nhi cũng không tin, còn chờ phụ thân thanh tỉnh thời điểm hỏi qua lúc này, phụ thân thừa nhận, bất quá không có nói rõ trong đó nguyên do, cũng yêu cầu tôn nhi không cần nói cho các ngài, tôn nhi đáp ứng rồi, sau lại kinh tôn nhi chứng thực, nguyên thị đích xác phi tôn nhi mẹ đẻ. Lý Chính còn ở vào khiếp sợ bên trong không phục hồi tinh thần lại, nguyên tưởng rằng nhi tử cùng con dâu quan hệ lãnh đạm, là con dâu oán trách nhi tử không tiến tới, thi khoa cử, không nghĩ tới vấn đề lại là ở vào cái kia làm Lâm gia mau 20 năm con dâu thế nhưng không phải tôn tử mẹ ruột nguyên thị trên người, này trung gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Triệu Nguyên biết ra ra nghi hoặc, hắn cũng đã tra ra năm đó sự tình, chỉ là phụ thân nếu không muốn để cho người khác biết được, hắn coi như làm không biết, lần này trở về, nguyên thị thế tất lại nháo, hắn sẽ làm trò ra ra mặt, đem nàng gương mặt thật vạch trần, mặc kệ nàng còn có thể hay không lưu tại Lâm gia, về sau đều sẽ không lại ở nha đầu cùng hắn chi gian chế tạo phiền toái. Ra ra, việc này đối phụ thân đả kích đặc biệt đại, chỉ sợ cũng hắn không tiếp tục tham gia khoa cử chân chính nguyên nhân, ngài cũng đừng hỏi tôn nhi năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, càng đừng với phụ thân nhắc tới, tôn nhi lo lắng phụ thân sẽ chịu không nổi, chờ ngày nào đó phụ thân cởi bỏ khúc mắc, hắn sẽ đối chúng ta nói ra sự tình chân tướng. Này phiên lời nói, lập tức chặn đứng Lý Chính muốn hỏi xuất khẩu nói, thấy tôn nhi không nghĩ nói, hắn cũng không có miễn cưỡng, chỉ là tưởng tượng đến nhi tử mấy năm nay trong lòng thừa nhận người ngoài không biết giày vò, hắn liền khó chịu. Gia Gia đáp ứng ngươi sẽ không ở phụ thân ngươi trước mặt nhắc tới việc này, ngươi nếu biết, phải hảo hảo khuyên phụ thân ngươi, hắn đại khái sẽ nghe ngươi. Lâm Chiêu Nguyên trầm giọng đồng ý, lúc ấy nhìn đến như vậy suy sút khổ sở phụ thân, hắn cũng khó chịu cực kỳ, cứ việc hắn không tính là phụ thân chân chính nhi tử, chính là, nhiều năm như vậy, phụ thân đối hắn quan tâm yêu thương, tất cả đều là phát ra từ nội tâm, bên trong thậm chí hỗn loạn nồng đậm áy náy, hắn cũng không là vô tình người, đối mặt như vậy phụ thân, sao có thể không cảm tình, không khí. Có một lát lặng im, Lý Chính nhìn tôn tử, có chút minh bạch hắn hôm nay vì sao sẽ đột nhiên nói lên việc này, liền nói, ngươi có chuyện gì, cứ việc nói thẳng đi, chỉ cần Gia Gia có thể làm được, nhất định giúp ngươi. Lâm Triệu Nguyên nhu mộ nhìn Gia Gia, nghiêm túc nói, Gia Gia, vốn dĩ trưởng bối sự, tôn nhi không muốn nhiều lời, chỉ là nguyên thị làm quá mức, nàng xem nha đầu không vừa mắt, nơi trốn tưởng ngột ngạt, lần này càng là lấy một cái không biết liêm sỉ nha đầu. Nói sự, bại hoại há ngăn là tôn nhi thanh danh. Tôn nhi thật không biết làm như vậy đối nàng có chỗ tốt gì, cũng không nghĩ lại mặc kệ nàng tiếp tục nháo đi xuống, cho nên, tôn nhi hy vọng Gia Gia có thể duy trì tôn nhi. Lý Chính vừa nghe, biết hắn là biết được kia sự kiện, trong lòng cũng lần thứ hai nổi lên hỏa khí, ban đầu chỉ cảm thấy cái kia con dâu thích bưng cái giá, hiện tại càng xem càng cảm thấy là cái sách không rõ, lại như thế nào sẽ giúp đỡ nàng tới cấp tôn nhi. Ngột ngạt, ngươi yên tâm. Chuyện đó Gia Gia cũng sẽ không đáp ứng, đừng nói chúng ta Lâm gia không thịnh hành di nương thông phòng, chính là có, cũng sẽ không tùy tiện một người liền nạp vào cửa, một cái hoàng hoa khuê nữ thế nhưng có thể trước công chúng nói ra bực này không cần mặt mũi sự, Gia Gia sao có thể làm loại này không biết liêm sỉ nữ tử vào cửa. Có Gia Gia những lời này, tôn nhi liền an tâm rồi, nguyên thị chỉ nghĩ lợi dụng tôn nhi leo lên cao môn quý nữ, lại không nghĩ nhà ai cao môn quý nữ sẽ gả cho một cái đã có di nương nhà nghèo đệ tử. Chờ việc này giải quyết sau, tôn nhi liền đi Trương gia hướng Trương nãi nãi cầu hôn, Gia Gia, ngài xem được không? Lâm Triệu Nguyên dứt lời, thuận thế để ra hắn cùng Trương Tiểu Thảo chi gian sự, hắn là thật sự không nghĩ lại kéo, chỉ có đem sự tình hoàn toàn định ra, hắn mới có thể thoáng an tâm, sở dĩ gần là thoáng an tâm, là bởi vì hắn hiểu biết nha đầu, một khi chính mình làm thực xin lỗi chuyện của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không lại cấp chính mình bất luận cái gì cơ hội, càng sẽ không cập kê sau, cam tâm tình nguyện gả với chính mình. Lý Chính vừa nghe, cười mắng, xem ngươi này tiền đồ, này liền chờ không kịp. Xem ra ngươi Trương nãi nãi là ngầm đồng ý ngươi cùng Trương gia nha đầu sự, cũng hảo, việc này kéo đủ lâu, là nên làm. Sang năm ngươi liền phải kết cục tham gia thi hội, chờ ngươi cao trung, vừa lúc kia nha đầu cũng muốn cập kê, liền đem hôn sự làm. Lâm Triệu Nguyên vui sướng thẳng gật đầu, hắn cũng là như vậy tưởng. Quả nhiên, không qua mấy ngày, trong thành Nguyên thị liền biết Lâm Triệu Nguyên trở về tin tức, vội vàng mang theo Xuân Hạnh đuổi trở về, còn đem làm ầm ĩ phải về tới Lâm Thi Nguyên cũng mang về tới. Lâm Triệu Nguyên vẫn luôn ở nhà chờ nàng, thấy nàng quả thực trở về, còn mang về bị ra ra đuổi đi Xuân Hạnh, khóe môi mang theo một mạt mấy không thể thấy châm chọc. Nguyên ca nhi, ngươi trở về như thế nào không báo cho nương một tiếng, này Tết nhất cũng không trở về, nương có thể tưởng tượng niệm khẩn. Nguyên thị lôi kéo ra mặt cười nói, ta cho rằng ngươi thực không nghĩ nhìn thấy ta. Lâm Triệu Nguyên bình tĩnh nhìn trước mắt nữ nhân này, trước kia như thế nào liền không phát hiện nàng như thế dối trá đâu, một bên hận một nữ tử đồng thời, còn có thể giả bộ một bộ từ mẫu bộ dáng, yêu thương kẻ thù hài tử, làm người cảm thấy không ra bất luận cái gì khác thường. Nữ nhân này ngụy trang không thể nói không thâm. Nguyên thị vừa nghe, trong mắt xẹt qua một mạt tàn khốc, trong lòng càng là có loại điểm xấu dự cảm. Như thế nào sẽ đâu, ngươi là nương nhi tử, đi rồi mấy tháng, nương như thế nào không tưởng niệm ngươi. Một bên Lâm Thi Nguyên nhưng thật ra không nghe ra cái gì giống nhau, tùy tiện chạy đến Lâm Triệu Nguyên bên người, thân thiết kéo hắn làm nũng nói, ca ca, nương là thật sự rất tưởng niệm ngươi, đều đem ta cấp phiết một bên, khoảng thời gian trước cũng là thường thường hướng trong nhà chạy, liền muốn nhìn đến ngươi, còn đem ta một người lưu tại trong thành, đi theo ma ma học quy củ, nhưng phiền nhân. Ca ca vẫn là rất đau hắn, hiện tại đã trở lại, chỉ cần hắn mở miệng, thuyết phục nương đừng lại làm nàng học quy củ, nương hội sở không chừng liền sẽ đáp ứng, nàng sẽ không bao giờ nữa dùng học. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, trong mắt châm chọc chi ý càng thêm nùng liệt, hắn lại như thế nào có thể hay không? Đến Nguyên thị nắm chặt thời gian thỉnh người dạy dỗ cái này kiêu căng muội muội là vì sao, còn không phải chỉ vào hắn sang năm cao trung, cũng làm cái này muội muội trở thành quan gia tiểu thư, về sau có thể tìm hảo nhân ra. Ngay cả bức bách hắn, mưu toan cưới cái cao môn quý nữ, cũng có một nửa nguyên nhân là vì cái này muội muội. Nguyên thị bị hắn đáy mắt châm chọc nhìn trong lòng hòa khí, liều mạng áp lực tức giận, mỉm cười hỏi, ngươi ăn Tết cũng chưa trở về, nhưng đem vì nương cấp không được, đúng rồi, trở về trải qua thôn đầu Trương gia, nhìn đến tiểu thảo kia nha đầu cũng đã trở lại, các ngươi là cùng nhau trở về. Lâm Triệu Nguyên còn không có trả lời, Lâm Thi Nguyên liền hét lên, nương, ngươi nói cái gì, cái kia tiểu tiện nhân cũng đã trở lại, nàng như thế nào liền không chết ở bên ngoài, bang. Lời còn chưa dứt, Lâm Triệu Nguyên phanh một tiếng, một chưởng chụp ở trên bàn, cái bàn nháy mắt bị chụp thành một đống mảnh nhỏ. Lúc này, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm sớm đã dọa ngốc Lâm Thi Nguyên, đầy người tức giận thẳng tắp bước hướng nàng. Ngươi có lá gan lặp lại lần nữa? Lâm Thi Nguyên bị này nói âm lánh kẹp hỗn loạn lửa giận thanh âm kinh phục hồi tinh thần lại, sợ hãi súp ở Nguyên thị sau lưng ủy khuất nói, ta còn không phải là mắng nàng một câu sao, ca ca muốn hung ta, ngươi chính là ta thân ca ca. Cũng bị sợ tới mức quá sức, Nguyên thị càng là nhìn không được, căm tức nhìn Lâm Triệu Nguyên chỉ trích nói, ngươi có hỏa khí liền hướng về phía nương tới, hướng ngươi muội muội xì hơi tính cái gì bản lĩnh? Còn có, thơ Nguyên mới là ngươi muội muội, cái kia nha đầu còn không có quá môn liền dẫn tới ngươi vì nàng, hướng ngươi thân muội tử phát hỏa, này nếu là vào cửa, còn không đem ngươi muội tử khi dễ chết. Lâm Triệu Nguyên tức khắc bị đôi mẹ con này khí vui vẻ, đặc biệt là Nguyên thị, thật là không có thời khắc nào là không ở tính kế, lúc này lại muốn lợi dụng thơ Nguyên tới đạt thành mục đích đi. Nguyên thị thật là muốn lợi dụng chính mình nữ nhi tới bức bách Lâm Triệu Nguyên, nàng đã rõ ràng nhận thấy được đứa con trai này đối nàng xa cách, không, hẳn là chán ghét, nàng hoài nghi hắn là biết cái gì, cũng mặc kệ như thế nào, thơ Nguyên thật là hắn muội muội, hắn nếu là thật dám vì cái kia đồ quê mùa cùng thơ nguyên nháo mâu thuẫn, cha mẹ chồng đều sẽ đối đồ quê mùa có ý kiến, nếu là lại từ giữa can thiệp, đồ quê mùa mơ tưởng vào cửa. Quả nhiên, Lâm Thi Nguyên nghe xong Nguyên Thị nói, nguyên bản ủy khuất toàn bộ hóa thành đối Trương Tiểu Thảo lửa giận, nương nói rất đúng, ca ca, ta mới là ngươi muội muội, nàng liền tính vào nhà chúng ta môn, kia cũng là người ngoài, ngươi thật muốn vì nàng cùng không cần ta cái này muội muội sao? Lâm Triệu Nguyên lãnh đạm nhìn vẻ mặt phẫn hận Lâm Thi Nguyên, không nghĩ ra trước kia vì sao lấy nàng trở thành Nhụy Nhi tới đâu, Nhụy Nhi là hậu phủ con vợ. Cả tiểu thư, thân phận cao quý, cũng không ngờ nàng như vậy vô lễ, thậm chí xuất khẩu thành dơ, nàng rốt cuộc nơi nào so được với Nhụy Nhi một chút ít. Ngươi là ta muội muội không giả, chính là ngươi là ta muội muội là có thể vô cớ mở miệng mắng chửi người. Như vậy thô tục cũng là ngươi một cái cô nương ra có thể nói. Ta là ngươi huynh trưởng, có quyền lợi quản giáo ngươi, hôm nay ta coi như ngươi trẻ người non dạ, nếu là lại có lần sau, ta nhất định tự mình đi tìm nhất. Nghiêm khắc ma ma, hảo hảo dạy dỗ ngươi quy củ lễ nghi. Lâm Thi Nguyên tức khắc nghẹn lại, lại vừa thấy ca ca đen nhánh như mực mặt, đừng nói tiếp tục công kích cái kia tiểu tiện nhân, chính là phản bác nói đều nói không nên lời, trong lòng âm thầm hối hận chính mình xúc động, rõ ràng biết ca ca một lòng vì cái kia tiện nhân, nàng lại còn muốn đụng phải đi, hiện tại chọc đến ca ca sinh ghét, lại chờ cái kia tiện nhân vào cửa, còn có nàng ngày lành quá sao? Nguyên Thị cũng nhất thời trố mắt trụ, lần này đích đích xác xác là thơ Nguyên kỳ cục, bên ngoài thượng, hắn cũng chưa thế cái kia đồ quê mùa nói nửa câu lời nói, nàng lại chạy đi đâu chảo hắn nói bính. Lâm Triệu Nguyên khinh miệt nhìn Nguyên Thị liếc mắt một cái, đối Lâm Thi Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi về trước phòng, ta có lời muốn cùng ngươi nương nói. Lâm Thi Nguyên chịu không nổi đến từ ca ca trên người áp bách, nghe vậy như là được đặc xa giống nhau, liền cuối cùng câu nói kia cũng chưa kịp đi nghĩ lại, liền vội vàng đào tẩu. Nguyên Thị lại nghe đến rành mạch, tức khắc mí mắt thẳng nhảy, trong lòng cũng là bất ổn, trong lúc nhất thời, trong đầu kêu loạn, căn bản vô pháp tự hỏi. Lâm Triệu Nguyên không quản nàng đột nhiên biến sắc mặt, âm trầm nhìn nàng phía sau cúi đầu Xuân Liễu, còn có vừa vào cửa, liền u oán nhìn chằm chằm hắn xem Xuân Hạnh, chán ghét nói, đều đi ra ngoài, không có ta phân phó, không chuẩn tiến vào. Xuân Liễu ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Thị, thấy Nguyên Thị không có lên tiếng, lại cúi đầu an tĩnh đi rồi. Xuân Hạnh thấy thế, cũng không cam lòng đi ra ngoài. Lâm Triệu Nguyên một lần nữa ngồi xuống, không lại đi xem Nguyên Thị, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là cả người sát khí chưa giảm, lệnh Nguyên Thị càng thêm khẩn trương, còn có sợ hãi. Ngươi đã biết có phải hay không? Có phải hay không? Cuối cùng, Nguyên Thị chịu không nổi như vậy tra tấn, hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Triệu Nguyên, đồ mãn màu hoa hồng móng tay thật sâu mà bấy dập lòng bàn tay. Lâm Triệu Nguyên châm chọc nhìn nàng, ta biết cái gì? Biết ngươi hại chết ta mẹ ruột, biết ta mới 3 tháng đại khi, kia một hồi bệnh nặng là ngươi bút tích, vẫn là biết ngươi vì làm chân chính Lâm gia tức phụ, cấp phụ thân hạ dược, thành công có mang hài tử, cũng sinh xuống dưới. Lâm Triệu Nguyên mỗi nói một câu, Nguyên Thị sắc mặt liền dữ tợn một phần, đến cuối cùng, lại là giống như điên cuồng giống nhau, trong mắt tràn đầy đều là hận ý. Nguyên lai ngươi cái này nghiệt chủng đã sớm biết, nhưng vẫn không nói ra tới, tránh ở một bên xem ta chê cười, xem ta như thế nào bị ngươi phụ thân ghét bỏ, bị cái này ra ghét bỏ có phải hay không? Sớm biết rằng ngươi là dưỡng không thân bạch nhãn lang, lúc trước ta nên bất kể hết thảy giết ngươi. Lâm Triệu Nguyên sau khi nghe xong, lại là đạm đạm cười, lúc trước ngươi nếu thật nên làm như vậy, có lẽ ngươi còn có thể được đến một lát vui sướng. Nguyên Thị ngẩn ra, ngay sau đó điên cuồng nở nụ cười, đúng vậy, ta thật khờ, sợ hãi bị hắn hưu bỏ, liền vẫn luôn không dám động thủ, áp lực hận ý, từng ngày nhìn ngươi lớn lên, còn phải làm ra một bộ từ mẫu bộ dáng cho hắn xem, hy vọng được đến hắn thương tiếc. Nhiều xem ta liếc mắt một cái, chính là trả giá ta trong cuộc đời tốt nhất niên hoa, cuối cùng ta được đến cái gì, được đến cái gì a? Lâm Triệu Nguyên nhìn điên khủng Nguyên Thị, đột nhiên có chút đáng thương nàng, nữ nhân này ái một người nam nhân cả đời, liền nhân tính đều dần dần mất đi, lại không chỉ có không có được đến âu yếm người nửa điểm thương tiếc, thậm chí còn bị thật sâu hận thượng, cả đời không bị tha thứ. Không chuẩn ngươi dùng như vậy ánh mắt xem ta, không chuẩn. Đều là ngươi cái này nghiệt chủng, hắn mới có thể cáu giận ta, không muốn cùng ta hảo hảo sinh hoạt. Đều là ngươi, nếu không phải ngươi, hắn như thế nào còn sẽ nhớ rõ cái kia chết liền hôi đều không dư thừa tiện nhân. Nguyên thị thét chói tai phát lại đây, 10 ngón thành chảo, thẳng tắp cào hướng Lâm Triệu Nguyên mặt. Gương mặt này vì sao phải lớn lên giống cái kia tiện nhân, không phải gương mặt này, hắn liền sẽ không vắng vẻ ta nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì cái kia tiện nhân có thể được đến hắn sở hữu ái, ta muốn cả đời sống ở cái kia tiện nhân bóng ma hạ, ta không cam lòng, không cam lòng. Lâm Triệu Nguyên thân hình chợt lóe, tránh thoát Nguyên thị công kích, mắt lạnh xem nàng nhào vào ghế trên, lại theo ghế dựa té lăn quay trên mặt đất. Lúc trước ngươi rõ ràng biết thai phụ không thể nhiều thực, bằng không sẽ làm cho thai nhi quá lớn, không nên sinh sản, ngươi không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại xúi dục nàng ăn nhiều, thậm chí lấy tốt nhất đồ bổ cho nàng ăn, còn lừa nàng không hiểu này đó, cả ngày làm nàng nằm ở trên giường. Nàng sinh sản ngày ấy, nhân thai nhi quá lớn, sức lực hao hết, sinh một ngày một đêm cũng chưa sinh ra tới, nếu không phải nàng kiên cường, khẩn cầu bà đỡ mổ bụng lấy con, cuối cùng chỉ biết một thi hai mệnh, nàng mất máu quá nhiều mà chết, trước khi chết đem trẻ con phó thác cho ngươi cái này, hảo tỉ muội, nhưng ngươi lại là như thế nào làm? Ở nàng nhắm mắt sau, tưởng ngầm che chết hài tử, nếu không phải phụ thân kịp thời đuổi tới, hài tử đã sớm bỏ mạng. Khi đó, ngươi hư tình giả ý khóc lóc kể lể một phen, báo cho phụ thân mẹ đẻ di ngôn. Phụ thân chính ở vào mất đi âu yếm người trong thống khổ, thấy hài tử còn nhỏ, cũng yêu cầu người chiếu cố, liền nghe theo mẹ đẻ di ngôn, đáp ứng cưới ngươi quá môn. Nếu ngươi chịu thiệt tình đối đãi hài tử, phụ thân lại sao lại không đợi ngươi hảo? Hắn nguyên bản liền đối với ngươi tâm tổn áy náy, có lẽ nhất thời vô pháp đối với ngươi sinh ra cảm tình, nhưng năm rộng tháng dài, ai có thể nói được chuẩn? Nhưng ngươi không nên lần thứ hai đối hài tử hạ độc thủ, làm phụ thân nổi lên lòng nghi ngờ. Vốn dĩ phụ thân không biết ngươi hại chết hắn âu yếm người, ngươi sau lại đối phụ thân hạ dược thành này chuyện tốt, phụ thân cứ việc tức giận, nhưng nhân tâm tổn áy náy, liền không có làm ngươi uống tránh tử canh. Liền lần đó, ngươi có mang thơ nguyên, có thứ phụ thân về nhà, vừa vặn ngươi đại tẩu khuyên ngươi ăn nhiều đồ vật, ngươi nói ngươi xem qua một quyển sách, mặt trên nói thai phụ không nên nhiều thực, bất lợi sinh sản. Ngươi đại tẩu liền hỏi nhiều một câu ngươi chừng nào thì nhìn đến, ngươi liền nói đã nhiều năm trước, chính là những lời này, làm phụ thân hoài nghi người trong lòng chết, là ngươi động tay chân, sau lại nhiều mặt điều tra, phụ thân biết được chân tướng, đối với ngươi hận thấu xương, nếu không phải ra ra nãi nãi ngăn trở, thơ nguyên sợ là đã sớm không có. Ngươi hiện tại hận ta dài quá cùng mẹ đẻ giống nhau mặt, lúc trước như thế nào không nghĩ cái kia vô tội, bị ngươi hại chết nữ tử. Liền tính không phải ngươi tự mình hạ sát thủ, nhưng nếu không phải ngươi, nàng sẽ không chết. Đây mới là phụ thân hận ngươi, vắng vẻ ngươi, chán ghét ngươi chân tướng, phụ thân sao có thể sẽ thích thượng ngươi như vậy độc như rắn giết nữ tử. Hơn nữa, năm đó, cái kia đáng thương hải tử, cũng bị ngươi hại chết, hiện tại trong thân thể tồn tại, bất quá là một cái khác linh hồn thôi. Nguyên thị khiếp sợ lại hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Triệu Nguyên, đột nhiên điên cuồng thét chói tai, mắng, như là được thất tâm phong giống nhau. Hứa Lâm Nhi, ta hận ngươi, ta hận ngươi, liền tính sớm đã hóa thành hôi, ta cũng hận ngươi, ngươi rõ ràng biết ta thích hắn, ngươi lại không muốn mặt câu dẫn hắn, Hoàn Châu thai ám kết, là ngươi phản bội ta trước đây, liền chớ có trách ta ngoan độc, kia hoàn toàn là chính ngươi xứng đáng. Lâm Triệu Nguyên lắc đầu, nhìn không thể nói lý Nguyên thị, chỉ cảm thấy nàng đáng thương lại thật đáng buồn. Từ đầu đến cuối phụ thân thích đều là cái kia Hứa Lâm Nhi, cũng chính là khối này thân mình mẹ đẻ, bọn họ hai cái mới là trước hết gặp được, Nguyên thị lại cảm thấy phụ thân trước hết là thích nàng, lại bị Hứa Lâm Nhi hoành đao đoạt ái, vì thế đối nàng hận thấu xương, không tiếc vặn vẹo chính mình nhân tính, một lần lại một lần sinh ác độc tâm tư. Ngoài phòng Xuân Liễu, Xuân Hạnh nghe được Nguyên thị nổi điên dường như chú lên, một đám không tự giác rụt rụt cổ các nàng hầu hạ. Nguyên thị thời gian không ngắn, tự nhiên biết nàng thật tình, nhưng là như thế giống to kêu to thất thố bộ dáng vẫn là các nàng lần đầu tiên gặp được, không cấm rất xa trốn rồi khai, miễn cho xong việc bị Nguyên thị trừng phạt. Xuân Liễu nhìn thất hồn lạc phách Xuân Hạnh, đột nhiên nói, sợ là phu nhân thuyết phục không được công tử, ngươi nha, vẫn là sớm làm tính toán hảo, phu nhân sợ là sẽ không lại lưu lại ngươi. Giờ khắc này, nàng nhưng thật ra may mắn chính mình lần đó không bị lưu lại, bằng không hiện tại xui xẻo sợ là nàng. Xuân Hạnh nhìn Xuân Liễu trên mặt vui sướng khi người gặp hòa ý cười, giận từ trong lòng khởi, khắc nghiệt nói, ngươi đừng đắc ý, liền tính ta bị bán đi lại như thế nào, ngươi còn có thể hảo đi nơi nào. Đừng quên, ngươi năm nay đều 20, so với ta còn lớn hơn 2 tuổi, đều là gái lỡ thì, còn không biết phu nhân có thể hay không thả ngươi đi, liền tính thả ngươi, ngươi lại có thể gả cái nhà nào, sợ là cưới không. Đến bà nương lão quang côn đều chê ngươi lão. Xuân Liễu một ngày, tức giận đến thân mình thẳng phát run, nàng tự nhiên biết chính mình không thể lại trì hoãn đi xuống, nhưng nàng chỉ là cái nô tài, phu nhân không bỏ nàng đi, nàng có thể có biện pháp nào? Nghĩ đến đây, nàng không cấm bắt đầu oán hận khởi phu nhân tới, nàng làm trâu làm ngựa hầu hạ nàng gần 10 năm, liền tính tiểu miêu tiểu cẩu cũng có cảm tình đi, nhưng phu nhân trước nay đều chưa từng nói qua phóng nàng đi. Ra ngoài gả chồng nói, sợ là hạ quyết tâm muốn nàng hầu hạ cả đời, vĩnh viễn đừng nghĩ gả chồng. Xuân Hạnh thấy Xuân Liễu bị chế trụ, tưởng cất tiếng cười to, lại đột nhiên khóc, nước mắt chảy vẻ mặt, trang dung cũng hoa, rốt cuộc nhìn không ra ngày thường còn tính thanh tú khuôn mặt. Xuân Liễu cũng là bi từ trong lòng tới, cũng là yên lặng mà khóc cái không ngừng, khóe mắt thoáng nhìn công tử từ trong phòng ra tới, theo bản năng tiến lên, muốn cầu hắn, lại bị hắn cả người khí lạnh trấn trụ, ngốc ngốc mãi bất động bước chân, trơ mắt nhìn người bước ra sân, cũng không quay đầu lại đi rồi. Lâm Triệu Nguyên tới tìm Trương Tiểu Thảo thời điểm, liền thấy nàng chính thật cẩn thận từ chậu gốm ra bên ngoài đào đồ vật, áo gió đám người một đám khẩn trương nhìn, hắn không cấm tò mò tiến lên nhìn kỹ, mơ hồ phân rõ ra đó chính là phía trước nàng từ huyện thành mang về tới khoai tây, bất quá lúc này khoai tây ra thượng, đã trưởng ra nhợt nhạt chồi non. Hảo, ươm giống thành công, chỉ chờ đem chúng nó cắt ra, ở mặt cắt bôi lên một tầng phân cho, là có thể loại. Trương Tiểu Thảo đứng lên, vỗ vỗ trên tay lây dính bùn đất, cao hứng tuyên bố nói, thấy Lâm Triệu Nguyên tới, hướng hắn đắc ý cười. Lâm Triệu Nguyên nhìn nàng nghịch ngợm miệng cười, mới vừa rồi hậm hực tâm tình lập tức trở nên trống trải lên, không tự giác lộ ra tươi cười. Áo gió thật cẩn thận nâng lên một viên nảy mầm khoai tây, ngó trái ngó phải sau, khó hiểu nói. Ngươi nói muốn cắt ra loại, nhưng này cắt ra sẽ không lạn trên mặt đất sao? Trương Tiểu Thảo lắc đầu, kiếp trước trong thôn người đều là như vậy loại khoai tây, lần đầu tiên nhìn đến thời điểm, nàng cũng cảm thấy sẽ lạn rớt, nhưng là cuối cùng còn không phải trường ra tốt hảo hảo. Hơn nữa liền miêu cũng chưa thiếu một viên. Áo gió lại vẫn là có chút không yên tâm, kiến nghị nói, dứt khoát một viên khoai tây chôn cái hố, như vậy ổn thỏa một ít. Mặt khác ba cái tư nông quan cũng tán đồng gật gật đầu, bọn họ cũng cảm thấy cắt miếng không đáng tin cậy. Trương Tiểu Thảo nhíu mày, này khoai tây cũng liền 60 nhiều cân, ấn cái tơi tính, còn không có 120 cái, như vậy gieo đi, mới có thể loại mấy khỏa. Nghĩa phụ, ngài liền đem tâm phóng tới trong bụng, ta bảo đảm chúng nó có thể trường hảo. Áo gió không phải không tin hắn, mà là việc này quá trọng yếu, hắn tự nhiên đến thật chi lại thật, hiện tại thấy nàng như thế khẳng định, nghĩ nghĩ. Cuối cùng khẽ cắn môi nói, vậy ấn ngươi nói loại đi. Hoàng thượng đã hạ chỉ khắp nơi vơ vét khoai tây, hẳn là còn có thể lại tìm được một ít, lần này không được liền lần sau. Trương Tiểu Thảo mắt trợn trắng, này còn không phải không tin nàng. Lâm Triệu Nguyên tuy rằng cũng cảm thấy áo gió biện pháp càng đáng tin cậy, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Trương Tiểu Thảo. Đúng vậy, liền ấn ngươi nói biện pháp loại, nói không chừng hiện tại đã có người tìm được khoai tây. Trương Tiểu Thảo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ra hỏa này. Trước một câu còn xuôi tai, cuối cùng một câu còn không phải ở nghi ngờ nàng, tính, lười đến quản bọn họ, loại khai quật động, tự nhiên có thể làm cho bọn họ không lời nào để nói. Lập tức, nàng khiến cho Lâm Triệu Nguyên đem khoai tây nhắc tới hậu viện, ma đao soàn soạt bắt đầu thiết khoai tây, một viên khoai tây mặt trên dài quá hảo chút chồi non, chỉ cần đem chồi non bộ phận tiểu tâm thiết hạ có thể, không thể thiết quá mỏng, này sẽ bị thương chồi non. Đến lúc đó thật sẽ lạn trên mặt đất. Nàng thiết rất cẩn thận, tranh thủ một con khoai tây thượng có thể nhiều thiết tiếp theo chút. Ai làm khoai tây loại liền như vậy điểm đâu. Trở về ngày hôm sau, nàng còn cố ý đi tranh huyện thành tìm cái kia hạt giống phô trưởng quầy, nhưng hắn bằng hữu nhi tử cũng không có lại nhìn đến, liền không có thể vận may mang về khoai tây. Áo gió đám người trơ mắt nhìn nàng từng mảnh thiết hạ, trong lòng cũng đi theo run lên, đây đều là bọn họ hy vọng a, nhưng ngàn vạn muốn đáng tin cậy, bằng không cuối cùng trường không ra, bọn họ sợ khống chế không được chính mình, véo cái này tiểu nha đầu cổ. Chờ 60 nhiều cân khoai tây toàn bộ thiết hảo, Trương Tiểu Thảo lại tiểu tâm ở chúng nó lề sách chỗ đổ một tầng phân cho, vốn dĩ than đá hôi càng tốt, chính là thời đại này than đá còn không có khai quật ra than đá tới, tự nhiên sẽ không có than đá hôi. Loại khoai tây mà trước hai ngày liền dọn dẹp hảo, liền ở phía trước trong viện trồng rau địa phương, cái này địa phương hướng dương, thổ nhưỡng không tính quá phì, cũng không cằn cỗi, đặt ở mí mắt phía dưới, có thể chiếu cố càng tốt. Hiện tại nhiệt độ không khí một ngày so với một ngày cao, thích hợp loại khoai tây, lại chờ 3-4 tháng, là có thể thu hoạch. Chôn khoai tây hố không thể quá sâu, thâm không dễ dàng nảy mầm, liền sẽ lạn rớt, cũng không thể quá thiển, mới ra tới khoai tây mầm. Thập phần yếu ớt, dễ dàng bị thái dương bốc hơi lên hơi nước mà chết, cho nên đã muốn cho nó cảm nhận được thái dương nhiệt độ, cũng không thể làm nó bị thái dương phơi chết. Đến nỗi tưới nước liền đơn giản, mỗi lần chỉ cần dính ướt thổ nhưỡng là được, tưới quá nhiều cũng dễ dàng lạn rớt. Sở hữu khoai tây khối đều gieo, Trương Tiểu Thảo nhẹ nhàng thở ra, không có gì đặc biệt cảm giác, dù sao nàng biết nhất định có thể trường khai quật đậu, nhưng áo gió còn có 3 cái tư nông. Quan liền không được, mỗi ngày đều sẽ coi trọng xem mấy lần, hận không thể chính mình cũng lớn lên ở trong đất, lúc nào cũng thủ mới hảo. Trong nháy mắt, tới rồi 2 tháng đế, khoai tây miêu còn không có trường ra tới, Mộ Hoa phản hồi thư viện, cùng trong thư viện cùng trường một đạo, đi trước lễ phòng tham gia huyện thí. Trương Tiểu Thảo dầu dĩ không vui, bởi vì chờ Mộ Hoa khảo xong trở về, hắn liền phải tòng quân danh sách đã xuống dưới, mặt trên quả nhiên có hắn, duy nhất làm nàng vui mừng chính là Bành Phong cũng sẽ đi, hai người còn đều bị phân phối đến Bắc Doanh, lẫn nhau chi gian cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bất quá tưởng tượng đến cảm xúc đê mê nãi nãi, nàng liền đau đầu thực, tuy rằng nãi nãi đã tiếp thu Mộ Hoa sắp rời nhà hiện thực, còn là khó chịu lợi hại, cả ngày nuốt không trôi, gầy ốm không ít, nàng trừ bỏ vội trong đất cày bừa vụ xuân sự, còn muốn khuyên nãi nãi, trong lúc nhất thời, căn bản không tinh lực. Suy nghĩ mấy ngày trước Lâm Triệu Nguyên cùng nàng nói đính hôn sự, huống hồ hiện tại cùng nãi nãi nói, cũng không thích hợp. Lâm Triệu Nguyên cũng biết nàng rất bận, ngày đó cũng bất quá nhắc tới, vẫn chưa lập tức yêu cầu nàng đồng ý, hiện tại thấy nàng vội đến độ gầy, đau lòng không được, mỗi ngày đều sẽ lại đây giúp nàng xử lý một chút dược điền sự. Áo gió tuy rằng tưởng hỗ trợ, nề hà trong đất sự tình hắn căn bản không quen thuộc, ngược lại dễ dàng làm trở ngại chứ không giúp gì, liền đành phải thối lui đến một bên. Hiện tại Trương gia thôn hương thân lại bắt đầu cày ruộng ủ phân, tính toán loại bông, Trương Tiểu Thảo lại rối rắm vạn phần. Mấy ngày trước, Hoàng đế hạ một đạo mật chỉ, chính là về bông một chuyện, hắn cũng không tính toán hiện tại đem bông tăng gia sản xuất kỹ thuật công bố khai, mà là ở Nguyên Khánh bất đồng địa phương, thiết mấy cái bông gieo trồng căn cứ, trong đó, trung bộ vùng gieo trồng căn cứ, liền ở Lâm Giang huyện, xác thực nói, là Trương gia thôn vùng này. Nghĩa phụ, Hoàng thượng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Trương Tiểu Thảo ở khoai tây trong đất tìm được áo gió, vội vàng mà đem hắn kéo đến một bên hỏi. Thánh chỉ là áo gió tiếp, làm hắn trừ bỏ chú ý khoai tây một chuyện, cũng đem bông căn cứ sự tình làm tốt. Áo gió buông tay, cũng thực bất đắc dĩ, không biết lửa cháy quốc từ nơi nào được đến tin tức, biết chúng ta Nguyên Khánh trồng ra cao sản bông, lửa cháy mà chỗ Bắc Bộ Hàn mà, đối bông nhu cầu càng gấp gáp. Hoàng thượng làm như vậy, tự nhiên có mục đích của hắn. Tuy rằng áo gió không có nói rõ, nhưng là Trương Tiểu Thảo vẫn là lĩnh hội trong đó ý tứ, bất quá nàng cũng không tán đồng Hoàng thượng loại này cách làm. Hoàng thượng đại có thể trực tiếp mượn dùng bông tăng gia sản xuất phương pháp, cùng lửa cháy quốc quân giao dịch, đạt thành mục đích, hiện tại thiết cái gì bông căn cứ, trước không nói có thể hay không giữ được bí mật không cho lửa cháy quốc dò thám biết. Chính là chúng ta Nguyên Khánh lại thiết nhiều ra gấp đôi bông căn cứ, cũng không thể cung ứng thượng toàn bộ Nguyên Khánh đối bông nhu cầu, biên giới hàng không xuống dưới, bình dân bá tánh vẫn là rất khó đến ích. mấy cái bông căn cứ toàn bộ là từ quan phủ khống chế, ngay cả Trương gia thôn cũng là, Trương gia thôn thuộc về các hương thân thổ địa đều sẽ lấy thuê tình thế trở lại quan phủ trong tay, quan phủ mỗi năm cấp các hương thân kết xù bồi thường, tuy nói cái này bồi thường cũng không thiếu, chính là đối với đem thổ địa làm như sinh mệnh nông dân tới nói, bọn họ vẫn như cũ rất khó tiếp thu, và lại, chính bọn họ loại bông, nhưng không thể so đất cho thuê mạnh hơn nhiều. Muốn nói cao hứng, sợ sẽ chỉ có phụ cận mặt khác trong thôn người, bọn họ loại không thành bông, nhưng là có thể được đến kết xù bồi thường cũng so với chính mình loại lương thực mạnh hơn nhiều. Lúc này áo gió cũng có chút không xác định hoàng thượng ở đánh cái gì chủ ý, Minh Tư khổ tưởng nửa ngày, rốt cuộc, một cái kinh hãi ý tưởng ùa vào trong óc, sợ tới mức hắn ra một thân mồ hôi lạnh, chẳng lẽ hắn lại là đánh cái này chủ ý. Áo gió kinh nghi bất định, nếu thật là hắn tưởng như vậy cách làm cũng không tránh khỏi quá mạo hiểm một ít, tam quốc chi gian bù đắp nhau, đây là thực lơ lỏng bình thường sự, lửa cháy quốc ngựa, quạng sắt là Nguyên Khánh cùng nhiều bưng biển sở yêu cầu, nhiều bưng biển dược liệu. Cùng lương thực đối mặt khác hai nước cũng rất quan trọng, mà Nguyên Khánh còn lại là muối cùng vải vóc nổi danh. Nếu Hoàng thượng muốn mượn bông nhắc tới cao Nguyên Khánh ở tam quốc bên trong địa vị, cũng chưa chắc không thể. Hơn nữa hiện tại còn xuất hiện khoai tây, nếu là khoai tây gieo trồng thành công, đối nhiều bưng biển lương thực ỷ lại thế tất không như vậy thâm, Nguyên Khánh không chịu hắn quốc kiểm chế tự nhiên là chuyện tốt, chính là cứ như vậy, liền đánh vỡ tam. Quốc từ xa xưa tới nay cân bằng, chỉ sợ lại sẽ khiến cho một mảnh rung chuyển, đối Nguyên Khánh tới nói, không nhất định chính là chuyện tốt a. Trương Tiểu Thảo thấy nghĩa phụ sắc mặt đổi tới đổi lui, không cấm hỏi, nghĩa phụ, ngài có phải hay không đoán được cái gì? Áo gió cả kinh, liên tục xua tay, ngươi đừng hỏi nhiều, nghĩa phụ cái gì cũng không biết. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, mày nhăn càng khẩn, chẳng lẽ hoàng đế thật ở đánh cái gì chủ ý? Mặc kệ thế nào, các hương thân khẳng định không vui liền như vậy giao ra thổ địa, nghĩa phụ ngài có thể hay không ngẫm lại biện pháp, Trương gia thôn thổ địa cũng đừng trinh, khiến cho bọn họ loại. Đối với bông căn cứ trưng dụng hàng ngàn hàng vạn mẫu đất tới nói, này mấy trăm mẫu đất không đáng kể chút nào. Hơn nữa, nàng có mấy trăm mẫu dược điền, Cương Lâu thôn 700 mẫu miên địa, này nếu là trưng dụng, nàng muốn khai ra vị xưởng kế hoạch nhưng đến toàn bộ đình chỉ, nàng vì này trả giá như vậy. Đa tâm huyết, hạ bao nhiêu nhân lực vật lực, liền như vậy ngưng hẳn, nói cái gì nàng đều không cam lòng. Ngươi đừng vội. Nghĩa phụ này liền cấp hoàng thượng thượng nói mật tin, xem có thể hay không đi địa phương khác trinh mà, nghĩ đến địa phương khác nông gia sẽ vui. Áo gió nhìn khuê nữ nóng vội, hắn cái này làm nghĩa phụ tự nhiên không thể làm nhìn, hoàng thượng này một mật chỉ, thật là tổn hại Trương gia thôn ích lợi, khuê nữ tổn thất cũng rất lớn, nghĩ đến hoàng thượng. Xem ở khuê nữ có công phần thượng, hẳn là sẽ đồng ý. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, lại khuyên nhủ. Nếu là hoàng thượng không đồng ý, ngài cũng đừng cùng hắn liều mạng, hắn nếu là sinh khí, ngài đều là không được hảo, cùng lắm thì, ta trực tiếp đem xưởng chạy đến phía nam đi, dù sao năm nay cũng phải đi bên kia sáng lập dược điền. Áo gió trong lòng biết nàng là ở quan tâm chính mình, hiền lành sờ sờ nàng đầu cười nói, sẽ không, tuy nói gần vua như gần cọt, nhưng là nghĩa. Phụ từ trước đến nay lấy triều đình ích lợi làm trọng, lần này tư tâm một hồi. Cũng sẽ không trì hoãn hắn đại sự, hắn sẽ không để trong lòng. Trương Tiểu Thảo cảm kích nhìn nghĩa phụ, nếu không phải hắn, việc này sợ là một chút quay lại cơ hội đều không có. Bất quá, việc này vẫn là đến cùng các hương thân thông cái khí, nếu hoàng thượng không đáp ứng, cũng không đến mức làm cho bọn họ không hề chuẩn bị. Nếu là đáp ứng rồi, coi như làm là ngoài ý muốn chi hỉ, cũng làm cho bọn họ biết nghĩa phụ hảo, nàng trực tiếp đi vào tộc trưởng gia. Đem đại khái ý tứ nói một lần, cũng biểu lộ chính mình lo lắng, tộc trưởng ra ra, mặc kệ nói như thế nào, đây là hoàng thượng tự mình hạ chỉ, chúng ta liền tính bất mãn, cũng không thể nháo, nhưng là đây là còn phải cùng đại gia trước nói một tiếng, đem lợi hại quan hệ giải thích bạch, bằng không có những cái đó xúc động làm gì sự, đến lúc đó liền chập. Tộc trưởng sau khi nghe xong, tán đồng thẳng gật đầu, đồng. Dạng lo lắng trong thôn người sẽ sinh ra chống cự cảm xúc, sẽ cùng quan phủ nháo, như vậy sự cũng không phải chưa từng có, ban đầu Triệu Kiều thôn tu sửa đại kiều, dẫm vài mẫu đồng ruộng, kia hộ nhân ra bất mãn quan phủ bồi thường, liền tụ tập thân thích bằng hữu cùng quan phủ nháo, không cho phép nhúc nhích công kiến kiều. Cuối cùng quan phủ đem nháo sự người toàn bộ chộp tới trong nhà lao, đánh một đốn bản tử, lại đóng hảo chút thiên tài thả ra, bồi thường bạc cũng một văn. Cũng chưa bắt được. Tiểu Thảo mầm đầu, ta đây liền đi đem người triệu tập lên, đến lúc đó ngươi liền đem sự tình lợi hại quan hệ nói rõ ràng, ta tưởng bọn họ sẽ lý giải. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, Tiểu Thảo cùng tộc trưởng ra ra cùng nhau, phân công nhau gọi người đi. Tộc trưởng cười đồng ý. Qua non nửa cái canh giờ, trừ bỏ lúc trước đem bông tự mình bán cho người khác đại sinh tức phụ chờ 6 hộ nhân gia không có kêu, mặt khác mỗi hộ loại bông nhân gia ít nhất tới một cái. Tộc trưởng đem sự tình cẩn thận nói cho tới đại gia, mọi người đều là khiếp sợ không thôi, bọn họ đều đã cày hảo mà, ẩu hảo phân bón, chính là hiện tại đột nhiên bị cho biết này bông không chỉ có không thể tiếp tục loại, còn muốn đem mà mượn cấp quan phủ loại, trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu. Tộc trưởng, triều đình đây là làm gì sự a? Không cho chúng ta loại bông liền tính, còn đem mà cấp cũng thu hồi đi, chúng ta chính là dựa trồng trọt ăn cơm, không mà chúng ta sao sống, này không phải đem chúng ta hướng tử lộ thượng bức sao? Đúng vậy, tộc trưởng, việc này liền không có hòa hoãn đường sống. Hắn quan phủ nói là giá cao đất cho thuê, ai biết này tiền thuê sẽ cho sẽ không cấp, liền tính cấp tiền thuê. Này tiền thuê có thể có chúng ta chính mình loại bông được đến như vậy nhiều. Chính là, ta là không vui cho thuê trong nhà mà, bọn họ ái thuê ai thuê ai. Trong lúc nhất thời, mọi người, trong lòng đều đè nặng một cổ hỏa khí, nối liền không dứt biểu đạt chính mình bất mãn, ồn ào náo động thanh âm thiếu chút nữa ném đi Lý Chính ra nóc nhà. Thấy như vậy một màn, Trương Tiểu Thảo không hề ngoài ý muốn, lúc ban đầu được đến tin tức này, nàng cũng khiếp sợ thực, trong lòng đối hoàng đế cũng sinh ra một cổ oan khí, nhưng là hiện tại không phải chí khí thời điểm. Các vị thúc thúc bá bá, bá nương thím trước yên lặng một chút, Tiểu Thảo có chuyện muốn nói. Nghe thấy này nói thanh thúy, hơi mang nghiêm khắc thanh âm, đại gia không hẹn mà cùng im miệng, đồng thời nhìn Trương Tiểu Thảo, trong mắt lập lòe mong đợi chi sắc, bọn họ nhưng không quên, cái này nha đầu chính là gặp qua của hoàng thượng. Đó là bọn họ toàn bộ Trương gia thôn vinh quang đâu, cùng người ngoài nói lên, đều vô cùng kiêu ngạo. Tiểu Thảo nha đầu, mặc kệ ngươi nói gì, mọi người đều nghe ngươi. Đúng vậy, nghe ngươi. Đúng vậy, Tiểu Thảo nha đầu gặp qua đại việc đời, khẳng định có biện pháp. Trương đại chủ dẫn đầu ra tiếng, lập tức thắng được một tảng lớn phụ hoa. Trương Tiểu Thảo cảm động với đại gia đối nàng tín nhiệm, nhưng như vậy mới làm nàng cảm thấy hổ thẹn. Nàng thật đúng là không có gì hảo biện pháp, nghĩa phụ bên kia cũng không nhất định có thể được việc, nàng hiện tại chỉ có thể khuyên đại gia bình tĩnh lại, không thể xúc động. Hôm nay đi vào, đều là Tiểu Thảo trưởng bối, lẽ ra không có Tiểu Thảo nói chuyện phần, chính là mọi người xem khởi Tiểu Thảo. Không lấy Tiểu Thảo đương hài tử xem, Tiểu Thảo cũng chỉ hảo có cái gì nói cái gì, nếu là nói không xuôi tai, hy vọng đại gia có thể thông cảm. Mọi người vừa nghe, sôi nổi xua tay, tỏ vẻ làm nàng có chuyện nói thẳng, không nói sai rồi cũng sẽ không trách nàng. Trương Tiểu Thảo thanh thanh giọng nói, lúc này mới nói, mọi người cũng biết, hoàng thượng vì sao phải đem chúng ta Trương gia thôn mà trưng dụng, làm quan phủ loại bông. Mọi người sôi nổi lắc đầu, đây cũng là bọn họ hoang mang địa phương, lẽ ra triều đình tưởng loại ra càng nhiều bông, chỉ cần đem biện pháp truyền khai liền hảo, chính là hiện tại lại muốn thủ biện pháp. Cũng không cho bọn họ loại, này liền làm cho bọn họ không hiểu. Trương Tiểu Thảo tiếp tục nói, trưng dụng thổ địa loại bông là hoàng thượng ý tứ, chúng ta bình thường lão bản họ không thể tùy ý suy đoán thánh ý, nhưng là hoàng thượng làm như vậy, luôn có hắn đạo lý, lần này, triều đình hứa hẹn sẽ kết xù bồi thường chúng. Ta, cụ thể số lượng, tạm thời còn không rõ ràng lắm, nghĩ đến sẽ không thấp, tổng không thể làm chúng ta trồng trọt mà sống nông dân sống không nổi không phải. Mọi người vừa nghe, như suy tư gì gật gật đầu. Lúc này, có một người đứng ra nói, liền tính triều đình cho chúng ta bồi thường, nhưng chúng ta cũng chưa địa, về sau làm gì? Tổng không thể liền chỉ vào những cái đó bồi thường sinh hoạt, nếu là chúng ta chính mình loại, quá không được mấy năm là có thể tích cóp hạ hảo. Chút tiền bạc, liền tính về sau biện pháp truyền khai, chúng ta tiếp tục loại lương thực, cũng sẽ hảo quá thực, nhưng hiện tại mà cũng chưa. Lại muốn lại trở lại trước kia khổ nhật tử, này gác ai trong lòng đều khó chịu a. Này phiên lời nói, lập tức nói ra ở đây mọi người tiếng lòng, bọn họ đều là chồng trọt, cũng không gì quá lớn yêu cầu, chỉ cần ăn no mặc ấm, hài tử có học thượng, sinh bệnh có tiền trị, nhi tử có thể có tiền cưới vợ là đủ rồi, cũng không trông cậy vào. Giống nhà giàu nhân gia như vậy sai xử nô tỳ, nhưng chính là như vậy, hiện tại đều rất khó đạt tới. Trương Tiểu Thảo lý giải gật gật đầu, này bông mới loại một năm, đại gia luyến tiếc bỏ qua là bình thường, nàng còn không phải giống nhau. Đại gia ý tứ Tiểu Thảo minh bạch, chính là đây là triều đình quyết định, liền tính chúng ta phản kháng cũng vô dụng, kỳ thật, sự tình cũng không giống đại gia tưởng như vậy hư, quan phủ trinh mà loại bông, không có khả năng là chính bọn họ. Loại, đến cuối cùng, vẫn là đến thỉnh người tới, thỉnh ai? Tự nhiên là thỉnh chúng ta này đó bị trinh mà nông hộ nhân ra. Mọi người đều là chồng trọt hảo thủ, như vậy chúng ta chính là tự cấp triều đình làm việc, nghĩ đến tiền công phương diện, cũng sẽ không mệt chúng ta, này một năm xuống dưới, cũng có thể tránh thượng không ít, tuy nói không đuổi kịp chúng ta chính mình loại bông, chính là hơn nữa bồi thường, so loại lương thực muốn hảo đến nhiều. Hơn nữa, đại gia có thể ngẫm lại, nếu Hoàng thượng trực tiếp đem bông tăng gia sản xuất biện pháp thông báo thiên hạ, loại bông đã có thể không ngừng chúng ta Trương gia thôn, không cần 2 năm, miên giới thế tất hà ngã, lại loại bông, liền không có nhiều ít kiếm. Mọi người vừa nghe, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nguyên bản còn tưởng cùng quan phủ lý luận một phen, hiện tại nghe xong Trương Tiểu Thảo nói, đảo cảm thấy mà bị trưng dụng, cũng không tính quá không xong, thật cùng quan phủ nháo lên, đối bọn họ tuyệt đối không chỗ tốt hơn 20 năm trước, Triệu Kiều thôn phát sinh chuyện đó bọn họ cũng còn nhớ rõ đâu. Tộc trưởng nghe xong, cũng cảm thấy nếu là quan phủ thật mướn bọn họ làm việc nhi phát tiền công, đảo cũng không tồi, nháo lên tuyệt đối không chỗ tốt. Trương Tiểu Thảo thấy đại gia không có mới vừa rồi như vậy kháng cự, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là lo lắng bọn họ sẽ bởi vì chính mình ích lợi cùng quan phủ sinh ra xúc động. Không màng tất cả đi nháo, kia thật là một chút chỗ tốt đều không có. Tuy rằng nàng đối hoàng đế cử động bất mãn, nhưng là chuyện tới hiện giờ, căn bản không có khả năng thay đổi quyết định của hắn. Càng quan trọng là bị trinh mà nông hộ nhân gia, chỉ có Trương gia thôn ích lợi sẽ đã chịu trọng đại ấn tượng. Bất mãn cũng chỉ có Trương gia thôn, nháo lên cũng phiên không dậy nổi bọt sóng. Sự tình giải quyết xong, Trương Tiểu Thảo về đến nhà, tính toán tìm nghĩa phụ thương lượng một chút kế tiếp sự, liền đi vào hậu viện loại khoai tây địa phương, quả nhiên nhìn đến người, lại thấy nghĩa phụ cau mày, cầm trên tay một phong thơ, một bộ đau đầu lại không thể nề hà bộ dáng. Làm sao vậy nghĩa phụ, ngài bộ dáng này nhưng không giống đại gia trong miệng áo gió đại nhân nha. Trương Tiểu Thảo trêu chọc nói, khóe mắt trộm xem xét liếc mắt một cái nghĩa phụ trong tay tin, lại chỉ ngắm tới rồi tin giác nhi, vừa lúc nhìn đến Phượng Vũ hai chữ. Ha ha, thì ra là thế, không nghĩ tới Phượng Vũ xa ở ngàn dặm ở ngoài, dùng một phong thơ là có thể làm nghĩa phụ như thế, xem ra nghĩa phụ cũng không phải một chút cảm giác cũng không có a. Ngô, loại cảm giác này liền tính không phải động tâm, nhưng ít ra cũng là cảm giác không phải. Áo gió nghe thấy một người khác thanh âm, vội vàng đem tin lung tung nhét vào trong tay áo áo, một cái tát nhẹ nhàng mà chụp lại đây, tới cũng không hé răng. Thiếu chút nữa dọa đến nghĩa phụ. Trương Tiểu Thảo ủy khuất vuốt đầu, nhỏ giọng nói thầm nói, là có tật giật mình đi. Áo gió nghe vậy, lại lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế chụp nàng một chút, ta là ngươi nghĩa phụ, có tật giật mình là ngươi nên nói. Trương Tiểu Thảo ngậm miệng không nói, sự thật thắng với hùng biện, trước kia nàng cũng trêu chọc qua nghĩa phụ, nhưng không gặp hắn lớn như vậy phản ứng. Áo gió không có sai quá trên mặt nàng một bộ hiểu rõ thần sắc, không cầm có chút xấu hổ, sờ sờ cái mũi kéo ra. Đề tài, ngươi tới tìm nghĩa phụ có chuyện gì? Trương Tiểu Thảo cũng không nghĩ nắm việc này không bỏ, toại nói lên chính sự, Hoàng thượng nếu lớn như vậy động tác, ít nhất ở mỗi cái châu phủ thành lập bông căn cứ, nghĩ đến là sẽ không thay đổi chủ ý, chỉ là có vài món sự, ta tưởng thỉnh cầu nghĩa phụ thượng thư Hoàng thượng. Áo gió vừa nghe, cũng nghiêm túc lên, trầm giọng nói, ngươi nói, nghĩa phụ đang muốn thượng thư thỉnh cầu hoàng thượng xem có thể hay không không. Trinh Trương gia thôn này nơi. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, hướng tới nghĩa phụ thật sâu mà cúc một cung, trịnh trọng nói, đa tạ nghĩa phụ. Tuy nói như thế gần nhất, các hương thân còn có ta, có không biết đại thể chi ngại, khả nhân đều là dùng tư tâm, ta tự nhiên hy vọng các hương thân có thể qua đến càng tốt. Áo gió nâng dậy nàng, trên mặt mang theo vừa lòng, ngươi là cái trọng tình hảo hài tử, tuy rằng này cử đích xác không ổn, chính là cũng không tính đại sự, rốt cuộc. Nếu là không có hoàng thượng đạo thánh chỉ này, Trương gia thôn thôn dân nhất định qua đến so giống nhau nông hộ nhân gia an nhàn, hiện tại ngươi để yêu cầu này, cũng bất quá phân. Trương Tiểu Thảo thấy nghĩa phụ có thể lý giải, thập phần may mắn. Áo gió điểm điểm cái trán của nàng, lại nhìn kia phiến còn không có trường nảy mầm khoai tây mà cười nói, ngươi nha, vẫn là cầu nguyện khoai tây có thể thành công, cứ như vậy, Trương gia thôn lại sẽ lại lần nữa nổi danh, nghĩa phụ cũng có cũng đủ lý do thuyết phục hoàng thượng lưu lại này phiến mà, về sau dùng làm mở rộng khoai tây gieo trồng chi dùng. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, tức khắc ánh mắt sáng lên, đúng vậy, này lý do không tồi, vì sao phía trước nàng không nghĩ tới đâu, này đều 2 tháng đi qua, đến bây giờ, đều không có khoai tây tin tức, nàng nhớ rõ kiếp trước khoai tây giống như trước hết từ Nam Mỹ Châu truyền vào châu Âu, lại chậm rãi truyền bá khai, này một đời không biết có hay không Nam Mỹ Châu, nhưng là này phiến đại lục không có thứ này, nghĩ đến cũng là từ rất xa địa phương chuyển đến, nàng vận khí tốt, cấp đụng phải, đại khái trong khoảng thời gian ngắn, là sẽ không có, cho dù có, cũng sẽ không rất nhiều, cứ như vậy, vẫn là Trương gia thôn gần quan được ban lộc, không loại bông trước loại năm nay khoai tây cũng không tồi. Nghĩ đến đây, mới vừa rồi hậm hực tất cả đều không thấy, cả người có vẻ thần thái phi dương. Áo gió nhìn cũng cao hứng, xoa xoa nàng tóc, bất quá tưởng tượng đến phải cho hoàng thượng thượng thư, khiến cho hắn nhớ tới trong tay áo lá thư kia, làm hắn nháy mắt lại buồn bực. Trương Tiểu Thảo thấy nghĩa phụ cảm xúc không cao, cũng nhớ tới viết lá thư kia chủ nhân tới. Từ kinh thành trở về phía trước, Phượng Vũ biết được nghĩa phụ sẽ rời đi ít nhất nửa năm, liền đi tìm hoàng thượng, muốn đi theo cùng nhau tới. Nhưng nàng là hoàng gia công chúa, lại là hoàng thượng hòn ngọc quý trên tay, hoàng thượng sao có thể yên tâm nàng đi theo, liền không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Sau lại nàng thật vất vả cầu được hoàng thượng đồng ý, ở bọn họ trước khi đi, tự mình lại đây cho bọn hắn thực tiễn, nếu không phải hoàng thượng phái một đội thị vệ đi theo, sợ là ngày đó nàng liền phải đi theo đi rồi. Phượng Vũ đãi nghĩa phụ tình thâm một mảnh, nể hà bọn họ chi gian chênh lệch thật sự quá lớn. Chính là hoàng thượng ngưỡng mộ nghĩa phụ, cũng sẽ không làm giống hoa nhi nữ nhi gả cho cùng hắn cùng thế hệ lão nhân. Huống hồ, nghĩa phụ lại đối cái kia đã qua đời nhiều năm người trong lòng nhớ mãi không quên, rất khó đối một cái có thể làm chính mình nữ nhi nữ tử động tâm. Đây mới là Phượng Vũ lớn nhất khiêu chiến ai. Phượng Vũ đi này tình lộ chú định gian nan. Áo gió nhìn thở ngắn than dài khuê nữ, không cầm có chút buồn cười, không phải có biện pháp giải quyết nan đề sao? Ngươi còn đang lo lắng cái gì, còn tuổi nhỏ, tâm tư đừng quá trọng. Trương Tiểu Thảo trong lòng biết nghĩa phụ hiểu lầm, cũng không có giải thích, chỉ là vẫn là nhìn không được nói, nghĩa phụ, ngươi phải đối chính mình tốt một chút, ngài tương lai còn có vài thập niên, tổng không thể liền như vậy cô đơn một người quá, sẽ làm những cái đó chân chính quan tâm ngài nhân tâm đau. Áo gió giật mình, ngay sau đó vỗ nàng đầu cười nói, nghĩa phụ đã biết. Trương Tiểu Thảo nhìn hắn không chút để ý bộ dáng, âm thầm thở dài, không hề nói thêm cái gì. Đã Trương Tiểu Thảo đi rồi, áo gió lấy ra tay áo gian thư tín, lại nhìn một lần, ánh mắt dừng ở cuối cùng kia một hàng tự thượng, ánh mắt thật lâu không có rời đi. Buổi tối ăn cơm khi, Lâm Triệu Nguyên cũng tới, gần nhất hắn tiếp nhận thẩm niên công tác, vẫn luôn giúp đỡ Trương Tiểu Thảo xử lý dược điền sự, bởi vì dược điền có lẽ cũng sẽ bị trưng dụng. Cho nên gần nhất hắn khiến cho người đem có thể thu hoạch dược liệu toàn bộ thu lên, bào chế hảo sau, cùng đi năm thu hoạch dược liệu giống nhau, đặt ở kho hàng, chỉ chờ xưởng kiến hảo, là có thể lấy ra tới dùng, chỉ là còn có vài loại chân quý 13 hương nguyên liệu sinh trưởng ở trên núi, nhưng ai cũng không biết lại quá 2 năm, chúng nó rốt cuộc có thể hay không kết ra trái cây, trưởng thành vì 13 hương nguyên liệu chi nhất. Mà thẩm niên thì tại mộ hoa tham gia huyện thí sau, liền ở Trương Tiểu Thảo an bài hạ, tùy nhạc gia thương đội một đạo đi phía nam, trừ bỏ tiến mua một số lớn chế tác 13 hương khuyết thiếu nguyên liệu, còn muốn xem vừa thấy có thể hay không tìm được thích hợp nguyên liệu nơi sản sinh, nếu loại ở trên núi không thể dùng, cũng chỉ có thể ở phía nam sáng lập tân nguyên liệu nơi sản sinh, đến lúc đó bào chế hảo, trực tiếp làm nhạc gia thương đội vận chuyển. Đây là năm trước liền kế hoạch tốt, Trương Tiểu Thảo cũng tin tưởng Thẩm Niên làm người, nhạc gia kia chi thương đội cũng toàn bộ đều là nhạc đình tâm phúc, lại có nhạc tài cố ý đi theo, nàng thực yên tâm, liền không có phái dư thừa người đi. Trên bàn cơm, Lâm Triệu Nguyên cùng Áo Gió uống lên mấy chén, lại đem hôm nay dược điền một ít việc nói một lần, mới nói ra chính mình ý kiến. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là Trương gia thôn thổ địa cuối cùng muốn toàn bộ bị trưng dụng, xưởng liền kiến không được. Trương Tiểu Thảo sửng sốt, nhẹ nhàng buông chiếc đũa, cái này nàng thật đúng là không nghĩ tới, nếu là mà trinh, không thể tiếp tục loại dược liệu, xưởng kiến cũng không phải là bạch kiến. Ngươi có tốt kiến nghị sao? Xưởng là nhất định phải kiến, bằng không này đã hơn một năm nỗ lực đã có thể uổng phí. Lâm Triệu Nguyên nghiêm túc nói, ngươi liền không nghĩ tới liền đem xưởng kiến ở phía nam. 13 hương nguyên liệu phía nam đều có thể dễ dàng tìm được, nếu là kiến ở phía nam, vận chuyển phí dụng là có thể tỉnh hà không ít. Hơn nữa, phía nam khoảng cách nhiều bưng biển rất gần, nhạc gia cũng có thương đội ở nhiều trạch hoạt động, nếu là đem 13 hương tiêu hướng nhiều trạch, không phải càng tốt sao? Ngươi như thế nào không nói sớm? Trương Tiểu Thảo không khách khí trừng mắt hắn, nếu là sớm biết rằng như vậy, nàng hà tất cực cực khổ khổ mua đất loại dược liệu, lúc trước nên mượn dùng nhạc đình, trực tiếp đi phía nam tìm kiếm gieo trồng mà, thành lập xưởng, hiện tại sợ là đã sinh sản chỗ 13 thơm. Lâm Triệu Nguyên bất đắc dĩ nói, nhạc gia bên trong cũng có khác nhau, thương đội hoạt động trọng tâm vẫn luôn ở phương Bắc, lúc trước nhạc đình đề nghị hướng phía nam mở rộng, không có được đến gia tộc duy trì. Sau lại vẫn là chính hắn tổ kiến một chi tiểu thương đội chậm rãi hoạt động, cuối cùng làm vui ra làm ra rất lớn cống hiến, bị gia tộc tán thành, năm trước mới đưa phía nam kia một khối giao cho hắn quản. Trương Tiểu Thảo trong lòng biết chính mình trách lầm hắn, có chút ngượng ngùng cười cười. Lâm Triệu Nguyên cười nói, làm Thẩm Niên hãy đi trước nhìn xem cũng không tồi, nếu phía nam thích hợp, còn có nhạc đình tương trợ, nghĩ đến ở bên kia kiến xưởng không phải việc khó. Trương Tiểu Thảo có chút khó xử, muốn thật là ở phía nam kiến xưởng, nàng mỗi năm liền phải hai bên chạy, cũng không phải thực phương tiện, và lại phía nam không có chỗ dựa, nàng có thể dự cảm 13 hội dân hương mang đến thật lớn tiền lời, đến lúc đó có đỏ mắt người quấy rối, liền cái chống lưng người đều không có. Lúc trước nàng cũng biết 13 hương dược liệu ở phía nam, cơ hồ đều có thể tìm được, chỉ là liền bởi vì cái này, nàng liền không nhúc nhích này phiên tâm tư. Lúc này, Áo Gió đột nhiên ra tiếng, cũng kiến nghị nói, Tiểu Thảo, nghĩa phụ cũng cảm thấy tiểu tử này nói không tồi, dù sao ở nơi nào đều giống nhau, chỉ cần xưởng thành công, ngươi lại tìm đáng tin cậy người nhìn, liền sẽ không có vấn đề. Trương Tiểu Thảo nghĩ nghĩ, nói ra chính mình băn khoăn, nghĩa phụ, ngài cũng cảm thấy 13 hương cực không tồi, nếu là xưởng thành lập ở phía nam, không có chỗ dựa, ngài cảm thấy có thể lâu dài sao? Áo Gió vừa nghe, mới biết được nguyên lai nàng là băn khoăn cái này, không khỏi ha ha cười nói, cái này ngươi không cần lo lắng, nghĩa phụ tuy không ở trong triều làm quan, nhưng còn nhận thức mấy cái trên quan trường bằng hữu, nghĩ đến nghĩa phụ nói một tiếng, hẳn là sẽ bán cho nghĩa phụ một cái bạc diện, đến lúc đó ngươi xưởng bắt đầu hoạt động có tiền lời, ngươi lại chuẩn bị một chút, này đó liền không hề là vấn đề, bất quá, này không phải một chuyện nhỏ. Yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, tả hữu còn có một đoạn thời gian, trước nhìn xem hoàng thượng ý tứ đi. Hắn phía trước cũng hiểu biết đến vì kiến cái kia gia vị xưởng, khuê nữ trả ra rất nhiều tâm huyết, nếu là dược điền không có bị trưng thu, thành lập xưởng cũng có thể, chính là quang khuê nữ trong tay đều có 1000 nhiều mẫu đất, này số lượng cũng không nhỏ, hoàng thượng có lẽ sẽ làm nàng chừa chút nhi, sẽ không lưu quá nhiều. Rốt cuộc này bông căn cứ không riêng gì Trương gia thôn này một chỗ, có một thì có hai. Trương Tiểu Thảo nghe xong, trong lòng nắm chắc, buổi tối nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại suy nghĩ nửa ngày xưởng sự, hai bên đối lập qua đi, cảm thấy nếu là phía nam có thích hợp kiến tạo mà, kia cũng không tồi, tuy rằng không ở chính mình mí mắt phía dưới, tổng hội không yên tâm, nhưng là như nghĩa phụ theo như lời, tìm đáng tin cậy có khả năng người nhìn, liền sẽ không có vấn đề lớn, hơn nữa nghĩa phụ khơi thông một chút, nàng sợ lo lắng những cái đó vấn đề, cũng liền không phải là vấn đề. Nghĩ thông suốt này đó, nàng rốt cuộc có thể an tâm ngủ, chỉ là mơ mơ màng màng còn chưa ngủ, liền nghe thấy cửa sổ kéo kẹt một vang, nàng vội vàng ôm lấy chăn ngồi dậy, liền nhìn đến một đạo quen thuộc hắc ảnh nhỏ giọng tiến vào. Ngươi như thế nào lại đây? Trương Tiểu Thảo đứng dậy, đang muốn đốt đèn, đã bị Lâm Triệu Nguyên ngăn trở. Ngươi nếu là đốt đèn, kia hai cái nha đầu nhất định sẽ nhìn đến. Nói lên cái này, hắn cũng rất buồn bực, trước kia không kia hai cái nha đầu, hắn có thể chính đại quang minh, đại môn tiến vào, hiện tại cũng chỉ có thể toàn cửa sổ. Trương Tiểu Thảo một đầu hắc tuyến, bọn họ như bây giờ, nàng như thế nào có loại yêu đương vụng trộm cảm giác? A Phi, nàng mới không yêu đương vụng trộm. Lâm Triệu Nguyên cũng không biết nói nàng ở miên man suy nghĩ, lôi kéo tay nàng ngồi xuống, gắt gao mà ôm lấy nàng. Trong thanh âm lộ ra một tia nhu tình, từ trở về đến bây giờ, ngươi ta đều vẫn luôn ở vội, cũng không hảo hảo liêu quá, ta chỉ có buổi tối có thể lại đây tìm ngươi. Trương Tiểu Thảo nghe hắn nói như vậy, nghĩ đến từ trở về, bọn họ thật đúng là không hảo hảo nói chuyện qua, không cấm mềm lòng, dựa vào hắn trên người, ôm hắn eo ôn nhu nói, chờ vội xong rồi này trận thì tốt rồi. Lâm Triệu Nguyên cầm cọ sát cái trán của nàng, có chút uể oải, sợ là đến vội hảo một thời gian. Vốn dĩ trở về liền tưởng cùng nãi nãi thương lượng, đem chúng ta sự định ra, chính là hiện tại đại gia sự tình đều rất nhiều, hoàng thượng lại hà như vậy một đạo ý chỉ, sợ là làm ngươi liền tưởng niệm ta tâm tư đều không có. Trương Tiểu Thảo lần thứ hai hắc tuyến, bọn họ liền tính không có thời gian một chỗ, chính là mỗi ngày cũng có gặp mặt, nàng thực không nghĩ đả kích hắn, kỳ thật nàng thật đúng là không nghĩ như thế nào niệm qua hắn. Lâm Triệu Nguyên làm như biết nàng suy nghĩ cái gì, hơi hơi dùng sức nhéo nàng mặt phấn, lên án nói, ngươi cái này không lương tâm nha đầu, ta vội vàng dược điển sự, đều gầy, ngươi cũng không chịu nói câu dễ nghe, thật quá đáng. Trương Tiểu Thảo bị hắn niết gương mặt sinh đau, duỗi tay cũng bóp chặt hắn mặt, tưởng hung hăng mà ninh một phen, chỉ tiếc, này da mặt tương đối ngạnh, lại không có gì thịt, ninh không đứng dậy. Lâm Triệu Nguyên không sợ đau, bị niết trong lòng mềm mại, không tự giác cúi đầu ở nàng trên trán hôn hôn, lại gắt gao mà vây quanh được nàng thở dài nói, chúng ta khi nào có thể chân chính ở bên nhau a? Trương Tiểu Thảo cúi đầu xem xét chính mình tiểu thân thể nhi, còn không có tới kịp phát dục tiểu bộ ngực, nhíu mày thật phần nghiêm túc nói, đây là cái vấn đề lớn, ngươi nếu là chờ không kịp, có thể đi tìm khác nữ tử, ta không ý kiến, thật sự, ngô ngô, nơi nào giống, vừa dứt lời, miệng đã bị hung hăng mà ngăn chặn, chỉ còn lại có một mảnh mơ hồ không rõ. Nức nở thanh, Lâm Triệu Nguyên là thật sự sinh khí, cái này nha đầu, nói cái gì đều không hề cố kỵ ra bên ngoài nói, chẳng lẽ không biết thực đả thương người sao? Liền tính là nói giỡn, hắn cũng không muốn nghe đến. Chỉ là, hôn lên này ngọt lành môi đỏ, hắn mới phát hiện đánh giá cao chính mình tự chủ, chỉ nghĩ thâm nhập tìm tòi càng nhiều. Trương Tiểu Thảo sẽ không để thở, nghẹn đến mức trên mặt một mảnh ửng đỏ, trong bóng đêm, tinh lượng hai tròng mắt chính phiếm thủy. Quang, một mảnh ngốc nhiên, trong miệng không tự giác phun ra đức quáng yêu kiểu rên rỉ, lệnh nào đó nghẹn hai đời người, hận không thể lập tức hóa thân vì lang, phát gục trong lòng ngực cừu con. Cuối cùng, Lâm Triệu Nguyên trong đầu giữ lại cuối cùng một tia thanh minh, cưỡng bách chính mình buông ra trong lòng ngực nhân nhi, gắt gao mà ôm chặt nàng, chôn ở nàng cổ chỗ, hít sâu áp lực nội tâm cùng thân thể sao động. Trương Tiểu Thảo cũng theo hắn rời đi, cũng từng ngụm thở phì phò, một hồi lâu trong đầu vẫn là choáng váng, căn bản không biết chính mình suýt nữa bị ăn. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình hai cái cánh tay còn thân mật treo ở người nào đó trên cổ, thần sắc đại, vội vàng buông ra tay, lập tức đẩy ra nàng, rời đi nguồn nhiệt, nàng bỗng dưng phát giác ngực chỗ có chút lạnh lẽo, cúi đầu vừa thấy, nguyên bản liền rộng thùng thình áo lót đã bị cọ sát khai, lộ ra một tảng lớn da thịt, nàng luống cuống tay chân đem quần áo khép lại, ngẩng đầu liền thấy người nào đó chính nhìn chằm chằm nàng nơi đó xem, xấu hổ buồn bực dưới, một chân đem người đạp đi xuống. Ti, ngươi tưởng mưu sát thân phu a? Lâm Triệu Nguyên nhất thời không phòng bị, thêm chi thừa nhận lực đạo không nhỏ, lập tức ngã xuống trên mặt đất, cái gáy lập tức đánh vào mép giường ghế trên, có chút đau. Ai làm ngươi động tay động chân? Trương Tiểu Thảo cũng nghe đến kia một tiếng nặng nề tiếng đánh, ngoài miệng bất mãn, còn là vội vàng xuống giường, bật lửa đèn dầu, thấy thấy hắn che lại đầu ngồi dưới đất, lại bẻ ra hắn tay, cẩn thận xem xét một bên, thấy không có đổ máu, liền dùng tay sờ sờ, phát hiện sưng lên một cái không lớn không nhỏ bao, cũng may không nghiêm trọng. Lâm Triệu Nguyên nhớ tới mới vừa rồi thân mật, phảng phất còn có thể cảm nhận được trên người nàng hương thơm cùng mềm mại, khóe miệng không tự giác mang theo một mạt nị người chết ý cười, đang muốn kéo hắn lên Trương Tiểu Thảo thấy hắn cười như vậy, dâm đãng, suýt nữa đem đèn dầu trực tiếp tạt đến trên mặt hắn. Lâm Triệu Nguyên cảm giác được quanh thân không khí biến lãnh, còn tưởng rằng là ngồi dưới đất duyên cớ, chính duỗi tay tưởng nha đầu kéo hắn một phen, lại nửa ngày không có động tĩnh, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy nàng chính bất thiện trừng mắt hắn, không khỏi sờ sờ cái mũi, chính mình đứng lên. Ngươi sinh khí. Trương Tiểu Thảo lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cùng với nói. Sinh hắn khí, còn không bằng sinh chính mình khí, mới vừa rồi bị hôn mơ màng hồ đồ, nếu không phải hắn kịp thời dừng, nói không chừng đêm nay đã bị ăn sạch sẽ, vậy thật sự không mặt mũi gặp người. Nhận thấy được có chút lánh, vốn định tiến sát trong chăn, lại cảm thấy không an toàn, liền bộ áo khoác, ngồi ở ghế trên. Lâm Triệu Nguyên nhíu mày, không nói gì thêm, chỉ đem trên giường chăn ôm xuống dưới, khóa lại trên người nàng, lại cầm đem ghế dựa làm nàng đối diện. Trương Tiểu Thảo thấy hắn thế nhưng không đi, muộn thanh nói, hiện tại đã khuya, ngươi nên trở về nghỉ ngơi. Lâm Triệu Nguyên hiện tại nơi nào còn có buồn ngủ, biết mới vừa rồi chính mình có chút càn rỡ, nàng bực, cũng thức thời không có để sát vào, chỉ nói, dược điển sự không sai biệt lắm, ngươi nếu là còn có mặt khác sự tình, khiến cho ta đi làm. Trương Tiểu Thảo biết hắn không phải muốn nói cái này, chỉ là tưởng hòa hoãn không khí mà thôi, liền nói, dưỡng thực chàng sự có. Đồng Hiếu Lương nghĩa bọn họ là đủ rồi, thịt kho xưởng có Tần Trung, cũng không có gì sự yêu cầu ngươi đi làm. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng vội vàng hỏi, tiểu một tiểu nhị tiểu tam chúng nó thế nào, ngươi cảm thấy có khả năng huấn luyện chúng nó truyền tin sao? Ở kinh thành huấn quá một đoạn thời gian, nhưng thật ra ở tiểu tứ kích thích hạ, có chút tiến bộ, chỉ là cự ly xa truyền tin còn không được, nàng thậm chí không biết chúng nó rốt cuộc có thể hay không truyền tin. Trong khoảng thời gian này, ai cũng chưa công phu đi quản chúng nó cũng cả ngày mang theo tiểu tứ ở Vân Chiêu Sơn chơi đùa, sợ là lại chơi giã. Lâm Triệu Nguyên khẳng định nói, chỉ cần huấn luyện thích đáng, làm chúng nó truyền tin tuyệt đối không thành vấn đề. Trước kia liền có người huấn luyện ác điểu truyền tin, cũng thành công, chính là hiện tại cũng có người dùng cú mèo truyền tin, chỉ là ta không thể bảo đảm nhất định có thể huấn luyện thành công. Trương Tiểu Thảo buồn bực thở dài, vậy ngươi nếu là có thời gian nói, liền giúp ta huấn chúng nó, Mộ Hoa không bao lâu muốn đi, ta không yên tâm, nếu là chúng nó thật có thể hành, liền cấp chỉ hắn mang đi, như vậy thư từ qua lại cũng phương tiện chút, ta cũng có thể lúc nào cũng biết hắn còn không tốt. Lâm Triệu Nguyên có chút an vị, khá vậy biết hiện tại không phải so đo cái này thời điểm, lại nói tiếp, Mộ Hoa tổng quân còn có hắn ám chỉ, hắn là cảm thấy Mộ Hoa càng thích hợp ở quân doanh bên trong trưởng thành, vừa lúc Bành Phong cũng phải đi rèn luyện, như vậy hai người vừa vặn có thể lẫn nhau chiếu ứng. Ngươi đừng lo lắng, Mộ Hoa càng ngày càng trầm ổn, tự thân cũng có năng lực, ở quân doanh sẽ không có việc gì. Từ ngày mai bắt đầu, ta liền huấn luyện chúng nó, bất quá, ta cảm thấy mang theo tiểu tứ huấn luyện càng dùng ít sức, có thể là chúng nó động vật chi gian giao lưu lên tương đối dễ dàng, ta cảm thấy tiểu tứ thực cơ linh, một giáo liền. Sẽ, mặt khác ba cái lại đi theo tiểu tứ học, liền càng dễ dàng một ít. Cái này Trương Tiểu Thảo tán đồng, ở thôn trang, nàng liền đã nhìn ra, tự nhiên sẽ không phản đối, đáy lòng thực không nghĩ ghét bỏ kia ba cái ăn ngon lười động ra hỏa. Thời gian vội vàng rồi biến mất, liền ở Trương Tiểu Thảo cùng nãi nãi ngóng trong Mộ Hoa khi trở về, hậu viện khoai tây rốt cuộc chui từ dưới đất lên mà ra. Hậu viện, áo gió nhìn này đó trong một đêm, đột nhiên trường ra tới khoai tây. Miêu, mừng đến nói không ra lời, hắn vẫn luôn cảm thấy khuê nữ biện pháp không đáng tin cậy, từ khoai tây gieo đi, hắn liền không ngủ quá an ổn giấc. Hiện tại nhìn này đó xanh non khoai tây miêu, chỉ cảm thấy thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Không nghĩ tới thật sự nảy mầm, phía trước đợi vài thiên không ra tới, ta còn tưởng rằng lạn trên mặt đất, không nghĩ tới Trương cô nương biện pháp thật đúng là hành. Ta cũng không nghĩ tới đâu, bất quá trồng ra chính là chuyện tốt. Cái này, chúng ta đối hoàng thượng cũng có công đạo, cuối cùng không có uổng phí công phu. Kia ba cái tư nông quan cũng là cao hứng mà nhỏ giọng nghị luật, bọn họ vâng mệnh với hoàng thượng, lúc ban đầu đối loại này tân tác vật cũng không ôm quá lớn hy vọng, trước kia cũng không phải không loại quá từ hải ngoại mang về tới tân giống loài, cần phải sao liền miêu cũng chưa ra quá, hoặc là ra miêu, cuối cùng vẫn là chết, tuy rằng không xác định cái này khoai tây có thể hay không kiên trì đến cuối cùng, nhưng cũng là cho bọn họ hy vọng không phải. Trương Tiểu Thảo bị Lan Chỉ vội vã kêu trở về, Lan Chỉ nói thật không minh bạch, nàng cho rằng trong nhà ra cái gì đại sự, liền một đường thở hổn hển chạy về tới, liền thấy bốn cái đại nam nhân ngồi xổm nơi đó, như là xem hy thế chân bảo dường như nhìn khoai tây miêu, không cấm có chút buồn cười. Áo gió thấy nàng trở về, vội vàng vẫy tay, Tiểu Thảo, mau tới đây nhìn xem, khoai tây thật sự nảy mầm. Trương Tiểu Thảo thấy nghĩa phụ như thế vui vẻ, cũng không đành lòng nói ra đã kích hắn nói tới, thành thành thật thật tiến lên, cẩn thận nhìn một chút những cái đó khoai tây miêu, nộn miêu không ít, nhan sắc cũng thực khỏe mạnh, liền biết đây là thật sự không thành vấn đề, chỉ cần hậu kỳ thoáng có hạ chút công phu, liền sẽ không có vấn đề. Áo gió không dám quấy rầy nàng, thấy nàng rốt cuộc ngẩng đầu, vội vàng hỏi, thế nào, chúng nó như bây giờ là bình thường đi. Trương Tiểu Thảo khẳng định gật gật đầu, kia còn có cần hay không làm cái gì, tỉ như nói tưới nước, bón phân, tùng thổ gì đó. Một bên Lý Tư Nông khẩn trương hỏi, mặt khác hai người cũng mắt trông mong nhìn, vánh tai nghe. Trương Tiểu Thảo có chút giờ khóc giờ cười, này khoai tây so bông hảo hầu hạ nhiều, chỉ cần thời kỳ sinh trưởng gian, không cần quá mức chịu làm hoặc là chịu ước, liền sẽ không có vấn đề, chúng nó cũng rất ít có nạn sâu bệnh, giống nhau phòng ngừa sâu bông là được. Ba vị đại nhân không cần khẩn trương, chỉ cần thổ nhưỡng có thương, liền không cần tưới nước, đến nỗi bón phân cũng không cần thiết, khoai tây miêu quá non, hiện tại bón phân dễ dàng thiêu chết, đến nỗi tùng thổ liền càng không cần, chờ chúng nó trên mặt đất mau trường ra hành khối khi, nhưng thích hợp tùng thổ. Ba người vừa nghe, có chút không thể tin được, thứ này liền đơn giản như vậy. Trương Tiểu Thảo theo chân bọn họ cũng giải thích không rõ, chờ đến lúc đó trường khai quật đầu sẽ biết. Áo gió nhưng thật ra đối nàng nói tin tưởng không nghi ngờ, thấy kia ba cái lão gia hỏa còn tưởng lại nhảy dài dòng, tức khắc không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, các ngươi đi về trước đi, nếu khoai tây miêu đều ra, về sau cũng không cần mỗi ngày tới, dăm ba bữa, không, 10 ngày nửa tháng xem một lần là được. Ba vị tư nông quan cảm thấy 10 ngày nửa tháng lâu lắm, nhưng ai cũng không dám phản bác áo gió nói, đành phải suốt quần áo, làm ơn Trương Tiểu Thảo hảo. Hảo chiếu cố khoai tây, có việc liền phái người đi trấn trên tìm bọn họ, đãi Trương Tiểu Thảo rơi vào đường cùng, trịnh trọng gật đầu, mới thoáng an tâm đi rồi. Chờ trong viện chỉ còn lại có áo gió cùng Trương Tiểu Thảo khi, áo gió nháy mắt lắc lắc mặt, ai oán nhìn Trương Tiểu Thảo, Trương Tiểu Thảo bị hắn xem cả người nổi da gà liền dậy, vội vàng vọt đến một bên, né qua này nói quỷ dị tầm mắt. Cái này, áo gió chỉ cảm thấy bị khuê nữ hành động thật sâu mà thương tổn, hắn cho rằng nàng sẽ quan tâm tiến lên, dò hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, sau đó các loại khuyên, hắn liền nhân cơ hội đem phiền não nói ra, làm nàng tự nguyện giúp đỡ giải quyết, chính là như bây giờ, xem như sao lại thế này. Trương Tiểu Thảo bị nghĩa phụ yêu thương ánh mắt xem có chút hổ thẹn, ngượng ngùng tiến lên nhỏ giọng hỏi, nghĩa phụ, ngài làm sao vậy? Áo gió vừa thấy, biết có hy vọng, vì thế vì đạt tới mục đích, quyết định đem đau khổ tiến hành rốt cuộc, hai tay bụm mặt ngồi xổm trên mặt đất, không nói một lời, thân mình lại hơi hơi run rẩy, vừa thấy, liền biết là ở khóc. Cái này, Trương Tiểu Thảo hoàn toàn trợn tròn mắt, lần đầu tiên nhìn thấy nghĩa phụ, nàng liền cảm thấy hắn giống một trận gió, có thể giống xuân phong giống nhau, ấm áp người, cũng có thể giống mùa đông gió lạnh, làm người vèo vèo lạnh, nhưng mặc kệ loại nào, hắn tổng cho người ta cao thâm cảm giác, nhưng hiện tại ai tới nói cho nàng, trước mắt cái này ngồi xổm trên mặt đất, bụng mặt khóc, như là bị vứt bỏ người là ai. Thấy nghĩa phụ đầu vai kích thích lợi hại hơn, nàng bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói, nghĩa phụ, ngài nếu là gặp được cái gì chuyện thương tâm, liền nói cho ta, liền tính ta không thể giúp ngài, ngài nói ra cũng dễ chịu chút. Thấy nghĩa phụ chỉ lo khóc, liền đầu cũng không chịu nâng, Trương Tiểu Thảo hoàn toàn không có cách, trong đầu cẩn thận nghĩ nghĩ nghĩa phụ gần nhất gặp được sự, chính là nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới rốt cuộc nào sự kiện chạm vào hắn kia căn mẫn cảm thần kinh. Khuyên can mãi khuyên nửa ngày, thấy nghĩa phụ cuối cùng không có lại run, nghĩ thầm cái này sẽ hảo đi, nơi nào tưởng, này còn không có thở phào nhẹ nhõm, liền nhìn đến nghĩa phụ cặp kia phiếm hồng mắt, tay áo thượng ướt một mảnh, hiển nhiên mới vừa rồi là thật khóc. Trương Tiểu Thảo trong lòng căng thẳng, cảm thấy có thể làm nghĩa phụ khóc sự khẳng định không nhỏ, chỉ là kế tiếp nghe xong nghĩa phụ nói. Nàng chỉ cảm thấy ban ngày lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Áo gió làm cho Trương Tiểu Thảo mặt, liền dùng tay áo lau một phen mặt, hai mắt hồng hồng nhìn Trương Tiểu Thảo, vô cùng nghiêm túc hỏi, Tiểu Thảo, nghĩa phụ đối với ngươi được không? Trương Tiểu Thảo không chút do dự gật đầu, tuy rằng nhận thức bất quá non nửa năm, không kết thành kết nghĩa khi, liền đối nàng không tồi, sau lại thành hắn nghĩa nữ, đối nàng liền càng tốt. Áo gió lại tiếp tục hỏi, kia nếu là nghĩa phụ, thỉnh ngươi hỗ trợ, ngươi có nguyện ý hay không? Chẳng sợ sẽ mất đi bằng hữu. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, trong đầu có thứ gì nhanh chóng hiện lên, lại chưa kịp bắt lấy. Nghĩa phụ, vấn đề này phải xem tình huống, ngài trước nói ngài rốt cuộc gặp được chuyện gì. Áo gió thấy nàng không có một ngụm đồng ý, cũng không tức giận, đem chỉnh sự kiện nói ra, chỉ là đối mặt khuê nữ, nói lên kia sự kiện, hắn vẫn là có chút ngượng ngùng. Tinh Nguyệt công chúa lần trước gửi thư, nói muốn trộm ra cung, lại đây tìm ngươi, nghĩa phụ biết lấy nàng tính tình, nói được ra làm được đến, lo lắng nàng ở trên đường gặp được nguy hiểm, liền trực tiếp cấp hoàng thượng viết phong thư, liên quan Trương gia thôn trinh mà kia sự kiện một đạo cấp hoàng thượng tặng qua đi, chỉ là, nói tới đây, hắn đau đầu xoa xoa thái dương, nhíu mày nói, hoàng thượng chuẩn Trương gia thôn mà lưu làm loại khoai tây, lại chấp thuận Tinh Nguyệt công chúa tới nơi này, hơn nữa hiện tại, đều đã xuất phát. Đại khái lại quá 10 ngày qua, liền sẽ đến Trương gia thôn. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, đỡ chán vô ngữ, này hoàng đế rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ hắn liền thật nhìn không ra Phượng Vũ đối nghĩa phụ tâm tư, vẫn là nói hắn tán đồng Phượng Vũ theo đuổi nghĩa phụ. Hoàng thượng hắn lão nhân ra hẳn là không như vậy khai sáng đi. Áo gió kế tiếp mịt mờ lời nói, giải đáp nàng nghi hoặc. Tinh Nguyệt công chúa nàng còn nhỏ, không rõ cảm tình một chuyện, nàng khả năng nhất thời mê luyến nghĩa phụ, cho nên muốn làm nghĩa phụ đương nàng phò mã, nhưng này như thế nào khả năng? Hoàng thượng rõ ràng biết được việc này, lại không tăng thêm ngăn cản, đều không phải là muốn thành toàn Tinh Nguyệt công chúa, mà là biết nghĩa phụ không có khả năng tiếp thu Tinh Nguyệt công chúa, cho nên mới muốn cho nghĩa phụ chính miệng cùng Tinh Nguyệt công chúa nói rõ, làm nàng hoàn toàn hết hy vọng. Trương Tiểu Thảo thầm than, hoàng thượng không hổ là hoàng thượng, chính là thân là phụ thân, xử lý sự tình cũng là quyết đoán sắc bén, không ư át bẩn thỉu, chính là như vậy liền làm khó nghĩa phụ. Ở thôn trang, nghĩa phụ không thiếu cự tuyệt, nhưng Phượng Vũ quật cường, chỉ cần nghĩa phụ không thành thân, ai khuyên cũng chưa dùng, trừ phi chính nàng từ bỏ. Nàng trong lòng là tán đồng nghĩa phụ tiếp thu Phượng Vũ, tuổi chênh lệch là lớn chút, chính là chỉ cần hai người chính mình không ngại, lại có cái gì quan hệ? Kia nghĩa phụ tưởng như thế nào làm? Kỳ thật nghĩa phụ sao không thử tiếp thu Phượng Vũ, nàng trừ bỏ kiêu căng một ít, lại là cái ngay thẳng hảo cô nương. Áo gió vừa nghe, quát lớn, ngươi này nói cái gì? Không nói đến Tinh Nguyệt công chúa thân phận cao quý, nghĩa phụ một cái gần nửa trăm người không xứng với, chính là xứng thượng, nghĩa phụ trong lòng cũng không có khả năng lại trang hạ nàng, nếu là mềm lòng đồng ý, chỉ biết hại nàng. Trương Tiểu Thảo bị giống sửng sốt, trong lòng cảm thấy ủy khuất, nàng nói như vậy cũng là đau lòng hắn cái này nghĩa phụ, nếu là không liên quan người, nàng mới lười đi để ý. Áo gió cũng nhận thấy được chính mình ngữ khí không đúng, lại xem khuê nữ vẻ mặt ủy khuất, liền càng áy náy, nàng là xuất từ quan tâm, mới có thể nói như vậy, lại vẫn là cái hài tử, nơi nào có thể nghĩ đến các mặt, nghĩ đến đây, hắn vội vàng hông nói, Tiểu Thảo, đừng thương tâm, là nghĩa phụ không đúng, không liên quan chuyện của ngươi, ngươi nếu là quái nghĩa phụ, ngươi liền đáng nghĩa phụ mấy đá hả giận đi. Trương Tiểu Thảo thấy nghĩa phụ như vậy hống nàng, phụt một tiếng cười, nàng lại không phải thật sự chỉ có 13 tuổi, nhưng làm không ra như vậy sự tới. Áo gió thấy nàng cười, mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại nhăn lại mày, hoàng thượng là thật sự yêu thương Tinh Nguyệt công chúa, nghĩ đến phò mã người được chọn đã sớm trong lòng hiểu rõ. hắn biết nghĩa phụ trong lòng có người, căn bản vô pháp cấp Tinh Nguyệt công chúa hạnh phúc, cho nên hắn mới có thể làm như vậy. Nghĩa phụ cũng thật không nghĩ cùng Tinh Nguyệt công chúa có cảm tình thượng hút mắt, cho nên ngươi giúp nghĩa phụ cũng là giúp nàng. Trương Tiểu Thảo thấy nghĩa phụ vẻ mặt kiên quyết, hiển nhiên sẽ không tiếp thu Phượng Vũ, nhưng nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Giúp vẫn là không giúp? Phượng Vũ chỉnh trái tim đều di dừng ở nghĩa phụ trên người, nàng có thể tưởng tượng nghĩa phụ mỗi lần cự tuyệt sẽ cho nàng tạo thành cỡ nào đại thương tổn, nếu lần này nàng cũng giúp đỡ nghĩa phụ, trước không nói hai người hữu nghị có thể hay không giữ được, chính là Phượng Vũ có thể hay không ở kích thích dưới, làm ra cực đoan sự tình tới, nàng cũng không dám suy nghĩ. Áo gió minh bạch nàng rồi rắm, thở dài nói, nghĩa phụ biết làm ngươi khó xử, chính là việc này cần thiết đến giải quyết, không thể làm Tinh Nguyệt công chúa càng lún càng sâu. Trương Tiểu Thảo trầm mặc không nói, Tư Tiền tưởng hậu nửa ngày, cảm thấy Phượng Vũ vẫn là sớm buông tay hảo, nàng còn nhỏ, năm nay mới 14 tuổi, về sau nhất định sẽ gặp được so nghĩa phụ càng tốt nam tử, mới vừa rồi nghĩa phụ còn vì chuyện này khóc, tuy rằng nàng biết là giả khóc, nhưng là nghĩa phụ có thể sinh ra loại này, oai chiêu, có thể thấy được hắn khó xử cùng quyết tâm, Phượng Vũ lần này, nhất định phải thương tâm mà về. Nghĩa phụ, ngài muốn cho ta làm cái gì? Áo gió nghe vậy, biết nàng là đáp ứng rồi, không uổng công chính mình ở khóe mắt lau ớt cay thủy, chảy như vậy nhiều nước mắt, bất quá rất mất mặt. Nhưng cứ việc khuê nữ đáp ứng rồi, hắn trong lòng lại không có nửa điểm nhẹ nhàng. Khuê nữ thật vất vả có cái bằng hữu, chính là vì hắn cái này nghĩa phụ, sau này sợ là liền bằng hữu đều phải mất đi. Áp xuống trong lòng áy náy, hắn trầm giọng nói, nghĩa phụ sẽ tìm cơ hội cùng nàng nói rõ ràng, nàng thương tâm dưới, khẳng định sẽ đi tìm ngươi, ngươi cứ như. Vậy, Trương Tiểu Thảo nghe xong, sau một lúc lâu không có ngôn ngữ, nàng trong lòng đối chính mình nói, nếu Phượng Vũ lần này có thể căng đi xuống, vẫn là không muốn từ bỏ. Nàng liền duy trì nàng, giúp nàng, làm nàng cùng nghĩa phụ ở bên nhau, có như vậy nữ tử khăng khăng một mực đối nghĩa phụ nếu thật sự bỏ qua, nhất định sẽ tiếc nuối chung thân. Kế tiếp, toàn bộ Trương gia thôn lại trở nên công việc lu bù lên, bởi vì Hoàng thượng đáp ứng không chinh Trương gia thôn mà, cũng có thể chính mình loại bông, bất quá bông không hề bán cho Nhạc gia, mà là trực tiếp bán cho quan phủ, cứ như vậy, giá cả sẽ không có trước kia cao. Nhưng là các thôn dân vẫn là thật cao hứng, rốt cuộc mà là chính mình, liền tính biên giới sẽ ngã, cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Bất quá, Trương Tiểu Thảo ở Cương Lâu thôn mà muốn toàn bộ chinh đi, kia một tảng lớn có 700 mẫu, lại ở vào Cương Lâu thôn bị chinh mà trung ương, Hoàng thượng không có lý do gì để lại cho nàng. Đối này, nàng cũng không có biện pháp, năm nay cũng chỉ có thể đem không ra tới 500 mẫu dược điền lấy tới loại bông. Lại đem phát triển không ngừng dưỡng thực tràng cùng thịt kho xưởng làm tốt, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đối với trong đất bông không thể lại bán cho Nhạc Đình một chuyện, nàng càng cảm thấy đến xin lỗi, lúc trước nếu không phải Nhạc Đình ra tiền bạc cấp mua 700 mẫu đất, làm nàng lập tức kiếm đủ tư bản, căn bản là không mặt sau năm. 100 mẫu đất cùng tiểu đỉnh núi sự, vốn dĩ nói tốt là 5 năm, hiện tại mới 2 năm, tuy rằng Nhạc Đình không có mệt, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy chính mình chiếm đại tiện nghi. Lâm Triệu Nguyên biết được nàng tâm tư, cười nói, nếu là những người khác, chỉ biết cảm thấy này tiện nghi không chiếm đủ, ngươi nhưng thật ra chiếm tiện nghi lòng mang bất an, ngươi không phải rất thích tránh tiền bạc, như vậy không hảo sao? Trương Tiểu Thảo trừng mắt nói, quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo, không phải chính mình liền không thể dính, dính phải còn. Này còn đại giới sợ là cuối cùng không nhất định có thể thừa nhận khởi. Lâm Triệu Nguyên như suy tư gì, xoa nàng đầu nói, này tiện nghi lại không phải chính ngươi muốn chiếm, lại nói Nhạc Đình cũng chưa nói cái gì, các ngươi không phải còn có 13 hương muốn hợp tác sao, đến lúc đó ngươi lại từ nơi này bồi thường hắn một ít là được. Trương Tiểu Thảo suy nghĩ nói, biện pháp này không tồi, đợi chút. Cấp Nhạc Đình đi phong thư, thỉnh người của hắn hỗ trợ. Làm thẩm niên ở phía nam tuyển hảo kiến xưởng địa chỉ, tranh thủ năm nay 13 hương có thể mặt thế. Lâm Triệu Nguyên gật gật đầu, việc này liền giao cho ta đi, ta vừa lúc có việc tìm Nhạc Đình. Trương Tiểu Thảo vui vẻ đồng ý. Trưa hôm đó, Mộ Hoa liền đã trở lại, gần một tháng không gặp, người có vẻ có chút tiều tụy, bất quá trên mặt mang theo sung sướng ý cười, cái này làm cho Trương Tiểu Thảo cũng cao hứng lên. Có phải hay không khảo chúng? Tiếp nhận cấp Mộ Hoa Khâu vá thư túi, nàng chờ mong hỏi. Ngày hôm qua yết bảng, ta ở bảng đơn thượng. Mộ Hoa tiếp nhận nãi nãi thân thủ đưa qua khăn lông ướt, xoa xoa mặt, tức khắc tinh thần một ít. Trương nãi nãi vừa nghe, kích động vạn phần. Hảo, hảo, hảo, chúng ta tổ tiên tích đức, làm ta tôn tử chúng tú tài, đây chính là thiên đại hỷ sự a. Trương Tiểu Thảo cười thầm, nếu là Mộ Hoa không nỗ lực, tổ tiên tích đức cũng vô dụng. Thấy Mộ Hoa rất mệt rất muốn nghỉ ngơi bộ dáng, Trương Tiểu Thảo vội vàng thúc giục hắn đi nghỉ ngơi. Mộ Hoa cũng đích xác có chút mệt mỏi, liền không có cự tuyệt, rửa mặt một phen, thay đổi sạch sẽ xiêm y, mới nằm ở trên giường đi ngủ. Trong thôn người đều biết Mộ Hoa trở về, đều lại đây thăm. Trương nãi nãi vui rạo rực tiếp đón bọn họ, trong miệng lại nói Mộ Hoa như thế nào vất vả, đã ngủ hà vân vân. Ở một bên bưng trà đổ nước Trương Tiểu Thảo nghe buồn cười, kỳ thật nãi. Nãi là tưởng người khác chủ động hỏi nàng Mộ Hoa khảo thế nào, sau đó nàng lại khiêm tốn một phen nói ra Mộ Hoa khảo chung tin tức, hảo thỏa mãn chính mình trong lòng kiêu ngạo tự hào cảm. Này liền giống kiếp trước hài tử khảo xong lấy được tương đối tốt thành tích, một ít quan hệ tương đối tốt hàng xóm thân hữu nói chuyện phiếm khi, tổng hội hàm xúc lấy hài tử khảo thí thành tích làm tương đối. Mọi người thấy Trương nãi nãi vẫn luôn mặt mang ý cười, liền biết Mộ Hoa hẳn là chúng tú tài, vì thế liền không hề cẩn thận thử, cười hỏi, xem đem thím cao hứng, chúng ta Mộ Hoa khẳng định là chúng. Trương nãi nãi vừa nghe, cười đến thấy nha không thấy mắt, ngoài miệng lại khiêm tốn nói, là hắn vận khí tốt, bằng không như vậy nhiều người khảo tú tài, có thể chung chỉ có như vậy chút, hắn sao có thể thi đậu. Đại gia vừa nghe, một đám hâm mộ cực kỳ, trong lòng biết Trương nãi nãi đây là ở mịt mờ khoe ra đâu, nhưng ai đều sẽ không cảm thấy chán ghét. Nếu là nhà bọn họ hài tử chúng tú tài, sợ là đã sớm ồn ào toàn thôn đều đã biết. Hơn nữa, Mộ Hoa chúng tú tài, không chỉ là hắn một người hỷ sự, mà là toàn bộ Trương thị nhất tộc hỷ sự, này tỏ vẻ có lẽ ở sau đó không lâu tương lai, bọn họ Trương thị có thể ra một cái đại quan, vậy thật là quang tông diệu tổ đại hỷ sự, bọn họ đi ra ngoài cũng trên mặt có quang không phải. Trương Tiểu Thảo sen mồm nói, hiện tại nhật tử so di vãng hảo quá nhiều, cũng có tiền nhàn rỗi đưa trong nhà hài tử đi đọc sách, nói không chừng lại quá 2 năm, chúng ta Trương gia thôn lại muốn nhiều ra mấy cái tú tài tới đâu. Này phiên nói đến đại gia trong lòng một mảnh lửa nóng, trong mắt lập lòe kỳ vọng quang, nhìn về phía Trương Tiểu Thảo ánh mắt càng thêm cảm kích, ít nhiều nàng, đại gia mới có thể loại thượng bông, về sau còn có thể tiếp tục loại, hiện tại mọi nhà có thừa tiền, có hảo những người này ra năm nay liền đem vừa độ tuổi hài tử đưa đi trấn trên học đường. Cũng đều chờ đợi qua mấy năm nhà mình hài tử có thể tranh đua, tranh thủ thi đậu công danh, bọn họ lại khổ cũng đáng. Trương đại chủ ha ha cười nói, nhà ta kia tiểu tử không phải người có thiên phú học tập, cũng không trông cậy vào hắn khảo tú tài, chúng cử nhân, chỉ ngóng trông hắn nhiều thức chút tự, không làm có mắt như mù, tương lai đi ra ngoài có thể hỗn khẩu cơm ăn là được. Lời này nói một bên từ trước đến nay thành thật Trương thành thật hận không thể nhảy dựng lên. Tấu hắn ghen ghét nhìn Trương đại chủ, đôi mắt hồng hồng, hừ, nhà ngươi tiểu tử đều được tiên sinh vài lần khen ngợi. Nói lời này không phải ở cười nhạo chúng ta hài tử buồn. Những người khác cũng là vẻ mặt oán giận, gia hỏa này tiểu nhi tử nguyên bản liền cơ linh lanh lợi, ngày thường không thiếu nghịch ngợm gây sự, nhưng ai ngờ nhân gia vẫn là người có thiên phú học tập, nhà mình hài tử trở về, luôn là nói tiên sinh khen hắn thông minh, bị tiên sinh khen lâu rồi, kia. Hài tử cũng trở nên văn tính hiểu lễ, càng thêm dụng công niệm thư, đem cùng đi đi học các đồng bọn ném xa hơn. Trương đại chủ biết chính mình phạm vào, nhiều người tức giận, liền nói không dám, tiểu tử này ngươi xem hiện tại nghe lời, nhưng ta là hắn lão tử, có thể không rõ ràng lắm hắn tính tình. Sợ là lại quá 2 năm, đọc sách đọc ghét, dùng ngưu roi trừ đều không nghĩ lại đi. Những người khác vừa nghe, cười ha ha lên, tưởng tượng đến kia hài tử khiêu thoát tính tình. Nhưng thật ra cảm thấy có khả năng, trong lòng rốt cuộc cân bằng chút, bất quá. Mặc kệ như thế nào, nhân gia hài tử thông minh là sự thật, bọn họ cũng chỉ có thể về nhà, hảo hảo đốc xúc nhà mình hài tử đa dụng công, kém quá xa, đi ra ngoài cũng thể diện không ánh sáng. Trương Tiểu Thảo cười tủm tỉm nhìn, cảm thấy như vậy nhật tử khá tốt, tuy nói trong thôn cũng không phải không có mâu thuẫn, đại gia cũng thích lẫn nhau đua đòi, khả nhân tâm vẫn là thuần phát, nhiều nhất ngoài miệng nói nói, vừa đến thời điểm mấu chốt, vẫn là thực đoàn kết. Lúc này, Trương đại chủ nhớ tới cái gì, đối Trương nãi nãi nói, thím, chúng ta thôn năm trước bông được mùa, đại gia nhật tử đều hảo quá không ít, vốn dĩ chuẩn bị mỗi nhà ra một phần tử, đem lão tử đường tu một tu, sau đó chúc mừng một chút, chỉ là năm trước tiểu thảo nha đầu vào kinh, này liền trì hoãn, hiện tại mộ hoa chúng tú tài, đây chính là chúng ta Trương thị nhất tộc đại hỷ sự, khẳng định phải hảo hảo náo nhiệt một phen, cho nên ta liền nghĩ nếu không chờ từ đường tu hảo, hai việc cùng nhau làm, như vậy xem như mừng vui gấp bội. Những người khác vừa nghe, cũng sôi nổi nhìn Trương nãi nãi, từ đường sớm nên tu, chỉ là trước kia đại gia nhật tử đều không hảo quá, tộc trưởng chính là tưởng đề, cũng không này năng lực, hiện tại nhật tử hảo quá, cũng là tổ tiên phù hộ, tự nhiên không thể đã quên tổ tông, hợp với mộ hoa sự cùng nhau làm vừa lúc, tất cả mọi người đều nhạc a nhạc. A, Trương nãi nãi theo bản năng nhìn cháu gái, muốn nghe nàng ý kiến. Trương Tiểu Thảo nhưng thật ra không biết bọn họ ngầm còn thương nghị quá việc này, liền bởi vì nàng vào kinh liền không làm, đại gia đối nàng coi trọng cùng tôn trọng, làm nàng không cảm động là giả. Trầm ngâm một lát, mới nói, từ đường là khẳng định muốn tu, cũng là chúng ta thôn đại sự, chờ cái gì thời điểm, đại gia lại tụ ở bên nhau, hảo hảo thương lượng, sau đó lại làm tộc trưởng. Tuyển cái ngày lành, liền khởi công, đến nỗi mộ hoa chúng tú tài, cũng coi như đại gia hỷ sự, đến lúc đó, sửa chữa từ đường tiền đại gia gánh vác, đãi tu thành, hai bên hỷ sự cùng nhau làm, yến hội tiền bạc liền toàn bộ từ nhà ta ra, đến lúc đó đại gia tới hỗ trợ chính là, các ngươi xem thế nào. Cùng ngày, mộ hoa khảo trung tú tài sự liền truyền khắp toàn bộ Trương gia thôn, các hương thân đều vì trong thôn lại nhiều cái tú tài mà tự hào, đặc biệt là Trương thị nhất tộc. Người, càng là có trung vinh dự. Tuy nói trong thôn Lý Chính ra một môn tam đại, không chỉ có ra hai cái tú tài, càng có cái được đến giải nguyên cử nhân, nhưng bọn họ rốt cuộc không phải Trương thị nhất tộc người, cái loại này vui sướng tâm tình cũng không thể cùng này so sánh. Mà làm đương sự mộ hoa chút nào không biết này đó, vẫn luôn nằm ở trên giường ngủ ngon, thẳng đến thiên hoàn toàn đêm đen tới, mới bị đói tỉnh, không thể không rời giường. Hắn biết lúc này tỉ tỉ cùng nãi nãi nhất định ở phòng bếp bận việc, cho nên rời giường thoáng sửa sang lại sau, liền trực tiếp đi vào phòng bếp, quả nhiên thấy tỷ tỷ đang ở nấu cơm, nãi nãi ngồi nhóm lửa, tổ tôn hai chính lại nói lại cười, thật phần ấm áp. Mộ hoa dựa vào khung cửa thượng, mỉm cười nhìn mỏng manh ánh nến hạ này ấm áp một màn, trong lòng ấm áp. Trương Tiểu Thảo xoay người múc nước, liền nhìn đến đứng ở cạnh cửa cười đến hết sức nhu hòa mộ hoa, so với ngày thường lanh thanh quả đạm bộ giáng một trời một vực. Ngươi đi lên, mau tiến vào, là đã đói bụng sao? Có làm tốt đồ ăn, ngươi ăn trước một ít lót lót, thực mau liền có thể ăn cơm. Trương nãi nãi cũng nhìn đến tôn tử, liên tục vẫy tay làm hắn lại đây, thấy hắn xuyên còn tính rắn chắc, hiền lành hỏi, lúc này mới ngủ một buổi trưa, còn chưa ngủ hảo đi. Chờ ăn cơm, ngươi tái hảo hảo ngủ một đêm, ngày mai thì tốt rồi. Mộ hoa cười lắc đầu, ngủ ngon, trước kia ở thư viện mỗi ngày cũng liền ngủ ba cái nhiều canh giờ, chính là bụng có chút đói bụng. Ở thân nhân trước mặt, hắn cũng không có gì hảo che giấu. Trương nãi nãi vừa nghe, càng thêm đau lòng, trước kia chỉ là biết tôn tử đọc sách dụng công, nơi nào tưởng mỗi ngày chỉ ngủ ba cái nhiều canh giờ, này còn ở trường thân thể đâu. Hiện tại ngươi cũng không đi thư viện đọc sách, có thể thừa dịp mấy ngày này hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi. Đem thân mình dưỡng tráng tráng, nãi nãi mới yên tâm ngươi đi quân doanh. Nói đến chỗ này, lại nghẹn ngào lên, nàng ngăn cản không được tôn tử tiến quân doanh quyết tâm, hiện tại cũng tiếp thu sự thật này, nhưng vừa nhớ tới đến tôn tử sắp rời nhà, trong lòng liền rất khó chịu. Mộ hoa âm thầm thở dài, đứng ở nãi nãi bên người, nhẹ nhàng mà vỗ nàng bối, lại nói cái gì cũng chưa nói. Trương Tiểu Thảo không nghĩ hảo hảo không khí liền như vậy cứng đờ. Toại khuyên nhủ, nãi nãi, mộ hoa đi quân doanh là vì rèn luyện chính mình, hắn có tiến tới tâm là chuyện tốt, chờ hắn trở về, chính là nhà chúng ta trụ cột, ngài như bây giờ, mộ hoa nhìn cũng khó chịu. Trương nãi nãi nghe xong cháu gái nói, vội vàng xoa xoa nước mắt, nắm Mộ Hoa tay không nói lời nào. Trương Tiểu Thảo nhẹ nhàng thở ra, nhân cơ hội tìm cái làm người cao hứng đề tài. Mộ Hoa, cấp nãi nãi nói một chút ngươi khảo thí thú sự bái, ta trước kia nghe nói khảo thí thực vất vả, có người đều là bị nâng ra tới. Mộ Hoa biết tỉ tỉ ý tứ, cười gật gật đầu nói, là có việc này, huyện trong viện. Có vài cái trường thi, ta ở cái thứ hai trường thi, lúc ấy đề mục vừa ra tới, liền có cái lão nhân ra ngất đi rồi, nghe nói là khảo hơn phân nửa đời. Ai nha, đều khảo thành lão nhân, chi bằng tưởng khai chút, ở nhà đậu đậu tôn tử, dưỡng dưỡng hoa. Quả nhiên, Trương nãi nãi lực chú ý bị hấp dẫn lại đây, phát biểu đối việc này cái nhìn. Trương Tiểu Thảo cười nói, vẫn là chúng ta nãi nãi lòng dạ rộng rãi, cái kia lão nhân ra quá chấp nhất, phỏng chừng không riêng có chính mình nguyên nhân, cũng có chung quanh người cái nhìn đi, hắn càng là thi không đậu, liền càng là tưởng thi đậu, cảm thấy khảo cả đời, nếu là cuối cùng không thể trở thành tú tài, sẽ bị người chê cười, bởi vậy, liền hình thành tuần hoàn ác tính, tâm cảnh không tốt, thừa nhận năng lực biến kém, lại như thế nào tinh đến hạ tâm ôn thư, khảo thí. Trương nãi nãi tán đồng gật gật đầu, lại báo cho Mộ Hoa nói, tỷ tỷ ngươi nói rất đúng, ngươi phải hảo hảo nghe, nãi nãi biết ngươi có đại chí hướng, tưởng trở thành một cái đại tướng quân, nhưng tướng quân nơi nào là muốn làm là có thể đương. Nãi nãi không trông cậy vào ngươi quang diệu môn mi, chỉ hy vọng ngươi trong lòng thời thời khắc khắc nghĩ, trong nhà còn có ngày ngày ngóng trông ngươi về nhà nãi nãi cùng tỷ tỷ. Trương nãi nãi một phen lời nói, lại khiến cho vừa mới hòa hoãn không khí lại trở nên ngưng trọng lên. Lần này, Trương Tiểu Thảo không nói gì thêm, nãi nãi nói, cũng là nàng tưởng đối Mộ Hoa. Nói, Mộ Hoa rốt cuộc tuổi trẻ, lòng dạ trọng, nàng lo lắng hắn một lòng nghĩ kiến công lập nghiệp, liền đem chính mình an nguy vứt đến một bên, như vậy tâm thái, gặp chuyện rất nguy hiểm. Mộ Hoa cảm nhận được đầu chú ở chính mình trên người lưỡng đạo tầm mắt, nghiêm túc nói, nãi nãi, tỷ tỷ, các ngươi yên tâm, ta không phải tiểu hài tử, biết chính mình mệnh chỉ có một cái, ta biết như thế nào bảo hộ chính mình, về sau ta đi rồi, các ngươi cũng đừng lo lắng cho ta, ta sẽ lúc nào cũng gửi thư trở về. Mộ Hoa trịnh trọng nói, thoáng bình ổn Trương Tiểu Thảo cùng nãi nãi trong lòng bất an, đình trệ không khí hòa hoãn chút. Ăn cơm khi, áo gió nhìn đến Mộ Hoa, mới biết được hắn khảo trúng tú tài, cười chụp bờ vai của hắn khen nói, hảo tiểu tử, không tồi không tồi, mới ở thư viện học tập 2 năm, đã bị thư viện tiến cử vì đồng sinh, trực tiếp tham gia huyện thí, còn một lần khảo quá, đích xác thực không tồi. Mộ Hoa mang theo khiêm tốn ý cười, nói ra, nói lại phá lệ chân thành, đây đều là nãi nãi cùng tỷ tỷ công lao, không có các nàng hảo tâm thu lưu, liền không có Mộ Hoa hôm nay. Trương Tiểu Thảo buông bầu rượu, chụp hắn một chút, trừng mắt nói, cái gì nãi nãi cùng ta công lao, đều là chính ngươi nỗ lực tiến tới, còn có, chúng ta chính là người một nhà, đừng nhắc lại cái gì thu lưu không thu lưu nói. Trương nãi nãi cũng ra vẻ tức giận nhìn Mộ Hoa, ngươi chính là nãi nãi tôn tử, không phải nhặt về tới, ngươi hộ tịch còn ở nhà chúng ta hộ tịch bộ thượng đâu. Mộ Hoa cảm động nhìn nãi nãi cùng tỷ tỷ, trong mắt nổi lên hơi nước, bị hắn liều mạng nhìn đi xuống, đột nhiên đứng lên, giơ lên trong tay chén rượu, đối nãi nãi cùng tỷ tỷ cung kính ý bảo, cuối cùng uống một hơi cạn sạch. Trương Tiểu Thảo cùng Trương nãi nãi cũng là cảm khái vạn phần, cũng thống khoái uống xong ly chung rượu. Trương Tiểu Thảo hôm nay tâm tình hảo, mới cho chính mình đổ chút, ngày thường nàng căn bản không dính rượu trắng, chính là kiếp trước cũng nhiều là uống rượu nho, hiện tại đột nhiên một ngụm uống xong đi, cay độc mùi rượu tức khắc tràn ngập toàn bộ khoang miệng, suýt nữa bị sặc đến, liền đầu lưỡi đều đã tê dần. Trương nãi nãi oán trách nhìn sắc mặt lập tức trở nên ửng đỏ cháu gái, cười mắng, trước kia cũng chưa dính quá nửa tích rượu, hiện tại lập tức uống lên một chỉnh ly, cũng không sợ bị sặc đến, thật là cái đứa nhỏ ngốc. Áo gió vui tươi hơn hở trêu chọc nói, nàng sợ là nghe rượu hương, đã sớm thèm ăn, hôm nay thật vất vả tóm được cơ hội, khẳng định tưởng nếm cái đủ. Trương Tiểu Thảo gương mặt thiêu hồng, ai oán nhìn bọn họ, nàng cũng không nghĩ a, ai biết này rượu nghe hương thuần mê người, uống sặc cổ họng nhi. Vẫn là Mộ Hoa săn sóc, vội vàng đổ một ly nước ấm cho nàng, tỉ tỉ, uống điểm nước ấm sẽ hảo chút. Trương Tiểu Thảo cảm động tiếp nhận, một ngụm uống rốt cuộc, cuối cùng đem trong miệng cay vị hòa tan chút. Lúc này, không biết tiểu tứ từ nơi nào chạy về tới, lẻn đến Trương Tiểu Thảo trên đùi, hai điều tinh tế trước chân đáp ở bàn duyên, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trên bàn đồ ăn, lại rất thủ quy củ không có trực tiếp nhảy lên đi, mà là quay đầu, mắt trông mong nhìn chính mình chủ nhân. Một bàn người đều bị nó này phó đáng yêu bộ dáng manh phiên, thẳng tới trời cao càng là miệng thiếu nói, đều nói người phân theo nhóm, vật họp theo loài, cô nương thèm rượu, tiểu tứ thèm thịt, rượu thịt bất chính hảo thấu một khối sao. Một câu, đậu đến trên bàn người cười ha ha, chỉ có Trương Tiểu Thảo sắc mặt đen nhánh nhìn chằm chằm thẳng tới trời cao, hận không thể đem tiểu tứ nhét vào hắn trong miệng. Thấy nghĩa phụ cười nhất vui sướng, Trương Tiểu Thảo âm trầm trầm uy hiếp nói, nghĩa phụ, lại quá hai ba thiên có lão bằng hữu muốn lại đây đâu, ngài lão nhân ra tưởng hảo như thế nào chiêu đãi sao? Áo gió vừa nghe, chỉ cảm thấy hàn khí cò cò cò hướng lên trên mạo, yết hầu như là bị người bóp chặt dường như, rốt cuộc phát không ra một chút thanh âm. Mãn nhà ở người đều kinh ngạc nhìn vẻ mặt quỷ dị áo gió, Trương Tiểu Thảo vừa thấy, đắc ý cười. Áo gió dự tính thực chuẩn, không quá hai ngày, Tinh Nguyệt công chúa Phượng Liễn liền đến, dọc theo đường đi Phượng Vũ đều bảo trì điệu thấp, trong cung đại nội thị vệ toàn bộ làm hộ vệ trang điểm, trừ bỏ đi theo nhân số có chút nhiều, đảo không ai sẽ đoán được bên trong ngồi chính là công chúa, chính là tới rồi Trương gia thôn, cũng chưa khua chiêng gõ trống, các thôn dân gặp gỡ, cũng không có bị xua đuổi, chỉ tưởng trong thành tới nhà giàu nhân gia, thấy này khí phái xe ngựa thẳng tắp hướng tới Trương Tiểu Thảo ra qua đi, tức khắc hâm mộ cực kỳ. Sớm tại hôm trước, Trương Tiểu Thảo khiến cho Tần Trung đi trấn trên thủ chứ, dặn dò hắn một khi có đại đội nhân mã hướng tới Trương gia thôn tới, liền chạy nhanh trở về báo tin, cho nên, 15 phút phía trước, Trương Tiểu Thảo cũng đã thông chi người trong nhà, tất cả mọi người đều ở cửa nghênh đón. Này không phải nịnh hót Tinh Nguyệt công chúa, chỉ là hoàng gia quy củ ở nơi đó, nếu là biết rõ trong hoàng thất người giá lâm, còn không ra nghênh đón, đỉnh đầu coi rẻ hoàng thất chụp mũ liền sẽ khấu ở ngươi trên đầu, mới mặc kệ ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết. Cưỡi cao đầu đại mã thị vệ càng đi càng gần, Trương Tiểu Thảo áo gió chờ gặp qua Phượng Vũ người còn hảo, cũng chưa cái gì nhưng khẩn trương. Nhưng là Trương nãi nãi vẫn luôn ngốc tại ở nông thôn, liền huyện thành cũng chưa đi qua, hôm trước biết được hoàng thượng nữ nhi thế nhưng muốn tới nhà nàng, cả kinh nàng suýt nữa cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Mộ Hoa tâm tư trầm ổn, lại niệm quá thư, thấy được việc đời so với Trương nãi nãi hiếu thắng nhiều, dễ dàng sẽ không bị chân đến đến, chính là đang xem đến hoàng gia thị vệ to lớn uy vũ trận thế khi, vẫn là có chút chấn trụ. Đãi xe ngựa vững vàng ngừng ở trước đại môn, lấy áo gió cầm đầu, mọi người động tác nhất trí quỳ xuống, dập đầu hô to, công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Xe ngựa môn bị mở ra, đầu tiên là xuống dưới hai cái bộ dáng kiều tiếu cung nữ, đúng là Phượng Vũ bên người đại cung nữ Tư Cờ cùng Tư Cầm. Lần này đi ra ngoài giản lược, Phượng Vũ liền mang theo hai cái đại cung nữ tùy thân hầu hạ. Hai người đứng vững sau, một người nhẹ nhàng mà xốc lên màn xe, một người duỗi tay cẩn thận đỡ từ trên xe ngựa, chập rãi xuống dưới Phượng Vũ. Phượng Vũ xuống dưới, thấy trong lòng nam tử cùng chính mình bằng hữu đều cung kính quỳ trên mặt đất, tức khắc không vui, không màng dáng vẻ tiến lên, tưởng thân nâng dậy quỳ gối đằng trước áo gió, lại cử đến trước công chúng, này cử không ổn, liền hơi hơi sai bước, đi vào bên cạnh người, muốn nâng dậy Trương Tiểu Thảo. Trương Tiểu Thảo nhìn trước mắt này song trắng non non mềm tay, cũng không ngẩng đầu lên, ngữ khí xa cách, công chúa nai thiên kim chi khu, dân nữ không dám chịu. Phượng Vũ lông mày và lông mi run rẩy, không dám tin tưởng nhìn bạn tốt. Nàng cho rằng chính mình lại đây, nàng duy nhất tán thành bằng hữu nhất định sẽ thật phần cao hứng, giống ở kinh thành như vậy, không câu nệ lễ tiết mang theo nàng khắp nơi du ngoạn, ở người khác trong mắt xem ra là vô lễ, chính là nàng thích như vậy thân thiết, như vậy mới là bằng hữu chi gian ở chung, chính là hiện tại, nàng rõ ràng cảm giác được nàng trong lời nói lánh đạm, như là không quen biết nàng giống nhau, gần đem nàng làm công chúa đối đãi. Nhìn cúi đầu cung kính vạn phần Trương Tiểu Thảo, Phượng Vũ bên môi ngưng tụ lại một mạt cười khổ, ngay sau đó ung dung đại khí nói, bình thân. Trương Tiểu Thảo trong lòng cũng không chịu nổi, chậm gì gì đứng dậy, nâng dậy nãi nãi đứng ở một bên, cung kính cúi đầu. Phượng Vũ yết hầu một đồ, như là ngạnh ở đồ vật giống nhau, phun không ra, nuốt không đi xuống, nàng nhìn như vậy xa là bạn tốt. Lại nhìn nhìn đồng dạng như thế áo gió, trong lòng như là bị rót mật đắng nước giống nhau. Chính sảnh, Phượng Vũ ngồi ở thủ vị, nhìn co quát bất an Trương nãi nãi cùng vẻ mặt đạm nhiên Mộ Hoa, nhàn nhạt nói, trừ bỏ áo gió cùng Trương Vân Hoa, những người khác đều đi xuống đi. Trương nãi nãi vừa nghe, vội vàng đứng lên, nàng ngồi ở chỗ này không được tự nhiên cực kỳ, sợ một cái sai lầm, đã bị công chúa giáng tội, ước gì sớm một chút đi, vì thế nơm nớp lo sợ mà hành lễ, ở. Tống bà tử nâng trước xoay người đi ra ngoài, đi ngang qua Trương Tiểu Thảo bên người khi, còn dặn dò nàng tiểu tâm chút. Mộ Hoa nhìn Trương Tiểu Thảo cùng áo gió liếc mắt một cái, mới đỡ nãi nãi đi rồi. Phượng Vũ cũng vẫy lui tư cờ tư cầm, dương mắt nhìn phía dưới kính cẩn vạn phần hai người, thập phần bực bội, nàng dự đoán quá liền tính áo gió không chào đón nàng đã đến, nàng bằng hữu nhất định sẽ vui mừng, sẽ chủ động cùng nàng nói chuyện, chủ động mời nàng đi tham quan. Nhà nàng phòng ở, xem nhà nàng dược điển cùng dưỡng thực chàng, chính là hiện tại, bọn họ hai cái một câu cũng không nói, thái độ chọn không ra sai, rốt cuộc tính sao lại thế này, rốt cuộc. Nàng nhìn không được, nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thảo tức giận nói, Vân Nhi, ngươi nếu là không chào đón ta tới nhà ngươi, ngươi trực tiếp đuổi ta đi chính là, không cần trăm cay ngàn đắng chịu đựng này đó quy củ, đối ta hờ hững. Dân nữ không dám. Trương Tiểu Thảo trong lòng một sát. Nàng cũng không nghĩ như vậy. Phượng Vũ lại lần nữa một đồ, đột nhiên cười, thất vọng nhìn Trương Tiểu Thảo nói, ta còn tưởng rằng ngươi có thể vẫn luôn đem ta đương bằng hữu, nguyên lai ngươi cũng bất quá là cái ngoan cố thế tục người, là bản công chúa nhìn lầm rồi. Trương Tiểu Thảo nghe nàng cuối cùng một câu tự xưng, thần sắc chưa biến, nhàn nhạt nói, công chúa là cao cao tại thượng thiên tuế điện hạ, dân nữ bất quá một giới thảo dân, thân phận khác nhau như trời với đất. Trước kia là dân nữ không hiểu quy củ, hiện tại đã biết, lại há có thể du củ. Phượng Vũ vừa nghe, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng bản công chúa không biết các ngươi đánh chủ ý, còn không phải là tưởng lạnh bản công chúa, làm bản công chúa ngoan ngoan trở về sao? Bản công chúa hiện tại liền nói cho các ngươi, trừ phi các ngươi chính miệng đuổi bản công chúa đi, bằng không, bản công chúa tuyệt không trở về. Trương Tiểu Thảo áo gió đồng thời sửng sốt, thế nhưng bị nàng đã nhìn ra, áo gió nhíu mày, tiến lên chắp tay nói, áo gió không dám. Công chúa nai thiên kim chi khu, này xa xôi hẹp hòi nơi, không phải công chúa nên tới, nếu là công chúa thích nơi này non xanh nước biếc, ta chờ tất bồi công chúa hảo hảo du lắm một phen, cũng không uổng công công chúa chuyến này. Phượng Vũ nguyên bản thấy hắn chịu cùng chính mình nói chuyện, kích động mà không được, chính là nghe xong hắn lãnh đạm lời nói, vừa mới khôi phục một tia ấm áp, lại bị bắt một chậu nước lạnh. Ngươi liền như thế không thích ta. Ta ngàn dặm xa xôi lại đây là vì sao, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết, ngươi vì trốn tránh ta, chạy tới ở nông thôn trồng trọt, ta không bỏ xuống được, lại đây vẫn an ngươi, ngươi liền như thế đối đãi ta, ngươi tâm rốt cuộc là cái gì làm. Lúc này, Phượng Vũ cũng mặc kệ còn có một người khác ở đây, u oán nhìn áo gió lên án nói, trong mắt mang theo rõ ràng đau thương, áo gió nhìn giọng hát rõ ràng mang theo khóc ý Phượng. Vũ, trái tim run rẩy, ở trong mắt hắn, tuổi này không lớn công chúa, ỷ vào hoàng thượng sủng ái, điêu ngoa tùy hứng, thường xuyên rảo hậu cung không được an bình, ở khác hoàng tử công chúa biến thiên, trước nay đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hiện tại đột nhiên phát giác nàng như thế yếu ớt một mặt, làm hắn có chút không thể tin được. Một bên Trương Tiểu Thảo có chút xấu hổ, nàng một cái, người ngoài, ở chỗ này nghe này đó, quá không thích hợp, dù sao giải quyết. Việc này vẫn là nghĩa phụ, nàng bất quá là cái mua nước tương, vì thế thừa dịp hai người không chú ý, lén lút trốn. Chờ áo gió bị Phượng Vũ ép hỏi không biết làm sao, muốn tìm nàng hỗ trợ khi, mới biết được cái kia không nghĩa khí khuê nữ đã sớm chạy. Trương Tiểu Thảo ra ra môn, bất chi bất giác đi vào trên núi, nhìn trước mắt xanh tươi, còn có đầy khắp núi đồi nở rộ hoa dại, tùy tay chiết một cây ngọt thảo ngậm ở trong miệng, ngay tại chỗ nằm ở bị phơi đến ấm áp trên cỏ. Nhìn trời xanh mây trắng, tâm tình cũng hảo không ít, nhìn không được suy đoán nghĩa phụ cùng Phượng Vũ rốt cuộc liêu ra sao. Nàng đánh tâm nhãn cảm thấy nghĩa phụ cùng Phượng Vũ ở bên nhau sẽ hạnh phúc, chỉ là nghĩa phụ quyết tâm không tiếp thu, nàng cũng chỉ có thể giúp hắn, chính là xem Phượng Vũ thế tới rào rạt bộ dáng, sợ là sẽ không dễ dàng lùi bước, nàng cảm động với Phượng Vũ si tâm, thật không nghĩ đi ngăn cản, ai, nghĩa phụ tự cầu nhiều phúc đi, nàng là không nghĩ. Lại sang bên nhi, hiện tại đúng là mùa xuân 3 tháng, không nóng không lạnh, ấm áp dễ chịu dương quang chiếu lên trên người thập phần thoải mái, Trương Tiểu Thảo thả lỏng lại, mơ mơ màng màng liền muốn ngủ, chỉ là không đợi nàng hoàn toàn ngủ qua đi, một cái vật nhỏ đột nhiên lẻn đến trên người nàng, không ngừng lay nàng xiêm y, nàng không thể không mở mắt ra, liền nhìn đến lửa đỏ tiểu tứ chính hướng nàng ngực toàn, nàng theo bản năng nhìn không chung, quả nhiên, cách đó không xa chuyển đến xà điêu lảnh lót kêu to, chỉ thấy 3 đạo hắc ảnh càng bay càng gần, thẳng tắp hướng tới nàng đánh tới. Trương Tiểu Thảo nhìn phát lại đây 3 cái quái vật khổng lồ, thực không cốt khí lôi kéo tiểu tứ cái đuôi, đem nó ném đi ra ngoài, chỉ là, lần này 3 cái ra hỏa cũng không có thay đổi phương hướng, hướng tới tiểu tứ nhào qua đi, ngược lại thập phần hưng phấn kêu to, trực tiếp đập xuống tới rơi xuống, nhấc lên một trận kình phong, nếu không phải Trương Tiểu Thảo lưu loát lăn đến một bên, kia sắc bén móng vuốt phải bắt ở trên người nàng, không đổ máu cũng muốn lột ra. Nguy hiểm thật, này 3 cái ra hỏa làm cái quỷ gì? Trương Tiểu Thảo nhìn như là ăn thuốc kích thích dường như xà điêu, âm thầm nói thầm, liền tính trước kia chúng nó lại dính người, cũng sẽ không giống hôm nay như vậy chiều trên người nàng phát, thấy bọn nó vui mừng khôn xiết, không ngừng cao kêu bộ dáng, như là ở vì tìm được nàng mà cao hứng. 3 con xà điêu cũng mặc kệ nàng suy nghĩ cái gì, liên tiếp tễ hướng trên người nàng thấu, còn không dừng vươn một chân, cao kêu chảo trên mặt đất mặt cỏ. Trương Tiểu Thảo cuối cùng nhìn ra chúng nó khác thường, nhớ tới trong khoảng thời gian này, chúng nó vẫn luôn đi theo Lâm Triệu Nguyên huấn luyện, nàng thậm chí hợp với vài thiên cũng chưa nhìn đến chúng nó, hiện tại vừa thấy, lại cảm thấy chúng nó gầy không ít, trước kia quá có thể ăn, lại thực lười, cho nên thoạt nhìn thực nở nang, hiện tại tuy không phải gầy trơ cả xương, khá vậy không sai biệt lắm. Nàng cúi đầu thấy bọn nó chân, liền thấy mặt trên cột lấy một cây ngón cái thô ống trúc nhỏ, nàng ánh mắt sáng lên, đem ống trúc mở ra, bên trong quả nhiên có cái gì, nàng rút ra vừa thấy, một trận mùi lạ nhi phiêu tán ra tới, đúng là phía trước quân ly ưu lưu lại cái loại này hương liệu hương vị, nhìn một chữ cũng không giấy trắng. Trương Tiểu Thảo cuối cùng minh bạch này 3 cái ra hỏa vì sao như vậy, nguyên lai là cho nàng truyền tin đâu, thấy bọn nó đắc ý rào rạt bộ dáng, nói như vậy, chúng nó đã bị huấn luyện hảo. Lúc này, tiểu tứ theo nàng vạt áo bỏ đến nàng cánh tay thượng, hướng 3 con xà điêu kêu to một hồi, 3 cái ra hỏa nháy mắt an tĩnh. Trương Tiểu Thảo thấy vậy, không cấm suy đoán, chẳng lẽ là tiểu tứ trước tìm được nàng, cho nên này 3 cái mới thuận lợi đi tìm tới. Liền ở nàng nghi hoặc hết sức, Lâm Triệu Nguyên bay vút mà đến, nhìn nơi này tình hình, thực mau minh. Bạch sao lại thế này? Ta thuyết minh minh chiều nhà ngươi nơi đó phi hảo hảo, vì sao đột nhiên quay đầu hướng bên này, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, mừng đến không được, nói như vậy chúng nó có thể truyền tin. Lâm Triệu Nguyên cười lắc đầu, nơi nào sẽ như thế đơn giản. Nếu là không có tiểu tứ chỉ lộ, chúng nó lần này không có khả năng sẽ tìm được ngươi. Trương Tiểu Thảo sau khi nghe xong, có chút thất vọng, bất quá hiện tại có tiểu tứ, chúng nó cuối cùng vào không được không ít, lại tiếp tục huấn luyện đi xuống, nhất định có thể thuận lợi truyền tin. Chúng nó muốn dựa tiểu tứ tới chỉ dẫn phương hướng, kia về sau làm sao bây giờ? Tổng không thể tiểu tứ ở phía trước chạy, chúng nó ở phía sau phi đi, kia còn không bằng trực tiếp làm tiểu tứ truyền tin còn nhanh chút. Lâm Triệu Nguyên an ủi nói, ngươi đừng nản chí, chúng nó chỉ là nhất thời biện không rõ phương hướng, nếu cùng con đường tuyến phi lâu rồi, chúng nó nhất định có thể tìm được, tựa như hiện tại, nếu không phải tiểu tứ biết ngươi ở chỗ này, chúng nó còn sẽ thuận lợi bay đến nhà ngươi, đem thư tín giao cho ngươi. Năm trước chúng nó có thể ngàn dặm xa xôi bay đi kinh thành tìm ngươi, đã nói lên chúng nó thức lộ năng lực một chút cũng không kém. Điểm này, Trương Tiểu Thảo nhưng thật ra tin tưởng không nghi ngờ, tuy rằng xà điêu không giống cẩu như vậy dựa khứu giác làm dẫn đường, nhưng là khẳng định có chính mình thức lộ. Phương thức, bồ câu dựa từ trường, chúng nó dựa cái gì, nàng không biết, bất quá chim di trú từ Nam chí Bắc, có thể thuận lợi tìm được trước kia sinh tồn sinh sản địa phương, tin tưởng chúng nó cũng có thể. Đúng rồi, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Lục công chúa còn chưa tới sao? Lâm Triệu Nguyên nghi hoặc nói, mấy ngày nay hắn vẫn luôn cân nhắc biện pháp huấn luyện xà điêu, đem chúng nó tra tấn quá sức, chính hắn cũng rất mệt, cho nên mỗi ngày huấn luyện xong, liền về nhà ngủ, chỉ nghe nói Lục công chúa muốn tới, cũng không biết nàng đã tới. Đừng nói nữa, đã tới, hiện tại cũng không biết cùng nghĩa phụ Liêu đến thế nào, không biết có thể hay không bị khí khóc. Liền ở thôn trang thượng lúc ấy, tuy rằng Phượng Vũ không có làm trò nàng mặt khóc, nhưng là mỗi lần thấy nghĩa phụ, đôi mắt đều hồng hồng. Lâm Triệu Nguyên ôm lấy nàng bả vai nói, việc này, ngươi cũng đừng động. Một cái là nghĩa phụ, một cái là bằng hữu, ngươi kẹp ở bên trong cũng là khó xử, chi bằng thuận theo tự nhiên. Nói không chừng, Phượng Vũ có thể đả động ngươi nghĩa phụ cũng nói không chừng. Trương Tiểu Thảo thở dài, hy vọng như ngươi theo như lời. Kia, ngươi cũng tán thành bọn họ ở bên nhau, không cảm thấy bọn họ chênh lệch quá lớn sao? Lâm Triệu Nguyên cười xoa xoa nàng đầu, ta tán không tán thành không quan trọng, đến nỗi chênh lệch bất quá là bối phận cùng tuổi mà thôi, chỉ cần chính bọn họ không ngại, người khác như thế nào cho rằng đều không sao cả. Muốn nói chênh lệch, hắn hai đời tuổi tác thêm lên, cùng nha đầu chênh lệch không phải lớn hơn nữa. Ân, cũng không đúng, hắn suýt nữa đã quên nha đầu cũng là cái có lai lịch, nói không chừng nàng hai đời tuổi tác thêm lên, so với chính mình còn đại. Trải qua mấy năm ở chung, hắn có thể khẳng định nha đầu trước kia cũng không phải sinh trưởng ở cái này triều đại, cũng không biết có phải hay không đến từ mặt khác quốc gia, thậm chí là hải ngoại. Trương Tiểu Thảo cũng không biết nói chính mình ở Lâm Triệu Nguyên trong mắt, thân thế đã nửa trong suốt, nghe xong Lâm Triệu Nguyên này phiên lời nói, nàng càng thêm cảm thấy hai người quan niệm có rất nhiều tương nhất trí, cái này làm cho nàng có chút nho nhỏ vui vẻ. Hai người liền ở trên núi đãi gần một canh giờ, mới mang theo ba con xà điêu cùng tiểu tứ về nhà. Trương Tiểu Thảo không có trực tiếp đi tìm Phượng Vũ, mà là lưu đến áo gió nhà ở, lại không thấy được người, liền đành phải đi tìm nãi nãi, mới biết được Phượng Vũ hiện tại đang định tự cấp nàng an bài trong xương phòng, vẫn luôn không có ra tới. Tiểu Thảo a, cái này công chúa lại đây không phải chỉ cần lại đây ngoạn nhi đi. Trương nãi nãi có khác thâm ý nhìn cháu gái. Trương Tiểu Thảo trong lòng nhảy dựng, nãi nãi thế nhưng đã nhìn ra. Trương nãi nãi nhìn nàng một cái, tiếp tục vội vàng đóng đế giày. Nãi nãi sống một phen số tuổi, chính là vừa mới bắt đầu không thấy ra tới, chính là mới vừa rồi nhìn đến công chúa đôi mắt hồng hồng, ngươi nghĩa phụ một câu cũng thật tốt chạy ra đi, đến bây giờ còn không có trở về, nếu là hai người chi gian không có việc gì, có thể như vậy. Trương Tiểu Thảo cười gượng, nãi nãi, việc này chúng ta coi như không biết, hảo hảo làm nàng ở chỗ này chơi một đoạn thời gian. Trương nãi nãi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nãi nãi còn không biết nặng nhẹ, muốn ngươi tơi nhắc nhở, nãi nãi còn muốn gọi ngươi không cần thấu cùng đâu. Trương Tiểu Thảo liên tục đồng ý, nàng đã sớm hối hận đáp ứng nghĩa phụ, nhìn đến Phượng Vũ vì tình sở khốn, nàng liền không thể nhẫn tâm tới. Lúc trước còn cảm thấy cùng Lâm Triệu Nguyên chi gian suy sụp không ngừng, nhưng hiện tại nhìn hai người bọn họ, nàng cảm thấy kia không đáng kể chút nào, cho nên, mặc kệ về sau sẽ như thế nào, người đều phải hảo hảo quý trọng trước mặt, đừng làm cho chính mình hối hận, lưu có tiếc nuối. Trương nãi nãi thở dài, hy vọng chúng ta kế tiếp nhật tử bình bình tĩnh tĩnh mới hảo, ngàn vạn nơi khác gì đường rẽ a. Trương Tiểu Thảo minh bạch nãi nãi đây là ở lo lắng Phượng Vũ đâu. Toại an ủi nói, nãi nãi, ngài đừng lo lắng, ta sẽ nhìn, Phượng Vũ người thực hảo, ngài ngày thường liền đem nàng đương tiểu bối xem, ngài không được tự nhiên, nàng sẽ càng không được tự nhiên. Trương nãi nãi gật gật đầu, trong lòng ưu sầu lại như cũ tán không đi. Trương Tiểu Thảo an ủi vài câu, tìm được Lan Chỉ Lục Vu cùng Tống bà tử, liền bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, hôm nay người nhiều, trừ bỏ công chúa chủ tớ ba người. Còn có những cái đó thị vệ, cũng may trong nhà không nhà ở còn có mấy gian, tê tê cũng có thể chủ hạ, bất quá nấu cơm liền biến thành chuyện phiền toái, trong nhà bàn ghế không đủ dùng, khiến cho Lăng Phong bọn họ đi Lưu Thẩm gia cùng Trương đại chủ gia mượn bọn họ ngày thường không dùng được bàn lớn từ cùng băng ghế. Định rồi thái sắc, thừa dịp các nàng chuẩn bị công phu, Trương Tiểu Thảo liền đi tìm Phượng Vũ, nàng sớm thu thập chính phòng mặt sau kia gian độc lập nhà ở. Diện tích không tính đại, chủ các nàng chủ tớ ba cái khó khăn lắm đủ, nàng lo lắng Phượng Vũ không thói quen, càng có rất nhiều muốn mượn này tiếp hồi an ủi nàng. Lúc này, Phượng Vũ chính dựa nghiêng trên sofa, ngốc ngốc nhìn ngoài cửa sổ, hai mắt vô thần, không biết suy nghĩ cái gì. Tư Cẩm an tĩnh đứng ở một bên không ra tiếng, Tư Cờ thì tại ngoài cửa thủ. Phượng Vũ nghe Tư Cờ bẩm báo nói Trương Tiểu Thảo lại đây, cuối cùng thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói, làm nàng vào đi. Trương Tiểu Thảo tiến vào, thấy Phượng Vũ không có xem nàng, cũng không có đứng dậy, trong lòng biết nàng đối chính mình phía trước thái độ canh cánh trong lòng. Lần này, nàng không có hành lễ, mà là trực tiếp tiến lên, ngồi ở bên người nàng trên sofa, mỉm cười nhìn nàng, lại không nói lời nào. Phượng Vũ có chút ngoài ý muốn, nguyên bản cho rằng Trương Tiểu Thảo lần thứ hai hướng nàng hành lễ, nàng liền mượn cơ hội này, hảo hảo nói móc nàng một phen ra ra buổi sáng buồn bực, chính là nhân gia cũng không có làm như vậy, trong lúc nhất thời, nhưng thật ra làm nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Trương Tiểu Thảo như thế nào đoán không ra nàng ý tưởng, làm trong chốc lát, thấy nàng căn bản không xem nàng, càng miễn bàn nói chuyện, liền chủ động lôi kéo nàng tay áo hỏi, ngươi còn ở giận ta? Ai, sớm biết rằng ngươi nhỏ mọn như vậy, liền không cùng ngươi nói giỡn. Bản công chúa keo kiệt, ngươi dám nói bản công chúa keo kiệt? Phượng Vũ vừa nghe, tức khắc tạc mau, cũng nhẫn không đi xuống, trừng mắt Trương Tiểu Thảo hỏi lại. Trương Tiểu Thảo vô tội nhìn nàng, ta cho rằng ngươi giận ta buổi sáng đối với ngươi quá xa cách, cho nên liền giận ta. Hừ, ngươi còn biết đối ta xa cách, nếu không phải xem ở dĩ vãng chúng ta ở chung vui sướng phần thượng, ta nhất định hảo hảo cùng ngươi tính này bút chướng. Phượng Vũ oán hận trừng mắt nàng, vừa nhớ tới buổi sáng nàng đem chính mình đương người xa lạ đối đãi, làm nàng hảo sinh thương tâm, nàng liền hận không thể đem nàng cột vào trên cây điếu mấy ngày lại nói. Trương Tiểu Thảo biết nàng có thể nói ra tới, chính là không tức giận, trong lòng buông lỏng, dựa nghiêng trên sofa lười nhác nói, này không phải nói giỡn sao, lâu như vậy không thấy, không phải lo lắng ngươi đã quên, cho nên muốn thử xem ngươi đương không lo ta là bằng hữu. Phượng Vũ biết nàng đây là tìm lấy cớ ở che giấu, nàng cũng không phải keo kiệt người, sẽ không đem tính toán chi ly, bất quá trong lòng rốt cuộc có chút không thoải mái, một cái tát bang một tiếng, chụp ở Trương Tiểu Thảo trên trán, hung ba ba nói, tính ngươi thức thời, nếu là lần sau còn dám như vậy, ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Trương Tiểu Thảo vuốt bị chụp có chút nóng bỏng cái trán, nói thầm nói, hung phạm, dẫn tới Phượng Vũ trợn mắt giận nhìn, còn muốn lại đến một chút, sợ tới mức nàng vội vàng che lại cái trán cấp tốc nói, ta bảo đảm, ta thật sự bảo đảm, tuyệt đối sẽ không lại có lần sau. Nói xong, lại thở dài tiếp tục nói, ta cũng không nghĩ như vậy, chỉ là, nghĩ Tư Cầm còn ở nơi này, liền không lại tiếp tục nói lên đi, rời đi đề tài, ngươi lần này tới, tính toán chơi bao lâu? Phượng Vũ uy hiếp tính liếc nàng liếc mắt một cái, như thế nào, vừa tới liền tưởng đuổi ta đi. Quả nhiên là người một nhà, ra hai một cái đức hạnh. Trương Tiểu Thảo ánh mắt sáng lên, lời này có chuyện, chẳng lẽ nghĩa phụ thật đúng là mở miệng đuổi người. Xem ra bọn họ lần này nói chuyện phiếm cũng không vui sướng. Nói chi vậy, ta ước gì ngươi ở lâu một đoạn thời gian, ít nhất chờ khoai tây trưởng ra tới, ta làm một đốn khoai tây cho ngươi ăn mới được. Ân, thuận tiện nhìn xem ngươi có thể hay không đem nghĩa phụ bắt lấy. Phượng Vũ từ nàng phụ hoàng nơi đó nghe nói khoai tây, nàng đối trồng trọt không có hứng thú, nhưng là cũng biết một khi loại khai quật đậu, Phượng gia giang sơn sẽ càng củng cố, nàng phụ hoàng cũng sẽ càng chịu bá tánh ủng hộ, bởi vậy cũng có vài phần để bụng. Xem ở ngươi thành tâm thành ý phần thượng, ta liền cố mà làm đáp ứng đi. Trương Tiểu Thảo khóe mắt run rẩy, muốn hay không như vậy ngạo kiều a? Bất quá nàng có thể nói như vậy, xem như hoàn toàn buông ra lúc trước khúc mắc, này đoạn hữu nghị xem như duy trì, hy vọng nghĩa phụ đừng oán nàng, làm phản, nàng không nghĩ nghĩa phụ bỏ qua, chỉ có thể hai không giúp đỡ. Hảo, ta tới ban ngày, còn không có nhìn xem ngươi cư trú hoàn cảnh là cái dạng gì đâu, ngươi mang đi đi ra ngoài đi dạo đi. Giải quyết một kiện tâm sự, Phượng Vũ tâm tình hiển nhiên hảo không ít, trên mặt mang theo ý cười đề nghị nói. Trương Tiểu Thảo cười nói, ngươi cũng biết tới ban ngày, chẳng lẽ bụng không đói bụng? Ta hiện tại đang chuẩn bị đi nấu cơm, chờ chúng ta ăn cơm lại đi đi, bằng không hiện tại đi ra ngoài. Ngươi không sức lực trở về, ta nhưng bối bất động. Phượng Vũ ra vẻ tức giận trừng mắt nàng, lập tức đem nàng phát gục ở trên sofa, cào nàng kéo kẹt. Hảo a, ngươi dám chê cười ta béo, ta nơi nào béo. Trương Tiểu Thảo sợ nhất kéo kẹt, lại bị Phượng Vũ đè ở phía dưới không thể động đậy, tức khắc lại khóc lại cười, ngoài miệng không buông tha. Đúng vậy, ngươi không mập, ngươi không mập, không mập còn có thể đem ta đè ở phía dưới, động, không động đậy. Phượng Vũ vừa nghe, cào càng hung, một hai phải giáo cái này mạnh miệng ra hỏa xin tha không thể. Cửa tư cửa nghe được công chúa nhỏ giọng, đại đại nhẹ nhàng thở ra, áo gió đại nhân đem công chúa khí khóc sau, công chúa liền dầu dĩ không vui ngồi yên ban ngày, nàng cùng tư cầm khuyên đã lâu cũng chưa dùng, vẫn là trương cô nương có biện pháp, lập tức liền đem công chúa hống hảo. Lúc này, tư cầm bất đắc dĩ lắc đầu từ bên trong ra tới, đối tư kỳ đạo, này vừa ra cung, không có ma ma. Tại bên người, công chúa tựa như cởi cương dường như, bộ dáng này nếu là làm ma ma nhìn thấy, sợ là muốn chọc giận đến dậm chân. Công chúa là chúng ta làm nô tài có thể nói. Nói nữa, công chúa thật vất vả ra tới hít thở không khí, tự nhiên muốn vui vui vẻ vẻ, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn công chúa buồn ở trong cung, mỗi ngày vẻ mặt đau khổ mới hảo. Tư cờ không tán đồng, liền tính công chúa mỗi tiếng nói cử động muốn phụ hòa hoàng gia quy phạm, nhưng hiện tại lại không phải ở hoàng cung. Công chúa cũng không phải đỉnh công chúa thân phận ra cung, nếu là còn thủ những cái đó chết quy củ, chi bằng liền ở trong cung thành thành thật thật đợi. Tư cầm phe phẩy tư cờ tay nói, ta không phải nói sao, công chúa vui vẻ chúng ta nhật tử cũng tốt hơn không phải. Lại nói tiếp, ta 8 tuổi tiến cung, hiện tại 16, suốt 8 năm cơ hồ không ra quá cung, thực hoài niệm khi còn bé ở nhà nhật tử, hiện tại có thể đi theo công chúa tới nơi này, ta cũng thực vui vẻ đâu. Tư cờ cười nói, chúng ta xem như may mắn, có thể đi theo cô nương ra tới nhìn xem, tư thư, tư hòa sợ là đang ở trong cung xé khăn tay nhi đâu. Tư cầm may mắn gật gật đầu, công chúa không nghĩ quá rêu rao, bằng không, các nàng hai cái nói không chừng cũng có thể ra tới đâu. Hai người đang nói chuyện, liền nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng bước chân, vội vàng cúi đầu đứng ở một bên. Phượng Vũ lôi kéo Trương Tiểu Thảo tay ra tới, nhìn đến các nàng hai cái. Không, toại phân phó nói, đi phòng bếp hỗ trợ nấu cơm, lần này mang đến hơn 20 cái thị vệ, đến làm mấy bàn, về sau trong nhà không thuận lợi, các ngươi liền đi hỗ trợ, đừng nghĩ lười biếng, ném bản công chúa mặt. Tư cầm tư cờ cung kính đồng ý, các nàng tự tiến cung, liền không ở phòng bếp đãi quá, nhưng là đánh trợ thủ vẫn là có thể. Trương Tiểu Thảo cảm thấy không tốt, khuyên nhủ, ngươi lần này liền mang theo các nàng hai cái, các nàng không tùy thân hầu hạ sao? Được, ta nơi này còn có mấy cái có thể nấu cơm, ta có thể kêu các nàng lại đây hỗ trợ. Phượng Vũ ngăn cản nói, ta tới nhà ngươi, liền không phải công chúa, chỉ là ngươi bằng hữu, ngươi trước kia còn không phải không nha đầu hầu hạ, cái gì đều là chính mình động thủ, ta có tay có chân lại không phải phế vật, vì cái gì không thể, khiến cho các nàng hỗ trợ đi. Bằng không ta nhưng ngượng ngùng đãi đi xuống. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, nghĩ nấu cơm cũng liền như vậy trong chốc lát, cũng không như thế nào ảnh hưởng các nàng lại đây hầu hạ Phượng Vũ, liền không nói cái gì nữa. Phượng Vũ lại là hạ quyết tâm, muốn học sẽ chính mình động thủ, áo gió không mừng xa hoa hưởng thụ, nghe nói bên người cũng không mấy cái hầu hạ, lần này càng là một cái hầu hạ cũng chưa mang đến, trừ bỏ giặt quần áo nấu cơm, cũng là động chính mình động thủ. Nàng không nghĩ làm hắn cảm thấy chính mình quá kiều khí, cái gì đều phải người khác an bài hảo. Trương Tiểu Thảo không biết nàng là xuất phát từ mục đích này, nếu là biết, khẳng định sẽ cảm thán một câu, tình yêu lực lượng quả nhiên cường đại. Giữa trưa ăn cơm phân 4 bàn, bọn thị vệ liền có 3 bàn, đều bãi ở thiên thính, bởi vì Phượng Vũ rốt cuộc là công chúa, Lăng Phong 3 cái cũng không hảo ngồi cùng bàn ăn cơm, liền cùng những cái đó thị vệ cùng nhau ăn. Mộ Hoa cùng Áo Gió là nam tử, vốn dĩ cũng muốn qua đi, chính là bị Phượng Vũ để lại. Ngươi là Vân Nhi đệ đệ, tự nhiên chính là ta đệ. Đệ, không cần chú ý những cái đó vô dụng quy củ, ngày thường ngươi cũng đừng đem ta đương công chúa, chỉ cho là tỷ tỷ ngươi bằng hữu là được. Liền những lời này, lệnh Mộ Hoa đối Phượng Vũ ấn tượng hảo không ít, vì tỷ tỷ nhiều bằng hữu mà cao hứng. Áo Gió có chút nuốt không trôi, rõ ràng buổi sáng hai người tan ra trong không vui, hiện tại đối phương giống không có việc gì người dường như ăn uống thỏa thích, ăn uống tốt đến không được, hắn trong lòng lại có chút phát mao, nếu Phượng Vũ dưới sự tức giận, lập tức lên xe hồi kinh, hoặc là không hề để ý tới hắn, đừng nói ngồi cùng bàn ăn cơm, chính là cùng tồn tại dưới một mái hiên, làm như không thấy, hắn cảm thấy thực bình thường, nhưng như bây giờ, hắn tổng cảm thấy phiền phức chuyện này còn không có xong. Trương Tiểu Thảo vẫn luôn trộm quan sát nghĩa phụ phản ứng, thấy hắn mặt ủ mày trao, âm thầm cười trộm, chỉ cần nghĩa phụ không phải một chút phản ứng đều không có, Phượng Vũ liền có hy vọng. Không phải có câu nói kêu, hảo nữ sợ lang triển, sao, ngô, bọn họ bất quá trái lại mà thôi, giống nhau áp dụng. Phượng Vũ tuy rằng có khi tùy hứng điêu ngoa chút, cũng không phải là cái loại này không nói đạo lý, chỉ cần cẩn thận, thực dễ dàng nhìn đến trên người nàng loang loáng điểm, nói không chừng như vậy tiếp tục đi xuống, nghĩa phụ là có thể nhìn đến, tiện đà động tâm đâu. Đến nỗi hoàng thượng nguyện ý hay không, vậy không hề suy xét trong phạm vi, hắn nếu là thật sự đau lòng Phượng Vũ, liền sẽ không bỏ được nàng thương tâm khổ sở. Liền ở Trương Gia Thôn khí thế ngất trời vội vàng loại bông thời điểm, triều đình cũng bắt đầu lấy Trương Gia Thôn vì trung tâm, khắp nơi trưng thu ruộng tốt, xa chất đất màu thực thích hợp loại bông, Ninh Hà hai bờ sông thổ địa trở thành trinh mà quan trọng khu vực. Thời gian cấp bách, trưng thu phần lớn là ruộng tốt, đến nỗi thổ chất tốt hơn đất hoang, tắc sẽ ở sau này một đoạn thời gian, bị đại lượng khai khẩn ra tới. Trương Tiểu Thảo lo lắng khai khẩn quá độ, sẽ làm cho đất màu bị trôi, phá hư sinh thái hoàn cảnh, thuyết phục áo gió thượng thư, tỏ rõ quá độ khai khẩn nguy hại, hoàng thượng cũng thập phần coi trọng, cuối cùng quy định, phàm ở bờ sông khai khẩn đất hoang, tất trước loại thảo thực một, nếu có người dám can đảm trái với, ấn luật xử phạt. Lần này từ triều đình trinh mà, bồi thường bạc cũng từ hộ bộ trực tiếp bát hạ, An Long đế tiếp thu áo gió kiến nghị, đem bồi thường pháp hướng bá tánh công khai, để ngừa có người nhân cơ hội tham ô, này cử quả nhiên hiệu quả, không ai dám bắt tay duỗi hướng này đó bồi thường bạc, trừ phi ngươi tưởng đầu người khó giữ được. Dựa theo quy định, bồi thường bạc trực tiếp ấn mẫu tính toán, mỗi mẫu đất mỗi năm 2 lượng bạc, mỗi năm 1 kết. Trừ lần đó ra, bị trưng dụng thổ địa còn từ nguyên chủ phụ trách gieo trồng, dựa theo bông cuối cùng sản xuất, cho khen thưởng, sản xuất càng nhiều, khen thưởng càng nhiều, từ triều đình trực tiếp phái người đốc thúc. Này hạng chính lệnh vừa ra, nguyên bản những cái đó bị trưng thu thổ địa, hoảng loạn nông hộ cuối cùng yên tâm, phải biết rằng, chính bọn họ trồng trọt, mưa thuận gió hòa chi năm, một mẫu đất còn không nhất định có thể có 2 lượng bạc, hiện tại không chỉ có thể bạch bạch bắt được 2 lượng bạc, còn cấp triều đình thủ công, làm tốt lắm, còn sẽ có không ít khen thưởng, này 1 năm xuống dưới, có thể so chính mình trồng trọt mạnh hơn nhiều. Bị trinh mà những cái đó nông gia đều bị khen ngợi An Long đế nãi thiên cổ minh quân, thánh đức chi đế, trong lúc nhất thời, các loại ca tụng An Long đế kịch nam, thuyết thư đều sôi nổi xuất hiện, An Long đế ở dân gian danh vọng đạt tới xưa nay chưa từng có nông nỗi. An Long đế nghe nói sau, híp híp mắt, cái gì cũng chưa nói, nhưng là bất luận hậu cung, vẫn là trên triều đình đại thần, đều rõ ràng cảm giác được hắn tâm tình cực kỳ không tồi. Cho dù có quan viên nhất thời hồ đồ, làm việc ra sai, cũng không giống trước kia như vậy nghiêm khắc trách cứ, thậm chí hàng chức xử trí. Đối này, Trương Tiểu Thảo là không biết, lúc này hắn đem Trương Gia Thôn lúc trước 60 mẫu miên địa cùng 500 mẫu dược điền giao cho Tần Trung xử lý, chuẩn bị toàn bộ loại thượng bông, nàng tắc chuyên tâm mưu hoa 13 hương kiến xưởng một chuyện. Thẩm Niên đã chuyển quay lại tin tức, tìm được rồi mấy chỗ không tồi dược điền, đều là sắp muốn bán. Đứng, mấy chỗ ghé vào cùng nhau, 13 hương sở cần dược liệu cơ hồ đều bao dung, nàng có tâm làm Thẩm Niên mua, liền chuẩn bị 5 vạn lượng 2 ngân phiếu, giao cho Lăng Phong cùng Thẳng Tới Trời Cao 2 người, làm cho bọn họ tự mình đi một chuyến phía Nam, đem ngân phiếu giao cho Thẩm Niên. Chờ Lăng Phong Thẳng Tới Trời Cao đi rồi, nàng ở trong đầu cẩn thận suy tư chế tác 13 hương trình tự làm việc, bào chế dược liệu, nghiên cứu chế tạo bột phấn, thành phần phối trí. Chờ, đều dành mạch viết trên giấy, căn cứ này tờ giấy, dần dần mà, 13 hương xưởng hình thức ban đầu dần dần hiển hiện ra. Chờ xưởng kiến thành, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, nàng sẽ lại mua một đám ký kết văn tự bán đức người đưa đi sinh sản 13 hương. Hơn nữa, vì phòng ngừa có người tiết lộ bí phương, nàng quyết định chọn dùng dây chuyền sản xuất phương thức tiến hành sinh sản, tuy rằng cũng không nhất định có thể hoàn toàn ngăn chặn, nhưng tổng có thể phòng bị một vài. Trải qua nàng lặp lại sửa chữa, lại hỏi Áo Gió, Lâm Triệu Nguyên, Nhạc Đình đám người ý kiến, bản vẽ cuối cùng xác định xuống dưới, chỉ chờ Thẩm Niên nơi đó lại chuyển quay lại tin tức, khiến cho hắn còn có nhạc tài dựa theo bản vẽ tu sửa xưởng, không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay 6 tháng cuối năm là có thể đầu tư. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều rất bận, Áo Gió tổng quản Trung Châu Phủ Trinh mà một chuyện, tuy rằng trung tâm liền ở Trương Gia thôn phụ cật, nhưng là mỗi ngày vẫn cứ đi sớm về trễ, ngắn ngủn hơn 10 ngày, trên mặt tròm dâu kéo cha không nói, cả người gầy một vòng lớn nhi. Phượng Vũ xem thập phần đau lòng, trộm cấp chính mình phụ hoàng viết một phong kịch liệt tin, làm hắn một lần nữa lại phái một người tới làm, chỉ là như là đã quăng vào trong nước, không có nửa điểm đáp lại. Nàng cũng không dám quấy rầy xử lý công vụ, đành phải mỗi ngày đốc xúc tư cờ nấu canh, làm tâm phúc thị vệ đưa đi, sau lại, chính nàng học xong nấu canh, liền tự mình làm này đó, xem tư cầm tư cờ trong mắt suýt nữa chừng ra tới. Trương Tiểu Thảo yên lặng mà nhìn, trong lòng vì Phượng Vũ chấp nhất cảm động đồng thời, cũng muốn vì nàng làm chút cái gì, bất quá không phải hiện tại, nghĩa phụ mỗi ngày vội đến chân không chạm đất, nàng cũng không hảo lấy việc này làm hắn phiền muộn, chỉ là mỗi lần buổi tối chờ nghĩa phụ trở về ăn cơm thời điểm, đều sẽ hỏi hắn canh được không uống. Áo Gió cũng không biết mỗi ngày uống canh đều là Phượng Vũ nấu, chỉ tưởng Trương Tiểu Thảo làm, tuy rằng có mấy lần hương vị không phải hàm chính là phai nhạt, bất quá hắn vẫn là thực nể tình toàn bộ uống lên, vì thế nói, thực không tồi, nếu không phải mỗi lần ngươi nấu canh làm người đưa đi, nghĩa phụ cũng chưa sức lực khắp nơi hối hả ngược xuôi. Trương Tiểu Thảo cười hắc hắc, có khác thâm ý nói, nghĩa phụ uống canh cũng không phải là ta nấu, gần nhất ta cũng vội vàng đâu.